Chương 8391 tại Thị Long tộc đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu cung nghênh hộ tống phía dưới, Lý Thất Dạ ngồi thần xa, leo lên trọng minh thế giới thụ, đã tới thần vực. Mà vào lúc này, thần vực bên trong, trước đại điện, đã là sắp hàng đội ngũ khổng lồ, Thị Long tộc tất cả đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu đều trình diện, thậm chí là Thị Long tộc bên trong cực kỳ cường đại lão tổ, cũng chính là tiên nhân loại tồn tại này, cũng đều tự mình trình diện. Bởi vì, đối với toàn bộ trọng minh thiên mà nói, trọng minh lệnh trọng yếu không gì sánh được, gặp làm cho như gặp tiên chủ, mà tại bọn hắn trọng minh tiên chủ bị phong cấm thời điểm, trọng minh lệnh tại bọn hắn trọng minh thiên bên trong xuất hiện, tầm quan trọng của nó, đương nhiên là không cần nói cũng biết. Khi Lý Thất Dạ từ trong thần xa đi xuống thời điểm, Thị Long tộc tất cả đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, đều đại bái, cung kính địa đại vừa nói, cung nghênh lệnh chủ, nghênh tiên lệnh trở về. Lúc này, toàn bộ thần vực khí thế 10 phần kinh thiên. Khi tất cả đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu cùng chư vị tiên nhân trình diện, khủng bố tuyệt luân khí tức, bao phủ toàn bộ thần vực, tựa hồ, cái này khủng bố tuyệt luân lực lượng, có thể nâng lên tất cả thế giới một dạng. Đặc biệt là cái kia cuồn cuộn không thôi mênh mang vô tận thần thú khí tức, khi nó trút xuống mà tới thời điểm, nó không chỉ là có thể bao phủ toàn bộ trọng minh thiên, thậm chí là có thể hướng toàn bộ thần thánh thiên đánh tới, có thể đem thần thánh thiên tầng thứ 24 đều toàn bộ bao phủ. Lúc này làm thần thú bộ tộc trọng minh điều tất cả thành viên đều giá lâm, đều toàn bộ tụ tập tại trước đại điện, lấy nghênh đón Lý Thất Dạ đến. Tại cái này thần vực bên trong, từng cái trọng minh điều đứng ở nơi đó, tựa như là tồn tại chí cao vô thượng đồng dạng, khí tức của bọn hắn tràn ngập khắp cả thiên địa, tựa hồ, mỗi một cái trọng minh điều đều có thể nâng lên một thế giới, có thể quét ngang 10 thế. Tại cái này từng cái trọng minh điều bên trong, có là còn vị thành niên, có đã trưởng thành, đương nhiên, bất luận là trưởng thành hay là vị thành niên trọng minh điều, bọn hắn vẫn chưa đạt tới làm thần thú đại thành tình trạng. Trước mắt trọng minh điểu, đã là toàn bộ trọng minh thiên tất cả trọng minh điểu, không có một cái nào rơi xuống, toàn bộ đều tụ tập tại nơi này, tại thần thánh thiên địa phương khác, sẽ không còn được gặp lại mặt khác trọng minh điểu. Cho dù là tất cả trọng minh điểu đều tụ tập ở chỗ này, trọng minh điểu số lượng cũng là ít đến thương cảm, chỉ có mấy chục số lượng. Trọng minh điểu, thế nhưng là thần thánh thiên 9 đại thần thú một trong chủng tộc, làm 9 đại thần thú một trong, trọng minh điểu bộ tộc, đủ cường đại. Đầy đủ khổng lồ đi, bọn hắn có được toàn bộ trọng minh thiên thế giới như vậy, mà lại là sinh sôi vô số tuế nguyệt, có tỷ tỷ ức vạn năm lâu, vẻn vẹn chỉ có mấy chục số lượng, cái này có thể nghĩ, trọng minh điểu số lượng là bực nào rất ít, làm 9 đại thần thú một trọng minh điểu là bực nào khó mà sinh sôi, khó mà bảo toàn bọn hắn thuần túy, nguyên thủy huyết thống. Nhiều như thế trọng minh điểu tụ tập cùng một chỗ thời điểm, phát tán đi ra thần thú khí tức, vậy liền 10 phần đáng sợ, một khi trên người bọn họ thần thú khí tức bộc phát thời điểm, cái kia hoàn toàn là có thể áp sập toàn bộ thế giới, có thể nghiền ép một vị lại một vị tiên nhân. Đây chính là thần thú bộ tộc đáng sợ không gì sánh được lực lượng. Giống như trước mắt Thị Long bộ tộc, nhân số là nhiều cỡ nào, đó là vượt xa trọng minh điểu bộ tộc, nhưng, lại nhiều, cường đại tới đâu Thị Long tộc, đó cũng là trọng minh điểu bộ tộc nô bộc, cũng đều là muốn vì trọng minh điểu bộ tộc hiệu chung. Chỉ vì Lý Thất Dạ cầm trong tay chính là trọng minh lệnh, tại trọng minh thiên có địa vị trí cao vô thượng, gặp làm cho như là gặp tiên chủ, cho nên ở trong thần vực, liền xem như trọng minh điểu dạng này thần thú bộ tộc, có được cao quý không gì sánh được huyết thống, bọn hắn có được cường đại đến không có gì sánh kịp thực lực. Nhưng là, gặp làm cho như gặp tiên chủ, một cái lại một cái trọng minh điểu, cũng giống vậy muốn cung cung kính kính hướng Lý Thất Dạ đại bái, lấy nghênh đón Lý Thất Dạ đến. Đương nhiên, khi bất luận là Thị Long tộc tất cả đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm vì đó khẽ giật mình, liền xem như trọng minh điểu tất cả thành viên nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, bởi vì Lý Thất Dạ nhìn chính là một cái người phàm bình thường, vì sao hắn sẽ nắm giữ bọn hắn trọng minh tiên chủ vô thượng tiên lệnh đâu? Cái này để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tại trọng minh điểu tất cả thành viên đều trình diện thời điểm, vốn là tại Lý Thất Dạ trong tay áo tiểu trọng minh điểu, cũng đều không khỏi vì đó hoan hô một tiếng, từ Lý Thất Dạ trong tay áo bay ra, đã rơi vào bọn hắn trọng minh điểu bầy chim bên trong, reo hò không thôi. Nhìn thấy, tiểu trọng minh điểu trở về, trọng minh điểu bộ tộc tất cả thành viên cũng đều là mừng tít mắt, bọn hắn cũng đều nhẹ một hơi, tiểu trọng minh điểu mất tích đằng sau, đối với toàn bộ trọng minh thiên mà nói, đều là một kiện cực lớn sự tình, không biết ép tới bao nhiêu người không thở nổi. Dù sao, đối với bọn hắn trọng minh điểu bộ tộc mà nói, muốn sinh ra một cái sinh mệnh mới, một cái ấu tiểu trọng minh điểu xuất sinh, đó là chuyện vô cùng khó khăn, mà lại cũng là cần rất lâu cùng tuế nguyệt. Đối với trọng minh thiên mà nói, bất luận là trọng minh điểu bộ tộc hay là Thị Long bộ tộc, một cái ấu tiểu trọng minh điểu, đó là không biết chân quý đến mức nào, hoàn toàn không cho phép một điểm sơ suất. Mà ở trong thần vực, không chỉ là trọng minh điểu tất cả thành viên đến, chính là ngay cả ngày bình thường cho tới bây giờ đều không lộ mặt Thị Long, tộc trưởng đều tự mình đến. Thị Long tộc trưởng, tại toàn bộ Trọng Minh Thiên có được địa vị cực cao, bởi vì hắn đã phục dịch Trọng Minh Thiên chủ nhân rất lâu, mà lại, không chỉ có chỉ hầu hạ qua Trọng Minh Thiên một đời chủ nhân, trừ Trọng Minh Thiên đương kim Trọng Minh Tiên chủ bên ngoài, hắn còn đã từng hầu hạ qua Trọng Minh Thiên đời trước tiên chủ. Thánh Linh Thạch Tiên, đây là một vị tiên nhân, cũng là Thị Long tộc trưởng, cũng là tại Trọng Minh Thiên địa vị, thân phận cao nhất người một trong. Lý Thất Dạ đến thời điểm, Thánh Linh Thạch Tiên cũng theo đó giáng lâm. Thánh Linh Thạch Tiên vừa xuất hiện thời điểm, bàng bạc vô tận huyết khí tựa như là thẩm thấu toàn bộ Trọng Minh Thiên một dạng, làm cho cả Trọng Minh Thiên, sinh linh đều thấy được huyết khí tràn ngập toàn bộ thế giới dị tượng. Mà Thánh Linh Thạch Tiên, hắn không chỉ là một vị tiên nhân, mà lại, hắn còn là một vị thánh linh xuất thân tiên nhân, đến thiên địa tạo hóa mà thành thánh linh, có được thật dài tuổi thọ, có được không thể tưởng tượng nổi bàng bạc sinh mệnh lực. Cho nên, Thánh Linh Thạch Tiên thời điểm xuất hiện, tại Trọng Minh Thiên trong thế giới, nghe được ông từng tiếng vừa vang lên, chính là một đạo lại một đạo tiên hoàn bao phủ thiên địa. Theo dạng này từng đạo tiên hoàn thời điểm xuất hiện, Thánh Linh Thạch Tiên sinh mệnh lực liền lập tức thẩm thấu toàn bộ thế giới, để Trọng Minh Thiên toàn bộ sinh linh đều tắm rửa tại dạng này sinh mệnh lực bên trong. Trong chớp mắt này, bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là tu sĩ cường giả, đều cảm giác được sinh mệnh lực của mình là bực nào dồi dào, cỡ nào sinh mệnh vô tận, cho dù là già nua chi niên người, đều trong một sát na, cảm giác mình như trở lại lúc còn trẻ. Cung nghênh lệnh chủ, nghênh đón tiên lệnh trở về. Vừa thấy được Lý Thất Dạ trong tay Trọng Minh lệnh thời điểm, Thánh Linh Thạch Tiên cái kia khôi ngô cao lớn thân thể, cũng như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, lập tức quỳ xuống trước Lý Thất Dạ trước mặt, cung cung kính kính đập một cái thủ. Thánh Linh Thạch Tiên đều thừa nhận Lý Thất Dạ trong tay Trọng Minh lệnh đằng sau, để ở đây chỗ người Thị Long tộc, Trọng Minh điều bộ tộc, bọn hắn đều khẳng định, Lý Thất Dạ trong tay Trọng Minh lệnh chính là không thể giả được Trọng Minh lệnh. Lệnh chủ, tha thứ mạo muội hỏi một chút, không biết lệnh chủ Trọng Minh lệnh như thế nào có được. Dù là Thánh Linh Thạch Tiên biết đây là không nên hỏi, nhưng hắn vẫn hỏi. Dù sao, lập tức là phi thường thời khắc, bọn hắn Trọng Minh Thiên Trọng Minh Tiên chủ bị phong cấm đằng sau, bọn hắn toàn bộ Trọng Minh Thiên đều như là hạc kêu tiếng gió, thường xuyên sợ có kinh thiên sự tình phát sinh. Cho dù là trong nội tâm lo lắng, nhưng Thánh Linh Thạch Tiên cũng tốt, Trọng Minh điều cao lại đã trưởng thành thần thú cũng được, bọn hắn cũng đều biết có đại sự sắp xảy ra, thậm chí toàn bộ thần thánh thiên sắp biến thiên, về phần cụ thể là chuyện gì, bọn hắn hay là không thể nào thăm dò được. Bởi vì từ khi bọn hắn Trọng Minh Tiên chủ truyền ra bị phong cấm đằng sau, liền rốt cuộc không có tin tức. Lý Thất Dạ nhìn Thánh Linh Thạch Tiên một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tiên chủ để một cái chu tước mang lệnh cho ta. Chu tước tiên vệ. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, Thánh Linh Thạch Tiên trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn. Hắn cùng mấy vị thành niên Trọng Minh điều nhìn nhau một chút, trong lòng bọn hắn cũng đều có một loại cảm giác chẳng lành, trong nội tâm bất an. Bởi vì bọn hắn đều biết, chu tước tiên vệ chính là bọn hắn Trọng Minh Tiên chủ nhất tâm phúc nhất có thể tin Thị Long vệ, trừ phi có bọn hắn Trọng Minh Tiên chủ mệnh lệnh, nếu không, chu tước tiên vệ không có khả năng rời đi bọn hắn tiên chủ bên người. Tiên vệ hiện tại ở đâu đâu? Thánh Linh Thạch Tiên không khỏi hỏi tới một câu. Còn chưa chết, chính chữa thương. Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng, Lý Thất Dạ cái này hời hợt nói lời, lại làm cho ở đây Thị Long bút, Trọng Minh điểu cũng không khỏi trong. Nội tâm vì đó siết chặt, bọn họ cũng đều biết đại sự không ổn. Đích thật là phát sinh bọn hắn đã từng tưởng tượng sự tình. Bọn hắn Trọng Minh tiên chủ bị phong cấm, nhất định là bộc phát qua kinh thiên chiến tranh. Ngay cả chu tước tiên vệ đều trọng thương không dậy nổi. Như vậy, có thể nghĩ, cuộc chiến đấu này là cỡ nào thảm thiết. Dù sao, bọn hắn Trọng Minh tiên chủ đã đầy đủ khủng bố cường đại, cuối cùng còn bị phong cấm đứng lên. Vậy nhưng muốn mà biết, xuất thủ địch nhân thực lực là kinh khủng cỡ nào cùng cường đại. Không biết chúng ta tiên chủ lập tức ở đâu. Cuối cùng, Thánh Linh Thạch Tiên lại bổ một vấn đề. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều tụ tập tại Lý Thất Dạ trên thân, bất luận là Thị Long bộ tộc đại đế cổ tổ, hay là Trọng Minh điều tất cả trưởng thành. Vị thành niên Trọng Minh Điểu đều nhìn Lý Thất Dạ. Đây là toàn bộ Trọng Minh Thiên vấn đề quan tâm nhất, cũng là Thánh Linh Thạch Tiên, Trọng Minh bộ tộc những ngày này cho tới nay hãi hùng khiếp vía sự tình. Mặc dù bọn hắn đã biết bọn hắn Trọng Minh Tiên chủ bị phong cấm, nhưng là, bọn hắn không có bất kỳ người nào biết Trọng Minh Tiên chủ hạ lạc, cho dù là Thánh Linh Thạch Tiên tự mình đi nghe ngóng, đều không có thăm dò được có quan hệ với bọn hắn Trọng Minh Tiên chủ là bị phong cấm ở nơi nào tin tức. Cái này, ta cũng không biết, hỏi các ngươi tiên chủ. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta hôm nay cầm lệnh đến, chính là muốn trèo lên Trọng Minh Cung, lấy một vật. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thánh Linh Thạch Tiên cùng mấy vị thành niên Trọng Minh Điểu, đều nhìn nhau một chút, Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều thần thái ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn cũng giống vậy không biết chuyện gì phát sinh, từ khi bọn hắn trọng minh tiên chủ bị phong cấm đằng sau, bọn hắn liền không thể từ thiên tể, trong tiên cung đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Làm trọng minh thiên thì long tộc dài cùng mấy vị thành niên trọng minh điểu, bọn hắn tại thần thánh thiên cũng là có được địa vị cực cao, nhưng bọn hắn vẫn là không thể đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, cả sự kiện giống như là chìm vào một cái dương đen bên trong một dạng, không có mấy người có thể chạm tới chuyện này chân tướng. Cho nên bất luận là thánh linh thạch tiên hay là thành niên trọng minh điểu, bọn hắn đều hiểu chuyện này đã đạt đến cấp bậc cao nhất độ cao, quyết định chuyện này toàn bộ thần thánh linh cũng chỉ có như vậy 3 năm người mà đã xong, đó chính là thần thánh giới 9 đại thần thú. Hiện tại Lý Thất Dạ cầm trọng minh lệnh mà đến, thánh linh thạch tiên cùng mấy vị thành niên trọng minh điều bọn hắn đều coi là Lý Thất Dạ có thể biết một chút nội tình tin tức, có thể cho bọn hắn mang đến một chút tin tức hữu dụng. Không nghĩ tới Lý Thất Dạ đối với chuyện này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, không biết lệnh chủ đến trọng minh cùng muốn lấy vật gì đâu. Cuối cùng thánh linh thạch tiên không khỏi thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người nói. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ta tới lấy thứ gì, cần hướng các ngươi báo cáo sao? Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói mà nói, lập tức để thánh linh thạch tiên không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, lập tức hướng Lý Thất Dạ khom người, vội nói, không dám, không dám, thánh chủ muốn lấy bất kỳ vật gì, cũng có thể, không cần trước bất kỳ ai báo cáo. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ là một cái không quan hệ chút nào người, thậm chí thoạt nhìn như là một phàm nhân, nhưng là, đối với trọng minh thiên bất luận kẻ nào mà nói, liền xem như trọng minh điều bộ tộc, cũng đều nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của hắn. Bởi vì hắn cầm trong tay trọng minh lệnh, tại bọn hắn trọng minh thiên, gặp làm cho như gặp tiên chủ. Vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, vậy liền đi trọng minh cung đi. Không có vấn đề. Ở thời điểm này, thánh linh thạch tiên, cùng trọng minh điều bọn hắn cũng không có bất kỳ lý do gì ngăn cản Lý Thất Dạ, mà lại, bọn hắn cũng chỉ có thể là tuân theo Lý Thất Dạ mệnh lệnh. Chuyện như vậy, đối với trọng minh thiên mà nói, chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm, bất luận là đối với thị long tộc hay là trọng minh điều bộ tộc mà nói. Đều là như vậy. Bởi vì bọn họ trọng minh tiên chủ bị phong cấm, mà tại trong lúc mấu chốt này, Lý Thất Dạ một người xa lạ cầm trọng minh lệnh mà đến, ở thời điểm này, sáng suốt nhất cách làm, đương nhiên là cự tuyệt Lý Thất Dạ yêu cầu. Nhưng, lấy bọn hắn trọng minh thiên quy củ, gặp làm cho như là gặp tiên chủ, đừng nói là thị long tộc, chính là ngay cả trọng minh điều bộ tộc cũng không thể cự tuyệt, làm nô bộc thị long tộc, càng thêm không có tư cách đi cự tuyệt Lý Thất Dạ mệnh lệnh cùng yêu cầu. Ngay tại thánh linh thạch tiên, trọng minh điều bộ tộc muốn dẫn Lý Thất Dạ đi trọng minh cung thời điểm, đột nhiên, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, trọng minh thiên môn hộ nhận lấy cực nặng va chạm, ngay sau đó, nghe được keng, keng, keng cảnh báo thanh âm vang vọng toàn bộ trọng minh thiên. Xảy ra chuyện, khi vừa nghe đến tiếng báo động này thời điểm, toàn bộ trọng minh thiên toàn bộ sinh linh, đều biết xảy ra chuyện lớn, trong lúc nhất thời, toàn bộ trọng minh thiên tiến nhập khẩn cấp nhất trạng thái bên trong. Xảy ra chuyện gì? Ở trong trọng minh thiên, bất luận là đông đảo chúng sinh hay là tu sĩ cường giả, thậm chí là đại đế cổ tổ bọn hắn cũng không khỏi khuôn mặt sắc đại biến. Trước đó toàn bộ trọng minh thiên tiến vào phong bế trạng thái, đối với bất luận cái gì người ra vào tiến hành kiểm tra, cái này cũng đã làm cho người ý thức được muốn xảy ra chuyện. Hiện tại đột nhiên vang lên cảnh báo thanh âm, toàn bộ trọng minh thiên tiến nhập khẩn cấp nhất trạng thái. Đây đương nhiên là làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đều biết có chuyện lớn sắp xảy ra. Bất luận là ra việc đại sự gì. Khi dạng này cảnh báo thanh âm vang lên thời điểm, toàn bộ trọng minh thiên tiến vào khẩn cấp nhất trạng thái thời điểm, đông đảo chúng sinh đều nhao nhao đã trốn vào an toàn chỗ, mà mặt khác tất cả tu sĩ cường giả, đặc biệt là thị long tộc các đệ tử, đều tiến nhập khẩn cấp trạng thái chiến đấu, đều phải đi thủ vững cương vị của mình. Tại thần vực, vậy thì càng thêm không cần nhiều lời, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thần vực bên trong tất cả thị long tộc đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu đều sắc mặt đại biến, bọn hắn biết là oanh kích trọng minh thiên môn hộ thanh âm. Tại cường đại như thế dưới sự va chạm, toàn bộ thần vực đều lay động. Báo, thiên tể tiên cung thị long tộc đến. Ở thời điểm này, thủ hộ môn hộ thị long, tộc cường giả lập tức hướng thần vực bên trong chư vị lão tổ truyền về tin tức. Thiên tể tiên cung thị long tộc. Vừa nghe đến dạng này bẩm báo thời điểm, cái này không chỉ là khiến cho thị long tộc chư tổ sắc mặt đại biến, chính là ngay cả trọng minh điều bộ tộc tất cả mọi người không khỏi vì đó biến sắc. Đồng dạng là thị long tộc, nhưng là thiên tể tiên cung thị long tộc vậy liền không giống với lúc trước. Bởi vì thiên tể tiên cung thị long tộc là thuộc về toàn bộ thần thánh thiên thị long tộc, chức trách của nó có thể quản hạt đến toàn bộ thần thánh thiên. Cái này giống như là thần thánh thiên chúa tể một dạng, nó là có thể quản hạt lấy toàn bộ thần thánh thiên, tại toàn bộ thần thánh thiên thần thú, đều phải đang quản hạt phía dưới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn thời điểm, Tại thời khắc này, chỉ gặp tại Trọng Minh Thiên Môn hộ bên ngoài, đã là quang mang lóa mắt, xuất hiện một chi vô cùng to lớn thiết kỵ. Khi chi thiết kỵ này thời điểm xuất hiện, tiên quang phun ra nuốt vào, dị tượng chìm nổi, riêng là chi thiết kỵ này phát tán đi ra lực lượng, đều có thể quét ngang giữa thiên địa bất kỳ chỗ nào, cả chi thiết kỵ chính là do một vị lại một vị tiên nhân dựng nên xây mà thành. Không sai, cả chi thiết kỵ đều là do tiên nhân xây dựng mà thành, cả chi thiết kỵ đặt ở thiên cảnh bất kỳ chỗ nào, đều là cực kỳ cường đại thế lực. Đây chính là thần thánh thiên nội tình, đây cũng là thần thú bộ tộc cường đại vô địch chỗ, cho dù là thị long tộc, cho dù là nô bộc của bọn họ, đều đã cường đại đến tình trạng như vậy. Khi dạng này một chi do tiên nhân tạo thành thiết kỵ xuất hiện ở Trọng Minh Thiên, bên ngoài thời điểm, loại kia chấn áp chư thiên, quét ngang vạn thế tiên nhân chi uy, cái kia đã quét ngang toàn bộ Trọng Minh Thiên. Thiên Tể Tiên Cung thị long tộc ngẩng đầu nhìn đến dạng này một chi tiên nhân thiết kỵ thời điểm, Trọng Minh Thiên không biết bao nhiêu cường giả cũng vì đó hãi nhiên, đánh run một cái. Thiên Tể Tiên Cung thị long tộc còn không có giáng lâm Trọng Minh Thiên, khủng bố tuyệt luân lực lượng, đó đều đã chấn áp toàn bộ Trọng Minh Thiên. Thạch Tiên, xin mở cửa. Ngay tại tin tức này, vừa bẩm báo đến Thánh Linh Thạch Tiên trước mặt của bọn hắn thời điểm, ở ngoài Trọng Minh Thiên một vị mặc một thân tiên giáp, thân phụ lấy 36 tầng thanh thiên vô thượng tiên tướng đã mở miệng, thanh âm của hắn một vang lên thời điểm, quanh quẩn khắp cả Trọng Minh Thiên bên trong. Mà lại, theo thanh âm của hắn hạ xuống xong, đã hóa thành vô thượng pháp tắc, đính tại Trọng Minh Thiên bên trong, ngôn xuất pháp hành, có thể chấn áp chư thiên, uy hiếp bất luận một vị nào tiên nhân. Thị Long thủ tịch tiên vệ. Vừa nhìn thấy vị này lưng đeo 36 tầng thanh thiên vô thượng tiên tướng thời điểm, lập tức để làm tiên nhân Thánh Linh Thạch Tiên cũng đều không khỏi vì đó, sắc mặt đại biến. Thị Long thủ tịch tiên vệ, chính là Thiên Tể Tiên Cung thủ tịch thủ vệ, tại quá khứ trong tháng năm dài đằng đẵng, đều là hắn nhung vệ Thiên Tể Tiên Cung. Hắn không chỉ là cực kỳ cường đại tiên nhân, mà lại, ở một mức độ rất lớn, hắn có thể điều khiển lấy toàn bộ thần thánh thiên thị long tộc, đương nhiên, nhất định phải có tiên chủ trao quyền phía dưới. Tựa như đi qua một dạng, Trọng Minh tiên chủ tay nắm lấy toàn bộ thần thánh thiên chí cao quyền. Hành, nếu có một ngày, đột nhiên có ngoại địch xâm lấn, bộc phát chiến tranh thời điểm, một khi là Trọng Minh tiên chủ trao quyền thần thánh thiên tất cả thị long, tộc đối kháng ngoại địch thời điểm, như vậy, bất luận là Trọng Minh thiên thị long tộc, hay là mặt khác nhị thập tam trọng thiên thị long tộc, đều sẽ bị tính vào thị long thủ tịch tiên vệ dưới trướng, do hắn thống nhất chỉ huy. Thủ tịch tiên vệ, làm sao tới nơi này? Nhìn thấy thị long thủ tịch tiên vệ tự mình thống soái thị long tộc thiết kỵ mà đến, cái này khiến mấy vị thành niên Trọng Minh điểu cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, Thánh Linh Thạch Tiên cùng mấy vị thành niên Trọng Minh điểu đều nhìn nhau một chút, bọn hắn đều có một loại dự cảm bất tường. Bởi vì thị long thủ tịch tiên vệ dưới tình huống bình thường cũng sẽ không rời đi Thiên Tể Tiên Cung, sứ mạng của hắn chính là nhung vệ Thiên Tể Tiên Cung an toàn, hắn cũng là trực tiếp nghe lệnh của tiên chủ, tỉ như đương kim chúa tể thần thánh thiên Trọng Minh tiên chủ. Nhưng là, hiện tại Trọng Minh tiên chủ đã bị cấm phong, không có ai biết là bởi vì cái gì nguyên nhân bị phong cấm, mà ở thời điểm này, thị long thủ tịch tiên vệ lại mang theo thị long, thiết kỵ xuất hiện ở Trọng Minh Thiên bên ngoài, muốn đi vào Trọng Minh Thiên, đây đối với toàn bộ Trọng Minh Thiên mà nói, đây tuyệt đối không phải một kiện chuyện gì tốt. Hôm nay, Trọng Minh tiên chủ đã bị phong cấm, như vậy, thị long thủ tịch tiên vệ là nghe theo ai mệnh lệnh đâu? Mở, hay là không ra? Trong lúc nhất thời, làm Trọng Minh thiên thị long tộc dài, Thánh Linh Thạch Tiên cũng đều không quyết định chắc chắn được. Mà mấy vị thành niên Trọng Minh điểu, bọn hắn cũng trong lúc nhất thời cũng đều không quyết định chắc chắn được, bọn hắn cũng không biết cụ thể chuyện gì phát sinh, bọn hắn đều có một loại bị binh lâm thành hạ cảm giác. Lệnh chủ cho là thế nào? Tại không quyết định chắc chắn được thời điểm, Thánh Linh Thạch Tiên cũng không khỏi hướng nắm giữ Trọng Minh lệnh Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Cái này sao, liền chuyện không liên quan đến ta, cái này chỉ sợ là thần thú bộ tộc nội bộ sự tình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, coi như các ngươi không muốn mở cửa, chỉ sợ, người ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thánh Linh Thạch Tiên cùng mấy vị thành niên Trọng Minh điểu cũng không khỏi vì đó, nhìn nhau một chút, cũng đều cảm thấy có đạo lý. Hiện tại Thị Long thủ tịch tiên vệ đều mang Thị Long thiết kỵ tới cửa. Người ta lại bởi vì không mở cửa mà rời đi sao? Kết quả chỉ sợ là phủ định. Mở. Cuối cùng, mấy vị thành niên Trọng Minh điều nhất trí quyết định, trầm giọng nói, Thiên Tể Tiên Cung thị long tộc cũng không thể ở trong Trọng Minh Thiên Dương Oai. Mấy vị thành niên Trọng Minh điều nói ra lời như vậy, đó là có lực lượng. Bất luận Thiên Tể Tiên Cung thị long tộc cường đại cỡ nào, cũng mặc kệ thị long thủ tịch tiên vệ tay nắm lấy bao lớn quyền hành, bọn hắn đều như cũ là thần thú bộ tộc nô bộc, bọn hắn đều phải tại thần thú bộ tộc phía dưới. Cũng nhất định tại Trọng Minh điều bộ tộc phía dưới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trọng Minh thiên cái kia nặng nề vô cùng môn hộ mở ra, để Thiên Tể Thị Long tộc Thiết Kỵ tiến đến. Tại môn hộ bên ngoài, đã cảm nhận được Thiên Tể Thị Long tộc Thiết Kỵ đáng sợ cùng khủng bố, nhưng, vậy còn có môn hộ ngăn trở, Thiên Tể Thị Long tộc lực lượng nhận lấy rất lớn suy yếu. Khi Thiên Tể Thị Long tộc Thiết Kỵ tiến nhập Trọng Minh Thiên đằng sau, cả chi Thiết Kỵ khí thế, lực lượng liền thật là đập vào mặt, trong chốc lát nghiền ép mà tới thời điểm, toàn bộ Trọng Minh Thiên đều tựa như là bị nghiền nát một dạng. Đừng nói là đông đảo chúng sinh, tu sĩ cường giả, liền xem như vô thượng cự đầu loại tồn tại này, tại một chi này Thiên Tể Thị Long Thiết Kỵ trước mặt, cũng đều tựa như là gót sắt trước đó cừu non thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫm đạp đến máu tươi bắn tung tóe, máu thịt be bét. Một chi này Thiên Tể Thị Long tộc Thiết Kỵ giáng lâm tại thần vực thời điểm, Trọng Minh Thiên Thị Long tộc cũng là như lâm đại địch, toàn bộ Thị Long tộc tiên nhân đều đứng dậy, trong lúc nhất thời, tiên uy cuồn cuộn không dứt, thậm chí là chấn động dòng sông thời gian. Ở thời điểm này, liền xem như Thánh Linh Thạch Tiên, hắn cũng là như lâm đại địch đồng dạng, trọng kiếm ở lưng, cả người bảo trì tại chính mình trạng thái đỉnh cao nhất, đã tiến nhập chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Trong chớp mắt này, Trọng Minh Thiên Thị Long tộc cũng là chiến ý dâng cao. Nếu như tại thời khắc này Thiên Tể Thị Long tộc Thiết Kỵ phát động lên chiến trường, như vậy, Trọng Minh Thiên Thị Long tộc cũng sẽ không chút nào yếu thế, lập tức phản công, mượn bọn hắn Trọng Minh Thiên đại thế, muốn đem Thiên Tể Thị Long tộc Thiết Kỵ chém giết ở đây không thể. Không biết thủ tịch tiên vệ đến, có gì muốn làm? Ở thời điểm này, Thánh, Linh Thạch Tiên đón nhận Thị Long thủ tịch tiên vệ. Lúc này, Thiên Tể Thị Long tộc Thiết Kỵ đều đã từ tọa kỵ của mình phía trên xuống tới, trận liệt tại Trọng Minh Điểu bộ tộc trước mặt, hướng Trọng Minh Điểu khom người. Bất luận là đối với ấu tiểu Trọng Minh Điểu, hay là thành niên Trọng Minh Điểu, Thiên Tể Thị Long tộc Thiết Kỵ, đều chấp nô bộc chi lễ. Nhìn thấy Thiên Tể Thị Long tộc Thiết Kỵ y nguyên chấp nô bộc chi lễ, đây cũng là để Trọng Minh Thiên tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi, chí ít tại trước mắt mà nói, Thiên Tể Thị Long tộc hay là tuân thủ thần thánh thiên cơ sở nhất khế ước. Bất luận Thiên Tể Thị Long tộc là cường đại đến mức nào, bất luận Thiên Tể Thị Long tộc là cỡ nào quyền cao chức trọng, cho dù là Thiên Tể Thị Long tộc tay nắm lấy toàn bộ thần thánh thiên võ lực quyền hành, bọn hắn đều phải là ở vào thần thú bộ tộc phía dưới. Cho nên, bất luận Thiên Tể Thị Long tộc như thế nào, bọn hắn đều phải là thần thú bộ tộc nô bộc, mà Trọng Minh Điểu bộ tộc chính là thuần túy, nguyên thủy thần thú bộ tộc, hơn nữa còn là chín đại thần thú một trong. Như vậy, bất luận thời điểm nào, Thiên Tể Thị Long tộc đều phải là hầu hạ Trọng Minh Điểu bộ tộc, không được mạo phạm Trọng Minh Điểu bộ tộc. Tộc trưởng, ta chính là thụ mệnh mà đến, hộ tống Trọng Minh bộ tộc đi an toàn chỗ. Ở thời điểm này, Thiên Tể thủ tịch tiên vệ hướng Trọng Minh Điểu bộ tộc khom người, sau đó hướng lấy Thánh Linh Thạch Tiên cầm đầu Trọng Minh Thiên Thị Long tộc nói rõ tình huống. Khi Thiên Tể thủ tịch tiên vệ vừa dứt lời xong thời điểm, toàn bộ thần vực bầu không khí trong nháy mắt vô cùng khẩn trương, thậm chí nghe được keng, keng, keng đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Tại thời khắc này, Trọng Minh Thiên Thị Long tộc đã có người rút ra đao kiếm của chính mình, liền xem như khắc chế vô thượng cự đầu tiên nhân cũng đều lập tức tay nắm lấy binh khí của mình. Thậm chí có Trọng Minh Thiên Thị Long tộc nhìn hằm hằm Thiên Tể Thị Long tộc thủ tịch tiên vệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần vực bầu không khí đều khẩn trương tới cực điểm. Trọng Minh Thiên Thị Long tộc vừa nghe đến Thiên Tể Thị Long tộc Thiết Kỵ muốn tiếp đi Trọng Minh Điểu bộ tộc, bọn hắn lập tức chiến ý lên, dương cung bạt kiếm, muốn cùng Thiên Tể Thị Long tộc liều mạng. Mà Thiên Tể Thị Long tộc Thiết Kỵ lại làm sao có thể không cảm giác được Trọng Minh Thiên Thị Long tộc chiến ý cùng uy hiếp đâu. Cho nên, tại trong nháy mắt này, Thiên Tể Thị Long tộc cũng đều trong nháy mắt cầm binh khí của mình, một vị lại một vị tiên tướng đều là toàn thân tản ra tiên quang, phun ra nuốt vào lấy ngập trời tiên diễm. Trong nháy mắt, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, Thiên Tể Thị Long tộc, Trọng Minh Thị Long tộc song phương đều là dương cung bạt kiếm, lẫn nhau vẫn không có động thủ, đã có không phải ngươi chết chính là ta vong khí thế. Không nên kích động. Tại song phương dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng thời điểm, Thiên Tể thủ tịch tiên vệ lập tức quát khẽ một tiếng. Hắn giơ cao lên một viên tiên lệnh, lớn tiếng nói ra, ta là thụ lệnh mà đến, đây là Thiên Tể chi lệnh, mời mọi người không nên kích động. Thiên Tể thủ tịch tiên vệ trong tay tiên lệnh, đích thật là thuộc về Thiên Tể tiên cung lệnh bài, cũng đích thật là có thể điều động thần thánh thiên tất cả thị long tộc lệnh phù. Nhìn thấy viên này lệnh phù thời điểm, Trọng Minh Thiên Thị Long tộc chư vị tiên nhân, vô thượng cự đầu, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, lấy tuân thủ lệnh phù mà nói, bọn hắn cũng nhất định phải tại Thiên Tể lệnh phù quản hạt phía dưới. Lệnh phù ở đây, xin mời Trọng Minh Thị Long tộc cho đi, đồng ý chúng ta hộ tống thần thú rời đi. Lúc này, Thiên Tể thủ tịch tiên vệ trầm giọng đối với Trọng Minh Thị Long tộc tất cả mọi người nói ra. Bất luận là Thiên Tể Thị Long tộc, hay là Trọng Minh Thị Long tộc, bọn hắn đều là thuộc về Thị Long tộc, bọn hắn đều là hiệu chung với thần thú bộ tộc. Cho nên, Thiên Tể thủ tịch tiên vệ cũng không nguyện ý cùng Trọng Minh Thị Long tộc xung đột chính diện. Đây là chuyện không thể nào. Đối với Thiên Tể thủ tịch tiên vệ yêu cầu, Thánh Linh Thạch Tiên cũng là một tiếng cự tuyệt, hắn trầm giọng nói, thủ vệ Trọng Minh Điểu bộ tộc, chính là chúng ta Trọng Minh Thị Long tộc chỗ chức trách, mà không phải Thiên Tể Thị Long tộc. Tộc trưởng, Thiên Tể lệnh phù ở đây, hy vọng ngươi có thể tuân thủ. Lúc này, Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ trầm giọng nói, cũng không hy vọng chúng ta Thị Long tộc ở giữa có bất kỳ xúc động, chúng ta đều hẳn là tuân theo mệnh lệnh làm việc. Thánh Linh Thạch Tiên thái độ cũng là 10 phần kiên định, trầm giọng nói, Thiên Tể Thị Long tộc, chỗ tùy tùng chính là Thiên Tể Tiên cung. Mà chúng ta Trọng Minh Thị Long tộc, chỗ tùy tùng chính là Trọng Minh Điểu bộ tộc. Chúng ta chủ yếu trách nhiệm đều là Thị Long thủ vệ chúng ta thần thú, bất kỳ cái gì mệnh lệnh cùng chúng ta hàng đầu trách nhiệm có xung đột thời điểm, cái kia đều lấy hàng đầu trách nhiệm làm chuẩn. Nói đến đây, Thánh Linh Thạch Tiên trầm giọng nói, cho nên, thủ vệ Trọng Minh Điểu là chúng ta Trọng Minh Thị Long tộc hàng đầu trách nhiệm, cho nên, cự tuyệt Thiên Tể Tiên cung lệnh phù. Không sai, thủ vệ Trọng Minh Điểu là chúng ta Trọng Minh Thị Long tộc hàng đầu trách nhiệm. Thánh Linh Thạch Tiên kiên định như vậy thái độ, đạt được Trọng Minh Thị Long tộc kiên định ủng hộ. Chúng ta cũng giống vậy là tại thủ vệ Trọng Minh Điểu. Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ trầm giọng nói, cho nên, chúng ta cùng Trọng Minh Thị Long tộc trách nhiệm là giống nhau. Vậy cũng nhất định phải tại Trọng Minh Thiên, mà không phải tại địa phương khác. Thánh Linh Thạch Tiên thái độ kiên định nói. Ở thời điểm này, Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ đều cùng mình Thiết Kỵ Tiên Tướng nhìn nhau một chút. Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ trầm giọng nói, Trọng Minh Thị Long tộc yêu cầu. Tâm tình ta cũng có thể lý giải, nhưng, lập tức thời khắc phi thường, chúng ta nhất định phải hộ tống Trọng Minh Điểu bộ tộc đến an toàn chỗ. Đồng dạng là làm Thị Long tộc, Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ đương nhiên là, có thể hiểu được Trọng Minh Thị Long tộc kiên trì. Dù sao, đối với Trọng Minh Thị Long tộc mà nói, nếu như bọn hắn không có khả năng thủ vệ Trọng Minh Điểu, như vậy, bọn hắn Thị Long tộc liền không có tồn tại ý nghĩa. Nếu như không có tồn tại ý nghĩa, đó chính là không có Thị Long tộc. Đối với Trọng Minh Điểu bộ tộc mà nói, Trọng Minh Thiên, so bất kỳ địa phương nào đều an toàn. Tại Thánh Linh Thạch Tiên còn chưa mở lời thời điểm, một vị thành niên Trọng Minh Điểu tỏ thái độ. Trọng Minh Điểu trung quy là thần thú bộ tộc, cho nên, khi Trọng Minh Điểu tỏ thái độ thời điểm, Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ cũng đều trầm ngâm một chút, hướng vị này thành niên Trọng Minh Điểu khom người, nói ra, điện hạ, này không phải so với xưa, vì thần thú bộ tộc an toàn nghĩ, cho là rời đi chỗ hắn. Cử động lần này cũng không phải là do cá nhân ta chỗ quyết định, mà là do thần thú bộ tộc chỗ quyết định. Chín đại thần thú đều nhất trí đồng ý rời đi chỗ hắn. Cũng không có chúng ta Trọng Minh Điểu đồng ý, sao là chín đại thần thú nhất trí đồng ý? Vị này thành niên Trọng Minh Điểu trầm giọng nói. Điện hạ, cụ thể hiệp nghị là như thế nào, chúng ta Thị Long tộc không được biết, nhưng là, điện hạ cũng nên biết, chúng ta Thiên Tể Thị Long tộc Thiên Tể lệnh phù, chính là do Thiên Tể Tiên Cung chỗ thụ, này nhất định là sư xuất nổi danh, chúng ta từ trước tới giờ không dám đi quá giới hạn, cho nên, lệnh này phù, chính là do thần thú bộ tộc chỗ thụ. Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ khom người nói. Nghe được Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ mà nói, cái này lập tức để Trọng Minh Điểu bộ tộc mấy vị trưởng thành Trọng Minh Điểu cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Trọng Minh Điểu bộ tộc cũng là chín đại thần thú một trong, nhưng là đối mặt đại sự quyết sách thời điểm, cũng chỉ có thành niên Trọng Minh Điểu mới có quyết sách quyền lực, hiện tại toàn bộ Trọng Minh Điểu bộ tộc cũng chỉ có bọn hắn mấy vị thành niên Trọng Minh Điểu mà thôi. Làm thành niên Trọng Minh Điểu, bọn hắn cũng đều rõ ràng thần thánh thiên quy tắc cùng chương trình, mặc dù nói, thần thú bộ tộc nhân số cực ít, nhưng là, hết thảy đều là do thần thú, bộ tộc chỗ quyết định bất kỳ cái gì trọng đại sách lược đều là, xuất từ thần thú bộ tộc bản thân, mặt khác bất kỳ chủng tộc nào, đều không có quyền lực đi quá giới hạn, liền xem như thực lực cực lớn đến không có khả năng khổng lồ hơn nữa, Thiên Tể Thị Long tộc, cũng giống vậy là tại thần thú bộ tộc phía dưới. Thiên Tể Thị Long tộc làm hết thảy, đều là chấp hành thần thú bộ tộc mệnh lệnh mà thôi. Tại thần thánh thiên, cho tới nay, tất cả mệnh lệnh đều là từ Thiên Tể Tiên Cung phát ra, mà Thiên Tể Tiên Cung mặc dù mỗi một cái thời đại đều có người cầm quyền, tỉ như nói, đi qua Thao Thiết, hiện tại Trọng Minh Tiên Chủ, đều là Thiên Tể Tiên Cung người cầm quyền. Nhưng là, trọng đại quyết sách, cũng không phải là do một người có khả năng quyết định, tựa như lập tức dạng này Thiên Tể Thị Long tộc lệnh phù, cũng không phải là một người nào đó có khả năng phát hạ tới lệnh phù. Tại dưới tình huống bình thường mà nói, cái này lệnh phù nhất định phải do thần thú bộ tộc nhất trí đồng ý đằng sau, mới có thể phát hạ đến, ít nhất là thiểu số phục tùng đa số, mới có thể phát hạ lệnh phù này tới. Giống như chín đại thần thú một dạng, muốn phát hạ cái này lệnh phù, như vậy, chí ít cũng là có ngũ đại thần thú đồng ý, mới có thể phát hạ cái này lệnh phù tới. Hiện tại, Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ cầm lệnh phù mà đến, cái này mang ý nghĩa, bọn hắn là đạt được thần thú bộ tộc trao quyền. Vào lúc này, mấy vị Trọng Minh Điểu cũng không khỏi thấp giọng thương nghị một chút. Chúng ta sẽ không rời đi Trọng Minh Thiên, tại chúng ta xem ra, không có cái gì địa phương, so Trọng Minh Thiên an toàn hơn. Mấy vị thành niên Trọng Minh Điểu sau khi thương nghị, làm ra quyết định, không mất rồi Thiên Tể thủ. Tịch Tiên Vệ yêu cầu. Khi mấy vị trọng minh điều phủ định dạng này lệnh phù thời điểm, cái này để Thiên Tẩy thủ Tịch Tiên Vệ làm khó. Hắn nghiêm túc nói ra, điện hạ, chúng ta chính là thụ lệnh mà đến, thụ chín đại thần thú nhờ vả, hộ tống điện hạ đi an toàn chỗ, còn xin điện hạ dàn xếp. Không cần, chúng ta sẽ không rời đi Trọng Minh Thiên. Vị này trưởng thành Trọng Minh Điểu thái độ cũng kiên định, trầm giọng nói, tại chúng ta xem ra, không có cái gì địa phương so Trọng Minh Thiên an toàn hơn. Coi như điện hạ không tin chúng ta, nhưng, cũng làm tin tưởng thần thú bộ tộc, cái này chính là điện hạ người trong nhà. Thiên Tẩy thủ tịch Tiên Vệ muốn thuyết phục vị này trưởng thành Trọng Minh Điểu. Thiên Tẩy thủ tịch Tiên Vệ lời này cũng không có vấn đề, so sánh với thị long tộc mà nói, thần thú bộ tộc bọn họ đích xác là người trong nhà. Bất luận ngươi là Trọng Minh Điểu, hay là Chân Long, lại hoặc là Phượng Hoàng, mặc kệ bọn hắn là dạng gì thần thú, bọn hắn đều là thuộc về thần thú bộ tộc. Mà Thị Long tộc, chẳng qua là nô bộc của bọn họ thôi, cho nên, từ lý do đi lên giảng, Thị Long tộc mệnh lệnh chính là do thần thú bộ tộc phát ra, bọn hắn là vì Trọng Minh Điểu suy nghĩ, mà Thiên Tể Thị Long tộc, vậy chỉ bất quá là chấp hành bọn hắn thần thú bộ tộc mệnh lệnh mà thôi. Cũng không phải không thể. Vị này thành niên Trọng Minh Điểu trầm trọng nói ra, để cho chúng ta tin tưởng. Vậy thì mời chúng ta Trọng Minh Tiên Chủ đến cùng chúng ta nói, hoặc là cầm chúng ta Trọng Minh Tiên Chủ lệnh phù mà đến, chúng ta nhất định tuân thủ. Vị này Trọng Minh Điểu yêu cầu, cũng không tính là quá mức, dù sao, bọn hắn Trọng Minh Điểu bộ tộc, cho tới nay đều là do Trọng Minh Tiên Chủ xuất lĩnh, nếu lệnh phù do bọn hắn thần thú bộ tộc chỗ quyết định, như vậy, cũng nhất định là có bọn hắn Trọng Minh Tiên Chủ đồng ý hoặc là quyết nghị, như vậy, do bọn hắn Trọng Minh Tiên Chủ đến tuyên bố, cái này cũng không tính là quá mức sự tình. Đương nhiên, bất luận là Trọng Minh Điểu, hay là Thị Long tộc, lẫn nhau trong nội tâm đều rõ ràng, Trọng Minh Tiên Chủ đã bị phong cấm, căn bản cũng không khả năng đứng ra tuyên bố, mà lại, Trọng Minh Tiên Chủ lệnh phù. Trọng Minh Tiên Chủ lệnh phù cũng là ở trong tay Lý Thất Dạ, Thiên Tể Thị Long tộc, đương nhiên không có khả năng cầm được ra dạng này lệnh phù. Điện hạ, cái này liền tha thứ chúng ta không thể ra sức. Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chúng ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh mà đến, chúng ta chính là hầu hạ thần thú bộ tộc. Quyết không thể đi quyết định thần thú bộ tộc bất cứ chuyện gì, điện hạ muốn gặp tiên chủ, vậy cũng chỉ có thể là hướng thần thú bộ tộc thỉnh cầu, chúng ta không có khả năng đi quá giới hạn. Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ lời này cũng là một chút ma bệnh đều không có, nếu như Trọng Minh Điểu muốn gặp bọn hắn tiên chủ, dĩ nhiên không phải hướng Thị Long tộc đưa ra yêu cầu như vậy, bởi vì thần thú bộ tộc muốn gặp ai, không phải do bọn hắn Thị Long tộc quyết định, mà là do bọn hắn thần thú bộ tộc quyết định. Cho nên, Trọng Minh Điểu muốn gặp bọn hắn Trọng Minh tiên chủ, bọn hắn vẫn là phải hướng thần thú bộ tộc đưa ra yêu cầu. Như vậy, chúng ta tiên chủ bây giờ tại nơi nào? Vị này thành niên Trọng Minh Điểu trầm giọng nói. Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, như thế sự tình, cũng không phải là chúng ta có khả năng biết vậy. Điện hạ muốn biết, chúng ta có thể hộ tống điện hạ tiến về Thiên Tể Tiên Cung, điện hạ tự hành có thể đi chứng thực. Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ lời như vậy, cũng là lập tức nói đến Trọng Minh Điểu không khỏi vì đó nghẹn lời, nếu như vậy đường tắt hữu dụng. Bọn hắn đã sớm biết được Trọng Minh Tiên Chủ hạ lạc. Nhưng là, Thiên Tể Thị Long tộc cũng đích thật là không có sai. Dù là Thiên Tể Thị Long tộc cường đại tới đâu, bọn hắn cũng chỉ bất quá là thần thú bộ tộc nô bộc mà thôi. Bọn hắn làm hết thảy, đều là nghe theo thần thú bộ tộc mệnh lệnh. Cho nên, phát sinh mọi chuyện, cái kia đều chỉ bất quá là thần thú, bộ tộc chính bọn hắn nội bộ sự tình mà thôi. Căn bản chính là cùng Thị Long tộc không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Nếu là như vậy, chúng ta không có cái gì tốt đàm luận. Vị này thành niên Trọng Minh Điểu trầm giọng nói, chúng ta sẽ không rời đi Trọng Minh Thiên, trừ phi là chúng ta nhìn thấy tiên chủ, nếu như không gặp được, tiên vệ mời trở về đi. Trọng Minh Điểu có sự lo lắng của bọn họ, đó cũng là sự tình bình thường, bởi vì đột nhiên, bọn hắn Trọng Minh tiên chủ bị phong cấm đi lên, bởi vì là cái gì bị phong cấm ở nơi nào, bọn hắn không có bất kỳ người nào biết, cũng không nghe được bất cứ tin tức gì. Cho nên, dưới loại tình huống này, Trọng Minh Điểu bộ tộc cũng không có khả năng đi tín nhiệm Thiên Tể Tiên Cung, nếu Thiên Tể Tiên Cung có thể đem tay cầm toàn bộ thần thánh thiên, quyền hành Trọng Minh tiên chủ, phong cấm đứng lên, như vậy, cũng giống vậy có thể đem bọn hắn Trọng Minh Điểu bộ tộc toàn bộ phong cấm đứng lên. Hiện tại Thiên Tể Thị Long tộc nói là đem bọn hắn hộ tống đến an toàn chỗ, nhưng, càng lớn khả năng, là đem bọn hắn áp giải đến một chỗ nào đó, đem bọn hắn toàn bộ đều phong cấm đứng lên, đến tình trạng như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ luân lạc tới cùng bọn hắn tiên chủ kết quả giống nhau. Đối với Trọng Minh Điểu mà nói, tại lập tức chỗ an toàn nhất không ai qua được Trọng Minh Thiên, bởi vì Trọng Minh Thiên là bọn hắn Trọng Minh Điểu thế giới, bọn hắn Trọng Minh Điểu bộ tộc tất cả nội tình, đều trong thế giới này, bọn hắn tất cả lực lượng, tất cả đòn sát thủ, đều trong thế giới này. Trọng yếu hơn là, tại Trọng Minh Thiên, bọn hắn Trọng Minh Điểu bộ tộc mệnh lệnh chính là chí cao vô thượng, Trọng Minh Thị Long tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng bọn hắn Trọng Minh Điểu bộ tộc đồng sinh cộng tử. Cho nên, một khi bọn hắn rời đi Trọng Minh Thiên, coi như Trọng Minh Thị Long tộc muốn thủ hộ bọn hắn, đều đã không thể ra sức. Dưới loại tình huống này, bất luận là nguyên nhân gì, bọn hắn Trọng Minh Điểu bộ tộc đều không nên rời đi Trọng Minh Thiên, bằng không mà nói, bọn hắn có thể là tự chui đầu vào lưới. Điện hạ, cái này để cho chúng ta làm khó. Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ không khỏi trầm giọng nói, chúng ta chính là phụ mệnh mà tới. Còn xin điện hạ thứ lỗi. Thế nào, chúng ta không đi, các ngươi muốn áp chúng ta hay sao? Nghe được Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ mà nói, thành niên Trọng Minh Điểu lập tức không khỏi vì đó sầm mặt lại. Chúng ta cũng không có áp giải điện hạ ý tứ, chúng ta chính là thủ vệ điện hạ. Trời ở giữa thủ tịch Tiên Vệ nói ra. Không cần, chúng ta có Trọng Minh Thị Long tộc, không cần Thiên Tể Thị Long tộc. Vị này thành niên Trọng Minh Điểu một ngụm phủ định. Thánh Linh Thạch Tiên cũng không khỏi vì đó trầm giọng nói, Tiên Vệ, mời trở về đi, Trọng Minh Thiên, không chào đón các ngươi. Lúc này, Trọng Minh Thiên hạ lệnh trục khách, cái này lập tức để Thiên Tể Thị Long tộc cũng không khỏi vì đó biến sắc, bọn hắn chính là thụ Thiên Tể Tiên cung mệnh lệnh mà đến, bất luận như thế nào, bọn hắn đều muốn đem Trọng Minh Điểu bộ tộc hộ tống rời đi. Hiện tại Trọng Minh Điểu bộ tộc không muốn rời đi, mà Trọng Minh Thị Long tộc cũng tất nhiên sẽ thề sống chết hộ chủ, kể từ đó, song phương nhất định bộc phát một trận đại chiến. Ở thời điểm này, vậy liền đem mang ý nghĩa bọn hắn trời ở giữa Thị Long, tộc muốn cùng toàn bộ Trọng Minh Thiên, là địch. Chư vị, chúng ta đều là gánh vác trách nhiệm, cũng là vì thủ vệ thần thú bộ tộc an toàn, cũng không phải là địch nhân. Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ cũng nói với Trọng Minh Điểu, điện hạ, chúng ta có thể cam đoan, chúng ta chuyến này, chính là thủ vệ an toàn của các ngươi. Không cần. Vị này thành niên Trọng Minh Điểu một tiếng cự tuyệt Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ yêu cầu. Nói ra, chúng ta Trọng Minh Điểu bộ tộc an toàn, giao cho Trọng Minh Thị Long tộc phụ trách, không cần Thiên Tể Thị Long tộc. Cái này để cho chúng ta làm khó. Thiên Tể thủ tịch Tiên Vệ không khỏi chậm rãi nói ra. Thế nào, các ngươi muốn tới cứng rắn sao? Thánh Linh Thạch Tiên cũng đều không khỏi vì đó sầm mặt lại. Vị này thành niên Trọng Minh Điểu cũng là sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, nếu như các ngươi muốn áp lấy chúng ta Trọng Minh Điểu đi, vậy trước tiên xông qua chúng ta Trọng Minh Thiên cửa này. Bất luận kẻ nào đều nghỉ ngơi mang theo Trọng Minh bộ tộc. Ở thời điểm này, Trọng Minh Thị Long tộc cũng đều quát to một tiếng, tất cả Thị Long tộc đều là dương cung bạt kiếm, muốn cùng Thiên Tể Thị Long tộc liều mạng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, giữa lẫn nhau hết sức căng thẳng, giờ này khắc này, Thiên Tể Thị Long tộc phải có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ Trọng Minh Thiên đều muốn cùng bọn hắn liều mạng. Không cần động can qua. Ngay lúc này, một cái già nua mà thanh âm trầm ổn vang lên. Nghe được ông một tiếng thời điểm, từng sợi tiên quang nở rộ, vào giờ phút này, tại Thiên Chi Đỉnh, tại Trọng Minh Cung vị trí, tách ra từng sợi như là thái dương một dạng quang mang. Theo mặt trời này đồng dạng tiên quang bao phủ toàn bộ Trọng Minh Thiên thời điểm, tại ông một tiếng không gian run rẩy phía dưới, toàn bộ Trọng Minh Thiên đều nhận ép, trong chớp mắt này, tất cả mọi người ý thức được, một vị trí cao tiên nhân xuất hiện. Không sai, tại như thái dương một dạng trong tiên quang, xuất hiện một cái Trọng Minh Điểu. Cái này Trọng Minh Điểu toàn thân phun ra nuốt vào lấy tinh hỏa một dạng quang mang, khi hắn thời điểm xuất hiện, hắn liền lập tức trở thành toàn bộ Trọng Minh Thiên trung tâm, toàn bộ Trọng Minh Thiên hết thảy đều bao quanh hắn mà chuyển động. Cho dù là chống lên toàn bộ thế giới Trọng Minh thế giới thụ, lúc này đều thư giãn chính mình cành lá, tựa hồ cả cây thế giới thụ cành lá đều quay chung quanh, nâng đỡ lấy vị này Trọng Minh Điểu. Cái này Trọng Minh Điểu nhìn 10 phần già nua, tựa hồ hắn so bất kỳ Trọng Minh Điểu, thậm chí là Trọng Minh Thiên bất luận kẻ nào đều muốn ra nua, hắn giống như là một vị tử hóa thạch sống bên trong đi ra Trọng Minh Điểu. Tiên Vương, nhìn thấy vị này Trọng Minh Điểu thời điểm, Thánh Linh Thạch Tiên lập tức phục bái, cung cung kính kính. Trọng Minh Tiên Vương, nhìn thấy cái này một cái già nua không gì sánh được Trọng Minh Điểu, liền xem như Thiên Tể Thị Long tộc tất cả mọi người hướng hắn khom người đại bái. Lão Tổ, cho dù là Trọng Minh Điểu bộ tộc bọn hắn, bất luận là trưởng thành Trọng Minh Điểu, hay là tuổi nhỏ Trọng Minh Điểu, cũng đều nhao nhao hướng vị này già nua Trọng Minh Điểu phục bái. Vị này Trọng Minh Điểu chính là Trọng Minh Tiên Vương, hắn là toàn bộ Trọng Minh Điểu bộ tộc già nhất Trọng Minh Điểu. Ở trong Trọng Minh Điểu, năm dài nhất chính là phải kể tới trước mắt Trọng Minh Tiên Vương, liền xem như Trọng Minh Tiên Chủ, đều là vãn bối của hắn. Tại Trọng Minh Tiên Chủ trước đó, là do Trọng Minh Tiên Vương đến chấp trưởng Trọng Minh Điểu bộ tộc quyền hành, hắn cũng là Trọng Minh Thiên Chúa Tể. Chỉ bất quá, Trọng Minh Tiên Chủ mặc dù là hậu bối, nhưng, nàng càng thêm cường đại, kẻ đến sau ở bên trên, trở thành 9 đại thần thú một trong, có thể cùng mặt khác bất luận cái gì đại thành thần thú sánh vai. Cho nên, về sau mới do Trọng Minh Tiên Chủ tiếp trưởng Trọng Minh Điểu bộ tộc quyền hành, mà cuối cùng, Trọng Minh Tiên Chủ nương tựa theo chính mình cường đại, trở thành Thiên Tể Tiên Chủ người cầm quyền, trở thành thần thánh thiên chúa tể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trọng Minh Tiên Vương, lại gọi Lão Trọng Minh, đã từng là Trọng Minh Thiên Chủ Nhân, về sau thoái vị tại Trọng Minh Tiên Chủ, cũng không có xuất hiện nữa, có người nói, hắn đã là tọa hóa, cũng có người nói, hắn là ẩn thế không ra. Mặc dù nói, Trọng Minh Tiên Vương chưa từng đạt tới Trọng Minh Tiên Chủ độ cao như vậy, không thể thành tựu chín đại thần thú một trong dạng thực lực, nhưng là, hắn tại Trọng Minh Thiên hay là có cực kỳ trọng yếu địa vị, hết sức quan trọng. Trên thực tế, không chỉ là tại Trọng Minh Thiên, chính là tại toàn bộ thần thánh thiên, Lão Trọng Minh cũng là có được cử trọng khinh trọng địa vị, mặc dù hắn là so ra kém chín đại thần thú, nhưng là, tại chín đại thần thú phía dưới, có rất ít người so với hắn càng cường đại hơn. Hôm nay, Trọng Minh Tiên Vương xuất hiện đằng sau, bất luận là Thiên Tể Thị Long tộc hay là Trọng Minh Thiên tất cả mọi người, đều hướng hắn quỳ xuống, hướng hắn cho nên cao nhất kính ý. Khi tất cả người đều đứng lên thời điểm, Trọng Minh Tiên Vương chậm rãi hạ xuống tại thần vực bên trong, nhìn xem Tể Thiên Thủ Tịch Tiên Vệ, chậm rãi nói ra, thật lâu không thấy, rất lâu không từng thấy Tiên Vương Thánh Nhan. Liền xem như cho tới nay cao cao tại Thượng Tể Thiên Thủ Tịch Tiên Vệ, cũng là đối với Trọng Minh Tiên Vương 10 phần tôn kính. Thiên Tể Tiên Cung, được chứ? Trọng Minh Tiên Vương hỏi một câu nói như vậy. Trọng Minh Tiên Vương hỏi như vậy, để Trọng Minh Điểu Bộ Tộc hoặc nhiều hoặc ít trong nội tâm có chút không cam lòng. Bởi vì Thiên Tể Tiên Cung phong cấm bọn hắn Trọng Minh Tiên Chủ, bọn hắn Trọng Minh Thiên đã sớm nên cùng bọn hắn lúc trở mặt, coi như bọn hắn thần thú bộ tộc từ trước tới giờ không nội đấu. Nhưng là, chuyện như vậy, làm sao cũng nên cho bọn hắn Trọng Minh Điểu Bộ Tộc một câu trả lời thỏa đáng. Tiên Vương rời đi về sau, Thiên Tể Tiên Cung chưa từng có biến qua, Tiên Chủ chỗ trị phía dưới, Tiên Cung cũng là hoàn toàn như trước đây hòa thuận. Thiên Tể Thủ Tịch Tiên Vệ chậm rãi nói ra. Thiên Tể Thủ Tịch Tiên Vệ mà nói, để Trọng Minh Thì Long Tộc, Trọng Minh Điểu Bộ Tộc cũng đều không khỏi có chút nhìn hàm hàm hắn, có trưởng thành Trọng Minh Điểu, liền không nhịn được nói ra, đã là như vậy, vậy chúng ta Tiên Chủ là có gì hạ lạc đâu. Đối với trưởng thành Trọng Minh Điểu dạng này chất vấn, Thiên Tể Thủ Tịch Tiên Vệ không lên tiếng, cũng không trả lời. Có một cái thành niên Trọng Minh Điểu không khỏi đối với Trọng Minh Tiên Vương nói ra, Lão Tổ Tiên, Thiên Tể Tiên Cung phong cấm chúng ta Tiên Chủ, nên để Thiên Tể Tiên Cung một câu trả lời thỏa đáng, nếu không, chúng ta Trọng Minh Thiên, tuyệt không bỏ qua. Vị này trưởng thành Trọng Minh Điểu lời còn chưa nói hết, Trọng Minh Tiên Vương nhẹ nhàng nhấc tay, ngăn trở hắn nói tiếp, chậm rãi nói ra, việc này, không tới phiên Tiên Vệ làm chủ, đây là chúng ta thần thú bộ tộc nội vụ sự tình, cũng không phải là sinh tử đối lập, đều là người một nhà, sự tình gì cũng có thể hào hào thương lượng. Đa tạ Tiên Vương thông cảm. Trọng Minh Tiên Vương lời như vậy, cũng là để Thiên Tể Thủ Tịch Tiên Vệ không khỏi vì đó không người. Mặc dù nói, Thiên Tể Thủ Tịch Tiên Vệ tại Thần Thánh Thiên cũng là quyền cao chức trọng, tay nắm lấy cường đại vô địch Thiên Tể Thị Long tộc, chính hắn cũng là cường đại vô địch, nhưng là, thần thú bộ tộc sự tình, hắn hoàn toàn chính xác thật là không có bất kỳ cái gì quyền lực can thiệp, từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ bất quá là chấp hành thần thú bộ tộc mệnh lệnh mà thôi. Tiên Vệ khách khí. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Thị Long tộc, làm chính mình nên làm sự tình thôi, đây là quy củ, chúng ta thần thánh thiên cho tới nay quy tắc, cũng không nên đi đánh vỡ quy củ. Nếu là Tiên Vương còn tại Thiên Tể Tiên Cung, hết thảy sự vụ, cái kia đều giải quyết dễ dàng vậy. Thiên Tể Thủ Tịch Tiên Vệ không khỏi hơi xúc động nói. Mặc dù nói, Trọng Minh Tiên Vương chưa từng đạt tới Trọng Minh Tiên chủ độ cao như vậy, không thể trở thành chín đại thần thú một trong, cũng không có thể làm chủ Thiên Tể Tiên Cung. Nhưng là, tại quá khứ Trọng Minh Tiên Vương, đã từng tại Thiên Tể Tiên Cung thân vai chức vị quan trọng, thậm chí ngay cả Thiên Tể Thị Long, tộc cũng đều từng là tại chỉ huy của hắn cùng quản hạt phía dưới. Chỉ bất quá, về sau Trọng Minh Tiên Vương tuổi tác đã cao, có thoái ẩn chí, chưa tiếp tục lưu lại Thiên Tể Tiên Cung, thậm chí tại Trọng Minh Thiên, cũng đem tháo chúa tể vị trí, truyền cho Trọng Minh Tiên Chủ. Đương nhiên, Trọng Minh Tiên Chủ cũng không phụ Trọng Minh Tiên Vương hy vọng, Trọng Minh Tiên Chủ không chỉ là gánh vác lên toàn bộ Trọng Minh Thiên, mà lại siêu việt Trọng Minh Tiên Chủ, cuối cùng nhập chủ Thiên Tể Tiên Cung. Ta già, rất nhiều chuyện cũng đều xử lý bất động. Ở thời điểm này, Trọng Minh Tiên Vương nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, bất quá, quy tắc, cuối cùng là quy tắc, Tiên Vệ chuyện làm, ta cũng có thể lý giải, ta cũng duy trì. Đa tạ Tiên Vương. Nghe được Trọng Minh Tiên Vương lời như vậy, Thiên Tể Thủ Tịch Tiên Vệ thật sâu khom người, dù sao, bọn hắn thì Long tộc là hầu hạ thủ vệ thần thú bộ tộc. Trọng Minh Tiên Vương nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo, quay đầu hướng Trọng Minh tộc tất cả Trọng Minh Điểu phân phó nói, các ngươi đều đi theo Tiên Vệ mà đi. Mãi cho đến Tiên Vệ đem các ngươi hộ tống đến địa phương an toàn mới thôi. Cái gì? Nghe được Trọng Minh Tiên Vương lời như vậy, Trọng Minh bộ tộc Trọng Minh Điểu đều một mảnh xôn xao, bọn hắn đều cho là mình là nghe lầm, cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. Lão tổ, muốn chúng ta đi theo. Nghe được Trọng Minh Tiên Vương lời như vậy, có trưởng thành Trọng Minh Điểu cũng không tin Trọng Minh Tiên Vương sẽ làm ra như vậy, quyết định. Đúng vậy, toàn bộ các ngươi đều đi theo, ở trên đường, do tiên vệ phụ trách, tiên vệ nhất định có thể đem các ngươi hộ tống đến chỗ an toàn. Trọng Minh Tiên Vương thần thái trang trọng, chậm rãi nói ra. Đạt được Trọng Minh Tiên Vương một lần nữa xác định, Trọng Minh bộ tộc tất cả Trọng Minh Điểu đều biết, chính mình không có nghe lầm, đích thật là như vậy. Tiên Vương. Lúc này, Thánh Linh Thạch Tiên đều muốn nói chuyện, nhưng là, lại bị Trọng Minh Tiên Vương cản lại. Lão Tổ Tiên, lần này đi chỉ sợ không ổn vậy. Chúng ta tiên chủ đều bị phong cấm, chỉ sợ chúng ta đi theo Thiên Tể Thị Long tộc mà đi, cũng sẽ tự chui đầu vào lưới, nói không chừng cũng sẽ rơi xuống một cái bị phong cấm vận mệnh. Lão Tổ Tiên, chúng ta không có khả năng rời đi Trọng Minh Thiên. Có một cái trưởng thành Trọng Minh Ô không khỏi nói ra. Ta cũng không nguyện ý rời đi Trọng Minh Thiên. Có niên thiếu Trọng Minh Điểu càng thêm tùy hứng, càng thêm không nguyện ý rời đi Trọng Minh Thiên. Bởi vì, đối với tuổi nhỏ Trọng Minh Điểu mà nói, bọn hắn cư trú ở Trọng Minh Thiên, có Thi Long tộc hầu hạ cùng thủ vệ, dù sao cũng so đi đến địa phương khác an toàn hơn, thoải mái hơn, huống chi, lập tức tình huống không ổn, vạn nhất rơi vào mặt khác Thi Long tộc trong tay, nói không chừng liền sẽ thân bất do kỷ. Yên tâm, đó cũng không phải tiên vệ có khả năng quyết định, cũng không phải Thi Long tộc có khả năng quyết định, hết thảy sự tình. Vậy cũng chẳng qua là chúng ta một nhà nội vụ sự tình mà thôi, không có chuyện gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện, hảo hảo tâm sự, lấy tiêu lẫn nhau trong nội tâm ngăn cách. Cho nên, tiên vệ đem các ngươi hộ tống đến an toàn chỗ về sau, các ngươi cũng hẳn là cùng các trưởng bối hảo hảo tâm sự, không thể ôm lấy thành kiến, chúng ta đều là người một nhà. Trọng Minh Tiên Vương chậm rãi nói ra. Trọng Minh Tiên Vương lời như vậy, lập tức để Trọng Minh Điểu bộ tộc tất cả Trọng Minh Điểu, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Trọng Minh Tiên Vương lời như vậy cũng đích thật là có đạo lý, thần thú bộ tộc, bất luận là cái gì thần thú, Trọng Minh Điểu cũng tốt, Chân Long cũng được, bọn hắn đều là thuộc về thần thú bộ tộc, đều là người một nhà, nếu là làm người một nhà, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo tâm sự đâu. Tiên vệ, bọn nhỏ an nguy, liền giao cho các ngươi, bọn hắn tuổi nhỏ không biết việc, mong rằng tiên vệ thông cảm nhiều hơn. Cuối cùng, không phải do mặt khác Trọng Minh Điểu phản bác hoặc không đồng ý, Trọng Minh Tiên Vương liền đã hạ quyết định. Lão Tổ Tiên, nếu là chúng ta bị phong cấm đâu thấy mình Lão Tổ Tông, đều đã hạ quyết định, để mặt khác Trọng Minh Điểu cũng đều sửa đổi không được quyết định như vậy. Nhưng, y nguyên có trưởng thành Trọng Minh Điểu không khỏi nói ra. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, yên tâm, tiên vệ từng theo ta lâu như thế, hắn hộ tống các ngươi tiến về, ta rất yên tâm. Đa tạ Tiên Vương tín nhiệm. Thiên Tể thủ tịch tiên vệ không khỏi thật sâu hướng Trọng Minh Tiên Vương khom người. Trọng Minh Tiên Vương nhìn một chút tất cả Trọng Minh Điểu, nói ra, tốt, không có cái gì muốn đi thêm nói, đều đi theo tiên vệ khải trình đi, xin từ biệt. Sau khi từ biệt Lão Tổ Tông, nếu Trọng Minh Tiên Vương làm quyết định, tất cả Trọng Minh Điểu cũng chỉ có thể là tuân theo Trọng Minh Tiên Vương phân phó, bọn hắn đều nhao nhao hướng Trọng Minh Tiên Vương khom người bái biệt, nhìn xem thế giới của mình, bất luận như thế nào, đều là lưu luyến không rời. Hảo hảo mà sống sót. Hào hào để huyết thống kéo dài. Tại sắp chia tay thời điểm, Trọng Minh Tiên Vương đều nhất nhất vỗ vỗ mỗi một cái Trọng Minh Điểu, bất luận tuổi nhỏ hay là trưởng thành, đều nhất nhất nói lời tạm biệt. Tiên Vương, xin ngươi cũng theo chúng ta mà đi đi, ta cũng có trách nhiệm hộ vệ Tiên Vương ngài. Tại một khắc cuối cùng, Thiên Tể thủ tịch tiên vệ đối với Trọng Minh Tiên Vương thật sâu cúi đầu, cũng xin mời Trọng Minh Tiên Vương cùng rời đi. Khi Thiên Tể thủ tịch tiên vệ nói ra lời như vậy thời điểm, lập tức để Trọng Minh Thị Long tộc tộc trưởng Thánh Linh Thạch Tiên không khỏi vì đó, sắc mặt đại biến, trong chớp mắt này, Thánh Linh Thạch Tiên cũng ý thức được muốn đã xảy ra chuyện gì, trong chớp mắt này, Thánh Linh Thạch Tiên mới ý thức tới, mọi chuyện cần thiết, lấy cùng ngay từ đầu tưởng tượng phương hướng là tương phản, đó cũng không phải hắn phỏng đoán như thế. Không được, ta già, bộ xương già này, chỗ nào đều không muốn đi, chỉ muốn lẳng lặng thủ tại chỗ này, Trọng Minh Thiên, là của ta nhà, tương lai, ta cũng hẳn là chết ở chỗ này. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cảm khái nói ra, cự tuyệt Thiên Tể thủ tịch tiên vệ mời. Tiên Vương, xin từ biệt. Nhìn thấy Trọng Minh Tiên Vương ý đã quyết, Thiên Tể thủ tịch tiên vệ biết mình không khuyên nổi. Hắn thật sâu hô hấp một hơi, hướng Trọng Minh Tiên Vương liên tục bái biệt, mãi cho đến Trọng Minh Tiên Vương đem bọn hắn nâng đỡ mới thôi. Nhìn xem Thiên Tể Thị Long thả muốn dẫn lấy Trọng Minh Điểu bộ tộc rời đi, vẫn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra, các ngươi là muốn đem bọn hắn đưa đến đi đâu đâu. Không có khả năng về Thiên Tể Tiên Cung. Lý Thất Dạ hỏi như thế, tất cả Trọng Minh Điểu, thậm chí là Trọng Minh Thị Long tộc cũng đều lập tức nhìn về phía Thiên Tể, thủ tịch tiên vệ. Thiên Tể thủ tịch tiên vệ nhìn thấy Lý Thất Dạ, ngơ ngác một chút, không biết Lý Thất Dạ là thân phận gì, nhưng, hắn lắc đầu, trầm giọng nói, thật có lỗi, không thể trả lời. Chúng ta đi nơi nào, chúng ta tổng hẳn phải biết đi. Có Trọng Minh Điểu cũng không phục, không khỏi nói thầm. Lý Thất Dạ đổ nở nụ cười, nói ra, không thể trả lời, đó là ngươi sự tình. Nếu như ta muốn biết, vậy liền không phải do ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thiên Tể thủ tịch tiên vệ vì đó sầm mặt lại, nói ra, lời này là có ý gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không có cái gì ý tứ, nếu như ta muốn biết tin tức, ngươi lại không nói, vậy ta đành phải trực tiếp đem ngươi ký ức rút ra đi ra. Ngươi dám? Thiên Tể thủ tịch tiên vệ lập tức sắc mặt đại biến, Thiên Tể thị long tộc thiết kỵ cũng lập tức binh khí nơi tay. Trong chớp mắt này, oanh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ tiên uy đâu chỉ tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ Trọng Minh Thiên, khủng bố tuyệt luân như thế tiên uy, vậy cũng là muốn xuyên thủng thần thánh thiên tầng thứ 24, tiên uy cuồn cuộn bão táp thời điểm, xuyên thấu thế giới này đến thế giới khác, tỷ tỷ ức vạn sinh linh tại dạng này tiên uy phía dưới đều run lẩy bẩy. Thiên Tể thị long tộc, đó cũng không phải là chỉ là hư danh tồn tại, tuyệt đối là có được trấn áp chư tiên thực lực. Công tử, xin bất giận, công tử không cần cùng hạ nhân đồng dạng so đo. Công tử muốn biết cái gì, ta lão đầu này có thể từng cái cáo chi công tử. Nhìn thấy song phương hết sức căng thẳng thời điểm, Trọng Minh Tiên Vương vội đánh cái giảng hòa, đối với Lý Thất Dạ vẻ mặt tươi cười nói ra. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi nói. Trọng Minh Tiên Vương vội hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, công tử, ta lão cốt đầu này chính là biết mà tất nói, xin mời công tử yên tâm. Vậy thì tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không đi khó xử Thiên Tể thị long tộc. Tiên vệ, đi thôi, thủ vệ hảo hài tử bọn họ, không nên quên chức trách của mình. Trọng Minh Tiên Vương quay người, hướng Thiên Tể thủ tịch tiên vệ bọn hắn phân phó nói. Thiên Tể thủ tịch tiên vệ hướng Trọng Minh Tiên Vương, thật sâu khom người, nói ra, Tiên Vương yên tâm, cho dù là chúng ta phấn thân toái cốt, cũng nhất định thủ vệ thần thú, tuyệt không dám có chút chậm đãi. Cuối cùng, Thiên Tể thị long tộc thiết kỵ mang theo tất cả Trọng Minh Điểu từng cái hướng Trọng Minh Tiên Vương cáo biệt, rời đi Trọng Minh Thiên. Đưa mắt nhìn Thiên Tể thị long tộc thiết kỵ mang theo tất cả Trọng Minh Điểu rời đi về sau, làm Trọng Minh thị long tộc tộc trưởng Thánh Linh Thạch Tiên không khỏi nhẹ nhàng đối với Trọng Minh Tiên Vương nói ra, Tiên Vương, vậy chúng ta nên như thế nào đâu? Ở thời điểm này, Thánh Linh Thạch Tiên mà nói, đó là nói đến thần vực bên trong tất cả thị long tộc trong nội tâm lời muốn nói, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương. Thị long tộc, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chính là vì thủ hộ thần thú bộ tộc, nhưng là, hiện tại toàn bộ Trọng Minh Thiên, trừ Trọng Minh Tiên Vương bên ngoài, tất cả Trọng Minh Điểu đều bị mang đi. Nếu như không có Trọng Minh Điểu để bọn hắn thủ vệ, như vậy, Trọng Minh thị long tộc còn có cái gì tồn tại ý nghĩa đâu? Nhìn xem Thánh Linh Thạch Tiên, lại nhìn xem tất cả Trọng Minh thị long tộc, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, trước mắt mà nói, sứ mạng của các ngươi đã hoàn thành, tất cả về nhà đi, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Tiên Vương, nơi này chính là nhà của chúng ta nha, chúng ta còn có thể chạy về chỗ đó. Thánh Linh Thạch Tiên không khỏi cảm khái nói ra, cũng đúng, ngươi nhìn, ta đều già nên hồ đồ rồi. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vỗ đầu của mình, cũng đều cảm khái, nói ra, các ngươi cũng đều hầu hạ ức vạn năm lâu, nơi này thật là nhà của các ngươi. Nói đến đây, Trọng Minh Tiên Vương nhìn một chút Thánh Linh Thạch Tiên bọn hắn tất cả thị long tộc, chậm rãi nói ra, các ngươi sứ mệnh tạm đã hoàn thành, cũng không có Trọng Minh Điểu để cho các ngươi đi thủ hộ, các ngươi tại lập tức, có thể giải chức, đi xem một chút thế giới bên ngoài đi. Tiên Vương, Trọng Minh thị long tộc chính là vì Trọng Minh Điểu mà tồn, chỉ cần Trọng Minh Thiên vẫn còn, chúng ta đều hẳn là thủ vững ở đây. Dù là Trọng Minh Thiên không có Trọng Minh Điểu, chúng ta đều hẳn là thủ vệ thế giới này, một mực chờ đợi cho Trọng Minh Điểu trở về. Thánh Linh Thạch Tiên trịnh thượng áp đặt nói. Nói đến đây, Thánh Linh Thạch Tiên quỳ Trọng Minh Tiên Vương trước mặt, nói ra, huống chi, có Tiên Vương tại, chức trách của chúng ta y nguyên còn tại. Ta thanh lão cốt đầu này, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống, cũng không có cái gì tốt bảo vệ. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu. Chỉ cần trong nhân thế, còn có Trọng Minh Điểu tại, Trọng Minh thị long tộc, liền sẽ không giải tán, chỉ cần Tiên Vương ở chỗ nhân thế một ngày, chúng ta đều có chức trách thủ vệ đến Tiên Vương một khắc cuối cùng. Thánh Linh Thạch Tiên quỳ ở nơi đó, nói chuyện âm vang hữu lực. Tiên Vương còn tại một ngày, thị long tộc liền thủ vệ đến một khắc cuối cùng. Mặt khác Trọng Minh thị long tộc cũng đều không khỏi lớn tiếng gọi nói ra. Nhìn trước mắt tất cả Trọng Minh thị long tộc, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Cuối cùng nhẹ nhàng nói, thôi được, Trọng Minh thị long tộc y nguyên bảo chỉ đi, các ngươi, đều có thể ra ngoài đi một chút, nhìn xem thế giới bên ngoài, thần thánh thiên đã mở, các ngươi nguyện ý ra ngoài đi một chút, nói là mệnh lệnh của ta, sẽ không có người cản các ngươi. Đa tạ Tiên Vương. Nghe được Trọng Minh Tiên Vương tiếp tục bảo lưu lại Trọng Minh Thì Long Tộc, tất cả Thì Long Tộc đều hướng Trọng Minh Tiên Vương đại bái. Công tử, chúng ta lên Trọng Minh Cung đi một chút không? Lúc này, Trọng Minh Tiên Vương hướng Lý Thất Dạ mời. Một mực đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta đang có ý này. Trọng Minh Tiên Vương cùng Lý Thất Dạ sánh vai mà đi, từ thần vực thông hướng Thiên Chi Đỉnh, trèo lên hướng Trọng Minh Cung. Mặc dù đường xá xa xôi, nhưng là, bọn hắn đều không nóng nảy, đi chậm rãi. Công tử, có cái gì muốn hỏi đâu? Ta biết gì nói nấy. Ở trên đường, Trọng Minh Tiên Vương chân thành nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Trọng Minh Tiên Vương một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy ngươi đối với Tiểu Nguyệt có lời đều tận sao? Trọng Minh Tiên Vương nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, không khỏi vì đó khẽ giật mình, hắn lấy lại tinh thần, không khỏi nở nụ cười, nói ra, công tử lời như vậy, để cho ta nên như thế nào đi nói sao? Nghĩ đến cái gì, liền nói cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tính cách, nha đầu mặc dù mạnh mẽ hơn ta, cũng là sống đã lâu như vậy, nhưng là, tính cách chung quy là tính cách, mặc kệ là đã sống bao lâu, mặc kệ đã trải qua cái gì, đều là không cải biến được, nàng chính là một cái góc cạnh rõ ràng người. Chẳng nói, ngươi là lão gian cự hoạt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi, biết tất cả nội tình, nhưng xưa nay đối với nàng là không nhắc tới một lời. Có một số việc, nói cho nàng, đó cũng là hại nàng, không cần thiết vậy. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu để cho nàng biết, lấy nàng tính cách, đó nhất định là biết tìm ra chân tướng, truy hỏi kỹ càng sự việc. Hiện tại hạ tràng, chính là thuyết minh chính xác nhất. Nói như vậy, ngươi là vì nàng tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Trọng Minh Tiên Vương lắc đầu, đắng chát cười một tiếng, nói ra, cũng chưa nói tới vì tốt cho nàng, chỉ có thể nói, vì Trọng Minh điều bộ tộc. Nhà đầu so ta có thiên phú, cũng so ta có đạo tâm, nàng mạnh hơn ta, mặc dù chúng ta Trọng Minh điều bộ tộc, một mực sinh sôi cực yếu, nhưng là, tại nhà đầu dẫn đầu xuống, cũng giống vậy có thể trở thành chín đại thần thú. Minh bạch, cho nên, chỉ cần nàng một mực trưởng quản chúa tể thần thánh thiên, như vậy, các ngươi Trọng Minh điều bộ tộc, tương lai cũng có thể ngày càng lớn mạnh, đơn giản là ngàn vạn năm, ức vạn năm khác nhau thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi thở dài nói. Kỳ thật nha, lấy nàng tính cách, cũng không thích hợp chúa tể thần thánh thiên, nàng ngồi ở vị trí này, sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện, liền tốt giống như thao thiết. Giấy, chung quy là không gói được lửa. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Trọng Minh Tiên Vương, nhàn nhạt nói ra. Nhưng, chỉ cần giấy đầy đủ dày, nó có thể bao bọc ở cực kỳ lâu. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nói như thế, các ngươi các đại thần thú, đều không khác mấy ôm ý nghĩ như vậy. Cho nên, có ý khác người, cái kia đều như là đồ đần một dạng, cuối cùng, cũng đều rơi vào kết quả giống nhau, đều là bị phong cấm. Trọng Minh Tiên Vương há miệng muốn nói, nói không ra lời, qua một hồi lâu, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, công tử, chúng ta chung quy là người một nhà nha, làm người một nhà, có chuyện gì không có khả năng thương lượng đâu. Làm người một nhà, có cái gì mâu thuẫn, không thể giải quyết đâu, cho nên, đều là vì mọi người tốt nha. Tốt một cái đều là vì mọi người tốt nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, một câu đều là vì mọi người tốt, liền mấy vị thần thú quyết định tất cả đại sự, chỉ sợ tất cả mọi người mơ mơ màng màng, bất luận là các ngươi Trọng Minh Điểu hay là Chân Long, Phượng Hoàng, cuối cùng, cũng chính là chín đại thần thú định đoạt, mà chín đại thần thú bên trong, lại có như vậy một hai cái kẻ ngu, không biết chân tướng. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó cười khổ nở nụ cười, nói ra, chỉ sợ công tử có chỗ hiểu lầm. À, chỗ nào hiểu lầm đây? Lý Thất Dạ nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương. Trọng Minh Tiên Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trên thực tế, một kiện nào đó sự tình, từ đầu đến cuối, đều không có cái gì chín đại thần thú cộng đồng quyết định, cũng không có cái gì chín đại thần thú định đoạt, từ đầu đến cuối, chính là như vậy một người định đoạt. Như vậy, cái này định đoạt người, là ai đâu? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương. Cái này, Trọng Minh Tiên Vương há miệng muốn nói, nhưng... Tùy theo, cũng liền không khỏi ngậm miệng lại, hắn cuối cùng, cười khổ lắc đầu, nói ra, cũng không phải là ta không nguyện ý nói cho công tử, kỳ thật, đối với ta mà nói, ta đã biết, ta lại có thể thay đổi gì. Không chỉ có là ta, dù là liền xem như mặt khác chín đại thần thú biết, bọn hắn có thể thay đổi cái gì sao? Kỳ thật, cái gì đều không cải biến được. Cho nên, các ngươi người biết bên trong, hoặc là ôm thành một đoàn, như vậy thì đem người không biết che tại trong trống, để người ta là đồ đần. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói, có đôi khi, ta cũng thân bất do kỷ nha, cũng không thay đổi được cái gì. Nói đến đây, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi dừng một chút, nói ra, thường thường nhiều khi, biết quá nhiều, cũng không phải là chuyện gì tốt, chính là bởi vì ta biết quá nhiều, cho nên, mới rời khỏi Thiên Tể Tiên Cung nha. Ngươi là muốn im miệng bảo mệnh đâu, hay là yên lặng tán đồng một ít chuyện, chỉ là chính mình không đi làm thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi lắc đầu, nói ra, công tử, nếu như ta thật là nghĩ như vậy, ta bây giờ còn ở nơi này sao? Nhưng, ngươi cũng không có làm cái gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Trọng Minh Tiên Vương há miệng muốn nói, cuối cùng hóa thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, công tử nếu như vậy nói, ta cũng không có lời gì có thể nói vậy. Lời này, tựa như là cha nam lục ngữ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhưng, ngươi biết có nhiều thứ có thể đi làm. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói ra, công tử, ta đạo cạn lực mỏng vậy. Chỉ là một kẻ tiểu tiên, lại làm sao có thể làm được xảy ra chuyện gì đến. Ngươi đạo cạn lực mỏng. Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút Trọng Minh Tiên Vương, không khỏi nở nụ cười. Trọng Minh Tiên Vương nhìn qua Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, công tử mặc dù là trò cười ta, đông đảo chúng sinh cho là, ta lời này đó cũng là khiêm tốn chi từ. Nhưng, ta tin tưởng, công tử ngươi cũng hẳn là minh bạch, ta đối mặt, đối với ta cần làm, cái kia đích đích xác xác là đạo cạn lực mỏng, giống như ta ở trước mặt công tử, chỉ sợ ngay cả tiểu tiên cũng đều không tính là vậy. Nếu như ngươi nói như vậy, lời này liền không có vấn đề. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, nói như vậy, ngươi là biết tất cả mọi chuyện rồi. Cũng không có chuyện như vậy. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khổ lắc đầu, nói ra, một chút chỉ là đang suy đoán bên trong mà thôi, cũng không có tìm được chứng minh. Đó chính là, ngươi tâm như gương sáng, liền xem như suy đoán. Nhưng, ngươi cũng biết, 8/9/10. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, nhưng, ngươi hay là để Tiểu Nguyệt nhập chủ Thiên Tể Tiên Cung. Ngươi thật giống như là coi như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Cho nên, hiện tại nàng bị phong cấm ở nơi đó, ngươi cho là, đây là lỗi lầm của ngươi sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, biến ảo mấy loại nhan sắc, cuối cùng, hắn thật sâu hít thở một cái, nghiêm túc nói ra, nói như thế, đích thật là lỗi lầm của ta, là lỗi của ta. Đúng nha, lỗi của ngươi, ngươi kỳ thật tâm như gương sáng, nếu như không phải tâm như gương sáng, cũng sẽ không từ Thiên Tể Tiên Cung bên trong về hưu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi biết tất cả mọi chuyện, lại không hề làm gì, cái gì cũng không nói, ngươi cho là, hết thảy đều như vậy đi qua sao? Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười chua xót một chút, nói ra, năm đó Khánh Kỵ trốn đi đằng sau, ta coi là, có một số việc, cũng sẽ kết thúc, cũng chỉ tới mới thôi. Cho nên, Khánh Kỵ làm sự tình, ngươi là nhất thanh nhị sở. Nhưng, ngươi lại cũng không có làm gì, ngươi cái gì cũng đều chưa hề nói, Khánh Kỵ cũng chỉ có thể là chật vật mà chạy. Lý Thất Dạ nhìn Trọng Minh Tiên Vương một chút, giống như cười mà không phải cười, nói ra. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khổ nói một lần, nói ra, công tử, ngươi cái này hiểu lầm ta, nếu như không có ta trợ một chút sức lực, Khánh Kỵ, bằng hắn một người lại làm sao có thể chạy thoát được thần thánh thiên. Cho nên, ngươi thật sự chính là biết tất cả mọi chuyện, xem ra, ta không có tìm lầm người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi lắc đầu, nói ra, công tử chỉ sợ là tìm nhầm người. Ta cũng không giúp được công tử cái gì, ta chỉ là một cái tiểu tiên mà thôi, đối với đại thế, đối với tương lai, không có bất kỳ trợ giúp nào, cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ta cũng không cần ngươi cái gì trợ giúp, chỉ là trong nội tâm hơi nghi hoặc một chút, cho nên, đặc biệt đến hỏi một chút. Có mấy lời, không xuôi tai, mặt khác thần thú, hoặc là không muốn nói, nhưng là, ngươi có lẽ liền sẽ rất tình nguyện nói ra. Công tử coi trọng ta. Trọng Minh Tiên Vương lắc đầu, nói ra, ta biết sự tình, chính là lác đác không có mấy. Thiên Tể Chân Long, chết tại Chí Hải, là chính hắn tọa hóa, vẫn là bị người giết chết đâu. Trọng Minh Tiên Vương trong lòng còn không có bất luận cái gì thành tích thời điểm, Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra một cái vấn đề như vậy, cho Trọng Minh Tiên Vương một cái tập kích. Trọng Minh Tiên Vương cũng đích thật là không có bất kỳ cái gì phòng bị Lý Thất Dạ dạng này một cái tập kích, lập tức để sắc mặt hắn đại biến, chính là lui về sau mấy bước. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, nhàn nhạt nói ra, thế nào, vấn đề này rất khó trả lời sao? Trọng Minh Tiên Vương không khỏi thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm thần, cuối cùng, hắn không khỏi lắc đầu, chậm chậm nói, công tử, có chút vấn đề, ta cũng vô pháp trả lời ngươi. Vừa rồi ngươi còn nói, biết gì nói nấy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thốt ra lời này, liền để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi mặt mo đỏ ửng, thần thái có chút xấu hổ, cười khan vài tiếng, hắn ho khan một tiếng, lấy che giấu sự chột dạ của mình, hắn ngượng cười nói ra, nhưng, có một số việc, ta cũng đích thật là không biết nha. Ngươi dạng này nói chuyện, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng liền có đáp án. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cái này nói cùng không nói, đều đã là một dạng, giấu đầu lòi đuôi. Không phải chuyện như thế, không phải chuyện như thế. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, ngược lại là để Trọng Minh Tiên Vương hơi khẩn trương lên, khoát khoát tay, nói ra, công tử suy nghĩ, cũng không nhất định là như vậy một chuyện. Đó là như thế nào một chuyện đâu? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trọng Minh Tiên Vương trả lời không nổi. Lý Thất Dạ nhìn xem Trọng Minh, Tiên Vương, chậm rãi nói ra, ngươi là vì ai đang đánh che giấu đâu, là vì Thiên Tể Chân Long, hay là vì Phượng Hậu đâu? Lại hoặc là vì các ngươi thần thú bộ tộc tôn nghiêm, mặt mũi đi đánh che giấu đâu? Có một số việc, cần coi chừng chứng thực, không có tuyệt đối chứng cứ phía dưới, cũng chỉ là một cái suy đoán, một cái cuồng đo. Bị Lý Thất Dạ như vậy từng bước bước gấp thời điểm, để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi thần thái càng thêm xấu hổ, có chút rối loạn tắc lòng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, trên thực tế, coi như không đi cầu chứng, chính ngươi trong nội tâm đều đã nắm chắc, chỉ bất quá, ta ngược lại thật ra hỏi ngươi chính mình một vấn đề, chính ngươi cho là cái nào mới thật sự là đáp án. Không biết công tử muốn hỏi cái gì đâu. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ở thời điểm này, hắn cũng không dám một ngụm đi đáp ứng. Lý Thất Dạ nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, chậm rãi nói ra, ngươi cho là Thiên Tể Chân Long không chết, hay là Phượng Hậu không chết đâu. Lại hoặc là, hai người bọn họ cũng chưa chết. Cái này, Lý Thất Dạ câu hỏi như vậy, lập tức để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau mấy bước, trong nội tâm vì đó kịch chấn. Đối với Trọng Minh Tiên Vương phản ứng như vậy, Lý Thất Dạ tựa như là ai xem không thấy một dạng, nhàn nhạt nói ra, vấn đề như vậy, trên thực tế, các ngươi thần thánh thiên vẫn luôn có người biết, chỉ bất quá, người biết, xưa nay không nói đi. Đương nhiên, không nói người, thường thường cũng là ủng hộ kết quả như vậy, ngươi cho là, chín đại thần thú bên trong, có mấy vị thần thú biết, có mấy vị thần thú không biết đâu. Lại hoặc là, chỉ có Tiểu Nguyệt một kẻ ngốc chim ở nơi đó ngây ngốc cho là, chính mình nhìn thấy chính là chân tướng. Mặt khác thần thú, đơn giản là liên thủ giấu giếm nàng thôi. Thậm chí ngay cả biến thành tù nhân thao thiết cũng đều là cùng một chỗ giấu giếm nàng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, vừa cười vừa nói, trên thực tế, không chỉ là thao thiết tù nhân này giấu giếm nàng, ngay cả nàng lão tổ ngươi, cũng đều cùng một chỗ giấu giếm nàng. Vì cái gì giấu giếm nàng đâu, đơn giản là có nhiều thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi, sợ bị đâm xuyên, khiến cho các ngươi thần thú bộ tộc 10 phần khó lúng túng khó xử. Vậy, cũng không có dạng này một chuyện. Trọng Minh Tiên Vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thần thái hết sức xấu hổ. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, ta đối với các ngươi thần thú bộ tộc việc nhà, kỳ thật cũng không có bao nhiêu hứng thú, ai chết ai sống, là ai làm ai, ta cũng không đáng kể, cái kia đều chỉ bất quá là các ngươi thần thú, bộ tộc một điểm kia phá sự mà thôi, không có gì ghê gớm lắm. Vậy vì sao công tử còn sẽ tới chúng ta thần thánh thiên đâu? Trọng Minh Tiên Vương không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bởi vì, quá giới, đặc biệt là có người muốn đem tay vươn vào cửu giới. Đây tuyệt đối chuyện không hề có. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức để Trọng Minh Tiên Vương cũng không khỏi sốt ruột, vội nói, chúng ta thần thánh thiên, rời đi thần thú, dùng ngón tay đều có thể đếm ra được, mà lại, tuyệt đối sẽ không có người nhúng chàm qua công tử cửu giới. Công tử cũng biết, chúng ta thần thánh thiên cho tới nay đều là ở vào trạng thái phong bế, không ai có thể rời đi thần thánh thiên. Như lời ngươi nói không ai có thể rời đi thần thánh thiên, cái kia vẻn vẹn chỉ những người khác thôi, cũng không bao quát chín đại thần thú loại tồn tại này. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, chậm rãi nói ra, Thiên Tể Chân Long, Phượng Hậu, bọn hắn càng không ở tại bên trong. Bệ hạ cùng Phượng Hậu, sớm đã không ở trong nhân thế. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó cười khan một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có thể che giấu được không? Hôm nay, ta đi vào thần thánh thiên, ta muốn lấy được tin tức, ai cũng không giấu được. Chỉ cần ta huyết tinh một chút, đem các ngươi chín đại thần thú toàn bộ chụp tới, trực tiếp xé ra các ngươi thức hải, rút ra trí nhớ của các ngươi, còn có cái gì bí mật có thể tại dưới mí mắt ta giấu được đâu. Ta cũng có thể đem các ngươi toàn bộ thần thánh thiên nhấc lên, còn có cái gì nơi hẻo lánh có thể lẫn mất ở đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trọng Minh Tiên Vương vì đó sắc mặt kịch biến, tại sắc mặt trắng bệch thời điểm, liền lùi lại mấy bước. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, bình chân như vậy mà nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương. Chỉ bất quá, ta bây giờ không phải là như vậy ưa thích thủ đoạn đẫm máu mà thôi, càng ưa thích lắng nghe người khác giảng cố sự. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó thở dài một hơi, nhưng, vẫn là không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Cho nên, người nói cho ta biết, ai còn sống, kẻ nào chết rồi. Lý Thất Dạ nhìn, xem Trọng Minh Tiên Vương, cười như không cười nói ra. Cái này, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi do dự một chút, cuối cùng, hắn cắn răng một cái, nói ra, ta chỉ có thể nói, bệ hạ, cũng không phải là người khác giết chết, đây cũng là ta nhất có thể khẳng định phỏng đoán. Lời này của ngươi, vậy liền ẩn giấu rất nhiều tin tức. Lý Thất Dạ nhìn một chút Trọng Minh Tiên Vương, nhàn nhạt nói ra. Bởi vì, có nhiều thứ, vẻn vẹn ta suy đoán, không có tuyệt đối chứng cứ, cũng không thể nói bậy. Cái này không chỉ là liên quan đến chúng ta thần thú bộ tộc danh dự, cũng quan hệ chúng ta bệ hạ, phượng hậu danh dự. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra, làm tiên nhân, cái gì cẩu thí sự tình không có làm qua. Sống ức ức vạn năm lâu, cái gì lạn sự chưa từng gặp qua, không có trải qua. Danh dự, những vật này, đối với sống ức vạn năm mà không chết lão già mà nói, đây coi là được cái gì? Công tử, đối với một cái nào đó tiên nhân cá thể mà nói, những vật này, đích thật là không tính là cái gì. Trong nhân thế, đã không có tiên nhân quan tâm người, thậm chí thế giới của mình đã sớm không tồn tại. Trọng Minh Tiên Vương nghiêm túc nói ra, nhưng, chúng ta thần thú bộ tộc không giống với, chúng ta tử tôn đều là tại, thế giới chúng ta y nguyên khóa tại, chúng ta thần thú bộ tộc chính là người một nhà, ức ức vạn năm truyền thừa xuống, chưa bao giờ tán qua, đời đời kiếp kiếp đều là người một nhà. Trong nhân thế tiên nhân cho là không trọng yếu đồ vật, đối với chúng ta mà nói, đó là 10 phần trọng yếu. Thật sự có trọng yếu như vậy sao? Lý Thất Dạ nhìn một chút bầu trời, nhàn nhạt nói ra, thế giới của các ngươi, rất nhanh cũng liền không có ở đây, có mấy lời, vậy chỉ bất quá là các ngươi bản thân an ủi thôi, vậy chỉ bất quá là chính các ngươi cho mình đắp lên tấm màn che thôi. Cái này, Lý Thất Dạ thốt ra lời này, lập tức để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, trên thực tế, muốn chuyện gì phát sinh, chính ngươi rất rõ ràng, cái gì thế giới của các ngươi y nguyên khóa tại, các ngươi thần thú bộ tộc. Cho tới nay, vậy cũng chẳng qua là đem cái này thế giới coi như dưỡng phân thôi. Thế giới này vẫn luôn tại các ngươi nuôi dưỡng bên trong, phong tỏa thần thánh thiên, nuôi nhốt ức vạn sinh linh, nuôi dưỡng ra thị long tộc. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười cười, xem thường, nói ra. Nói đến, các ngươi thật giống như có bao nhiêu vĩ đại tình cảm sâu đậm, tựa như là các ngươi đến cỡ nào thần thánh quang minh. Tại tấm màn che phía dưới, đó cũng là một mảnh hôi thối thôi. Thế giới này, chẳng qua là các ngươi thần thú bộ tộc ấp chi địa mà thôi. Công tử, kỳ thật cũng không hẳn vậy, cũng không hẳn vậy. Trọng Minh Tiên Vương mặt mo đỏ lên, thần thái hết sức khó xử. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không hẳn vậy cái gì đâu. Chẳng lẽ thế giới này không phải là của các ngươi dưỡng phân? Chẳng lẽ thì long tộc cũng không phải là các ngươi nô dịch vô số tuế nguyệt sinh linh? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi thật sâu hít thở một cái, chậm rãi nói ra, công tử một ít lời, ta cũng không phủ nhận. Nhưng, công tử cũng hẳn là biết, hết thảy tất cả, đều là kiếm hai lưỡi. Chúng ta thần thú bộ tộc đích thật là làm một ít chuyện, nhưng là, trong thế giới này, chúng ta thần thú bộ tộc, cũng là dẫn theo đông đảo chúng sinh đi hướng phồn hoa hưng thịnh, cũng chính bởi vì chúng ta thần thú bộ tộc, khiến cho thế giới này tránh cho vỡ nát, đông đảo chúng sinh, ức ức vạn năm đều là an cư lạc nghiệp. Không hề giống là mặt khác tiên nhân thế giới, ngắn thì ngàn năm, vạn năm, lâu là trăm vạn năm, liền sẽ nghênh đón một lần hủy diệt. Ức vạn chúng sinh, cũng theo đó hôi phi yên diệt. Nói đến đây, Trọng Minh Tiên Vương hết sức trịnh trọng nói với Lý Thất Dạ, ta có thể 10 phần kiêu ngạo mà đối với công tử nói, chính là bởi vì có chúng ta thần thú bộ tộc tồn tại, thần thánh thiên ức ức vạn sinh linh, tại cái này ức ức vạn trong tuế nguyệt, hưởng thụ lấy vô số hưng thịnh phồn hoa, quốc thái dân an. Lý Thất Dạ nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, nghiêm túc nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, điểm này, ta cũng là thừa nhận, đối với đông đảo chúng sinh mà nói. Bọn họ đích xác là hưởng thụ lấy như vậy dài dằng dặc hưng thịnh phồn vinh, điểm này cũng đích thật là thần thú bộ tộc mang tới, cũng là thần thú bộ tộc che chở thế giới này. Đa tạ công tử tán đồng. Trọng Minh Tiên Vương cũng đều không khỏi thật sâu khom người, nói ra, tại công tử trong mắt, chí ít, chúng ta thần thú bộ tộc đối với thế giới này, cũng không phải là không còn gì khác. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, cũng không nóng nảy tạ ơn, cho dù có chút sự thực là như vậy. Nhưng, bản chất nhưng xưa nay không có thay đổi. Ý của công tử. Trọng Minh Tiên Vương giật mình khẽ giật mình. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta có một cái rất lớn ngư đường, ta nuôi một đường cá, vẫn luôn không có đi bắt một cái cá đến ăn, mà lại ta, còn thỉnh thoảng cho cá cho ăn ăn, ta đem cái này ngư đường bên cạnh đập trúc lên cao, không để cho bên ngoài có cái gì đồ hư hỏng đến bắt cá, đem đường bên trong cá chính là càng nuôi càng nhiều, đem mỗi một đầu cá, chính là càng nuôi càng mập. Cái này toàn bộ ngư đường, đó cũng là càng ngày càng tốt, đạt đến hưng thịnh phồn hoa trình độ, cái gì liền nhòm lên một chút, đều có thể nhìn thấy một đầu lại một đầu màu mỡ cá lớn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, vỗ vỗ Trọng Minh Tiên Vương bả vai, nói ra, vậy ngươi nói một chút, ta thật là một cái yêu cá ngươi sao? Thật là vì đầu này lại một đầu màu mỡ cá suy nghĩ sao? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, tùy theo không khỏi bắt đầu trầm mặc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đừng đi điểm tô cho đẹp chính mình, cũng đừng đi điểm tô cho đẹp các ngươi thần thú bộ tộc. Không sai, thế giới này đông đảo chúng sinh, đích thật là tại các ngươi thần thú bộ tộc che chở phía dưới, một đời lại một đời hưng thịnh phồn vinh, thay đổi không thôi, sống ở loại này hưng thịnh phồn vinh thời đại người, đó là một loại 10 phần may mắn sự tình, bọn hắn có thể qua hết giàu có hạnh phúc cả đời. Nói đến đây, Lý Thất Dạ xem xét Trọng Minh Tiên Vương một chút, chậm chậm nói, nhưng, cái này cũng không đại biểu các ngươi thần thú bộ tộc, chân chính vì thế giới này đông đảo chúng sinh mưu cầu phúc lợi, cũng không phải là mang ý nghĩa thế giới này đông đảo chúng sinh, cần các ngươi thần thú bộ tộc, trên thực tế, tương phản chính là các ngươi thần thú bộ tộc cần thế giới này, cần đông đảo chúng sinh. Cái này rất giống là ta nuôi cá một dạng, nuôi một đường cá, đem mỗi một con cá đều nuôi đến như vậy màu mỡ, hơn nữa còn càng nuôi càng nhiều. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, từ đầu đến cuối, ta cũng không có đi vớt một con cá đến ăn, chẳng lẽ, thật là bởi vì ta yêu cá sao? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì ta là những con cá này mưu cầu phúc lợi sao? Là bởi vì ta hy vọng mỗi một con cá đều, có thể vượt qua hạnh phúc giàu có đồ biển sao? Lý Thất Dạ lắc đầu, vừa cười vừa nói, nơi nào có nhiều như vậy cao thượng tình cảm sâu đậm, nơi nào có cái gì một cái nuôi ngư nhân sẽ vì cá mưu cầu đồ biển? Căn bản cũng không có chuyện như thế, nuôi ngư nhân, mục đích cuối cùng nhất đều là muốn đem cái này từng đầu màu mỡ cá ăn. Tựa như người chăn dê một dạng. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Trọng Minh Tiên Vương bả vai, nói ra, cuối cùng, ăn hết nuôi trong vòng tất cả nuôi, không phải phía ngoài sói, mà là một mực chiếu cố dê, cho dê ăn ngon tốt ở người chăn dê. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chỉ bầu trời, chậm rãi nói ra, trước kia, vẫn luôn không có đến ăn dê cơ hội, vẫn luôn không có đi trong ngư đường bắt cá, nhưng là, kịp thời sẽ tới thời điểm, dê. Vẫn là phải ăn, cá, cũng là muốn bắt, một cái cũng không thể bỏ lỡ. Lý Thất Dạ mà nói, để Trọng Minh Tiên Vương thật lâu trầm mặc không nói, hắn biết, không có chuyện gì có thể giấu giếm được Lý Thất Dạ. Cho nên nha, không cần đi đóng vai cái gì tốt lão nhân, cũng không cần giả trang ra một bộ nhân từ minh quân bộ dáng. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Trọng Minh Tiên Vương bả vai, vừa cười vừa nói, trên thực tế, từ đầu đến cuối, các ngươi đều biết muốn chuyện gì phát sinh, chẳng qua là chứa một bộ nhân từ khai sáng bộ dáng mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thấy Trọng Minh Tiên Vương, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết Thiên Tể Thị Long, tộc sẽ đem các ngươi Trọng Minh điểu một đám chim nhỏ đưa đến đi đâu? Chỉ sợ ngươi là chính mình lòng dạ biết rõ đi. Trầm mặc một hồi lâu, Trọng Minh Tiên Vương cuối cùng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, biết. Cho nên nha, thế giới này ngốc Dương Tổng là cho là, ăn hết chính mình chính là phía ngoài sói, mà không phải người chăn dê. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Giống như các ngươi Trọng Minh Thị Long tộc một dạng, còn liều chết lấy muốn thủ vệ chủ tử mình Trọng Minh Điểu. Nhưng, kỳ thật, bọn hắn nhưng lại không biết, tại thời khắc này lên, muốn thủ vệ, không phải là các ngươi những này Trọng Minh Điểu, không phải là các ngươi những này thần thú bộ tộc, mà là chính bọn hắn, mà là đông đảo chúng sinh. Bọn hắn lại vẫn luôn không biết, còn tưởng rằng tự mình làm lấy vĩ đại dường nào, cỡ nào thần thánh, cỡ nào chuyện không bình thường nghiệp, còn một bộ chức trách trong người cao quý bộ dáng. Công tử, đây là đem chúng ta thần thú bộ tộc nói đến không chịu được như thế. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khan một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ liếc Trọng Minh Tiên Vương một chút, nhàn nhạt nói ra, cái gì không chịu nổi. Nói cho ngươi, ta chính là tại các ngươi phía trên tiên nhân, các ngươi đối với đông đảo chúng sinh làm sự tình, ta cũng giống vậy có thể đối với các ngươi tất cả tiên nhân đều là một lần, ta cũng có thể đem các ngươi coi như nuôi một dạng nuôi dưỡng, cuối cùng một ngụm đem các ngươi toàn bộ ăn. Chẳng lẽ, ta nuôi dưỡng các ngươi, cuối cùng đem các ngươi ăn một miếng, ta có thể có bao nhiêu vĩ đại sao? Ta có thể có bao nhiêu thần thánh à? Tại nuôi dưỡng các ngươi trong quá trình làm mỗi một chuyện, thật là bởi vì ta nhân từ khai sáng sao? Cái này đều không phải là, vậy chỉ bất quá ta là muốn cho dê dài mập một chút, tương lai thịt có thể màu mỡ một chút, chỉ thế thôi. Có thể ghê gớm cỡ nào, có thể có bao nhiêu thần thánh? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cho nên, ngươi nói cho ta biết, các ngươi thật sự có như vậy không dậy nổi sao?

nhàn nhạt nói ra, đây chính là tất cả vô thượng cự đầu, tất cả tiên nhân đều phạm một cái thường thức sai lầm, đều là như thế tự cho là đúng, đều cho rằng, chính mình mới có tư cách đi thủ hộ nhân thế gian, đều cho rằng đông đảo chúng sinh chỗ vượt qua hưng thịnh phồn vinh sinh hoạt, vậy cũng là các ngươi ban cho. Nếu như thế giới này không có tiên nhân, không có những này vô thượng cự đầu, sẽ có thiên tai sao? Sẽ có thế giới băng diệt sao? Sẽ có bị thôn phệ sao? Đông đảo chúng sinh mà thôi, bọn hắn sống ở cái này rộng lớn trong thế giới, có thể tạo thành cái gì tai nạn? Thế giới này, hoàn toàn là có thể nuôi sống được bọn hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hết thảy tất cả tai nạn, vậy chỉ bất quá là vô thượng cự đầu, tiên nhân mang tới thôi. Về phần thần thánh thiên, cũng là như thế. Lý Thất Dạ nhìn Trọng Minh Tiên Vương một chút, nói ra, các ngươi hưởng hết toàn bộ thần thánh thiên tất cả thiên hoa vật bảo, đoạt lấy toàn bộ thần thánh thiên tất cả tài nguyên, cuối cùng còn nô dịch lấy toàn bộ thần thánh thiên toàn bộ sinh linh, chẳng qua là quản lý đến tương đối tốt mà thôi, lại tự nhận là chính mình đưa cho bọn hắn tất cả hưng thịnh phồn hoa, vậy chỉ bất quá là lừa mình dối người thôi. Những thế giới khác lại không phải là như vậy. Lý Thất Dạ mà nói, để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi kháng nghị một tiếng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, vậy cũng chẳng qua là so nát mà thôi, nếu như ngươi nhất định phải so nát, thế giới khác tiên nhân, còn khinh thường đi nô lệ đông đảo chúng sinh, mặc dù bọn hắn cũng là động một chút lại hủy diệt một thế giới, nhưng, bọn hắn tại cảnh giới của mình bên trong tự ngu tự nhạc, còn không đến mức đi nô lệ toàn bộ thế giới, sau đó rêu rao chính mình cho thế giới này mang đến hưng thịnh phồn vinh. Tiên nhân, cũng là có tạo phúc thế giới này. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, tựa như con cá này. Giống trong sông kia người, có người đi khi chúng nó chủ nhân sao? Có người đi thủ hộ cá thế giới sao? Không có, nhưng là, bọn chúng một đầu nào cá, cuối cùng không phải dáng dấp như vậy màu mỡ. Trong nhân thế, đông đảo chúng sinh, vậy liền giống như là trong sông cá, mà tiên nhân, vậy chỉ bất quá là phá hư cái này từng đầu sông, hoặc là đi vớt tận trong sông bầy cá to lớn lớn thôi. Cho nên, tiên nhân cũng không có đi tạo phúc thế giới này, tối đa cũng chẳng qua là đem những tiên nhân khác chỗ hủy diệt thế giới. Tu tu bổ bổ thôi, có thể tu tu bổ bổ thế giới này tiên nhân, đó đều đã là tốt tiên nhân rồi, nhưng, thế giới này, vốn chính là bị tiên nhân phá hỏng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nhưng, công tử, ngươi cũng là tiên nhân nha. Trọng Minh Tiên Vương nói ra, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, đúng nha, ta cũng là tiên nhân nha, cho nên, thế gian, sẽ không có tiên, ta cũng là nên rời đi thế giới này thời điểm. Cái này, Trọng Minh Tiên Vương ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Há miệng muốn nói, không biết nên nói cái gì. Nhưng, các ngươi là sẽ không rời đi thế giới này nha. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, coi như các ngươi rời đi, tương lai, vẫn sẽ có tiên nhân sinh ra nha. Trong nhân thế, không nên có tiên. Lý Thất Dạ mà nói, để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng, nhẹ nhàng, thở dài một tiếng. Trong nhân thế, không nên có tiên, không nên nhất có các ngươi thần thú bộ tộc dạng này tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Công tử, đây chính là nhằm vào chúng ta thần thú bộ tộc. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khan một tiếng. Trần thuật sự thật thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tiên nhân, từ chủng tộc gì tu luyện mà đến đều có, nhưng là, bất luận là chủng tộc gì, vậy cũng là thường thường chi tư thôi. Không có người nào có thể sinh ra liền cường đại vô địch, có thể đi khống chế thế giới hoặc là chủng tộc khác, đều là nhất định phải kinh lịch dài dằng dặc tu luyện, mới có thể ngàn vạn chọn một. Nhưng, các ngươi thần thú bộ tộc đâu? Sinh ra tới, chính là có được cường đại nhất huyết thống, thậm chí các ngươi không cần tu luyện, theo huyết thống thức tỉnh, các ngươi liền có thể tùy tiện trưởng thành là, bất luận cái gì cùng vô thượng cự đầu cùng nhau bể tồn tại, cần tại tu luyện, như vậy bất luận một vị nào thần thú đều sẽ thành tiên, đại thành thời điểm, càng là đáng sợ. Các ngươi mỗi một đầu thần thú, đều là có được trời sinh cứu cực chi lực, mà, chủng tộc khác tiên nhân, đó là không có đủ dạng này tiên thiên ưu thế, đều là nhất định phải thông qua chính mình khổ tu luyện. Đây là chúng ta tiên thiên mà sinh, cũng không phải chúng ta có khả năng đi làm lựa chọn, làm cải biến. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ gật đầu, vừa cười vừa nói, cái này đích xác là, không phải là của các ngươi lựa chọn, cũng không phải các ngươi có thể sở tác cải biến, nhưng, các ngươi cho tới nay, lại muốn làm ra cải biến. Cái này, Trọng Minh Tiên Vương há miệng muốn nói, cuối cùng, ngậm miệng không nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, các ngươi sinh mà liền có thể thành tiên. Nhưng, cũng là cho các ngươi thiếu hụt chí mệnh, để cho các ngươi sinh sôi cực thấp, đây mới là khiến cho các ngươi thần thú, bộ tộc cuối cùng chỉ có thể quyển địa tại thần thánh thiên, bởi vì các ngươi cũng không chịu nổi tổn thất cùng tử vong một đầu thần thú, vậy liền thật sự có thể triệt để giảm bớt một đầu thần thú. Chính các ngươi cũng hy vọng chính mình thần thú, bộ tộc có thể có càng lớn sinh sôi năng lực, làm chính mình chủng tộc trở nên không phải như vậy thưa thớt. Lời như vậy, các ngươi mới thật sự là lớn mạnh, mà không phải cẩn thận từng ly từng tí đi giảm bớt tử vong. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, nói ra, nếu như các ngươi thần thú bộ tộc có tốt hơn một chút một điểm sinh sôi năng lực, như vậy, các ngươi chỗ nuôi nhốt, chỗ nô dịch, liền không vẻn vẹn có thần thánh thiên, mà là toàn bộ thiên cảnh, toàn bộ 3.000 thế giới, các ngươi sẽ lũng đoạn tất cả thế giới tài nguyên, tất cả thế giới chủng tộc, tỷ tỷ ức vạn đông đảo chúng sinh, chẳng qua là nô đãi của các ngươi thôi, bị các ngươi coi trọng mấy phần, đây cũng là chỉ có thể làm hầu hạ các ngươi thì long tộc mà thôi. Chúng ta thần thú bộ tộc, thật sự có không chịu được như thế sao? Lý Thất Dạ lời nói để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khan một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tại cái này thần thánh thiên, các ngươi vì cái gì đem chính mình đóng gói đến tốt như vậy, một bộ chúa cứu thế bộ dáng, đó là bởi vì các ngươi sinh sôi quá yếu nha, mỗi một cái thần thú sinh ra về sau, đều chết không dậy nổi, nếu như thế giới này dung chuyển không chịu nổi mà nói, như vậy, các ngươi thần thú bộ tộc tử vong tỷ lệ liền sẽ thật to lên cao. Tựa như các ngươi Trọng Minh Thiên, nếu quả như thật là dung chuyển không chịu nổi. Như vậy, hôm nay các ngươi Trọng Minh Điểu bộ tộc, cũng không phải là mười mấy cái Trọng Minh Điểu, mà là chỉ có mấy cái Trọng Minh Điểu, hoặc là càng ít. Cho nên, các ngươi thần thú bộ tộc, muốn cho tộc nhân mình số lượng ổn định lại, đó cũng là một dạng cần cái này ổn định thế giới, chiến tranh dung chuyển thế giới, sẽ để cho các ngươi thần thú bộ tộc đi hướng diệt tuyệt. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, công tử lời nói, đích thật là như vậy. Ở thời điểm này, Trọng Minh Tiên Vương không thừa nhận cũng đều không được, trên thực tế, cũng là như thế. Cho nên, các ngươi cần thị long tộc phục dịch các ngươi mỗi một cái đản sinh thần thú, mỗi một cái tiểu ấu thú, cũng phải cần đại lượng nô lệ đi phục dịch hắn, mới có thể chân chính trưởng thành xuống tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chúng ta năng lực sinh tồn cũng rất mạnh. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nói ra. Cái này không phủ nhận. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, đem lời này thả ra, đặt ở thiên cảnh thử một chút. Mà không phải trăm ngàn vạn thị long tộc hầu hạ các ngươi, mà là toàn bộ thế giới đều đối với các ngươi thần thú bộ tộc nhìn chằm chằm, đều muốn bắt các ngươi, thử một lần hôm nay các ngươi thần thú, bộ tộc còn có hay không nhiều người như vậy số. Cái này, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khổ một cái, cuối cùng, cũng không nói. Cho nên, các ngươi phong bế thần thánh thiên, không cùng ngoại giới vãng lai. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Chúng ta trời sinh như vậy, rất nhiều chuyện, cũng không phải là lỗi của chúng ta. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nếu như là vẻn vẹn như thế, cái này xác thực không phải là lỗi của các ngươi. Nhưng, các ngươi thật cứ như vậy cam tâm sao? Tựa như Trọng Minh Thiên, lớn như vậy một thế giới, đông đảo chúng loại, ức vạn chi chúng bất kỳ một cái nào chủng tộc, nhân số đều có thể lấy ức kế sách, mà các ngươi Trọng Minh Điểu bộ tộc đâu. Dù là các ngươi chúa tể thế giới này, các ngươi cũng chỉ có mấy chục số lượng mà thôi. Cho nên, các ngươi cũng là sợ sệt chính mình diệt tuyệt, cũng sợ sệt những chủng tộc khác nhân số quá nhiều, mà người một nhà số quá ít, bị chủng tộc khác phản công. Càng quan trọng hơn là, lớn như thế thế giới, đều tại các ngươi chúa tể phía dưới, vì cái gì tộc nhân của các ngươi liền không thể nhiều một ít đâu. Nếu như nói, tộc nhân của các ngươi có thể càng nhiều, vậy liền không chỉ là chúa tể thế giới này đơn giản như vậy, mà là có thể chúa tể toàn bộ thiên cảnh. Có thể chúa tể 3.000 thế giới bên ngoài, càng thêm rộng lớn. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi lắc đầu, nói ra, đó cũng không phải ý nghĩ của ta. Coi như không phải ý nghĩ của ngươi, mặt khác thần thú đâu. Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi nói ra, tại các ngươi thần thú trong bộ tộc, lại có bao nhiêu thần thú là như vậy ý nghĩ? 9 đại thần thú bên trong, không có ý nghĩ như vậy, lại có vài đầu đâu. Thiên thần Chân Long, Phượng Hậu, Kỳ Lân, Côn Bằng, Hóa Xà, bọn hắn lại là như thế nào ý nghĩ đâu? Bị Lý Thất Dạ dạng này hỏi lại, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi ngậm chặt miệng, không nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, các ngươi thần thú bộ tộc, chuyện xảy ra, đơn giản là vây quanh cái này căn bản vấn đề thôi. Mà lại, nếu có cơ hội như vậy, các ngươi thậm chí nguyện ý đem bàn tay hướng những thế giới khác, chỉ bất quá, các ngươi nhân số quá ít mà thôi. Dù là có ý nghĩ như vậy, cũng vô pháp đi bao trùm đến tất cả thế giới, không có cách nào đem chiến tranh đẩy hướng tất cả thế giới. Chỉ có thể có đầu rút cổ tại thần thánh thiên. Công tử, đây cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Trọng Minh Tiên Vương hay là đứng tại chính mình thần thú bộ tộc? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cũng không có cái gì phỏng đoán, tại các ngươi thần thú trong bộ tộc, vẫn luôn tận sức tại giải quyết sinh sôi vấn đề, muốn cho chính mình thần thú bộ tộc có thể sinh ra càng nhiều hậu đại, có chút việc không thể lộ ra ngoài, vẫn luôn tại các ngươi thần thú bộ tộc nội bộ vườn quanh. Đừng bảo là, ngươi không biết. Trọng Minh Tiên Vương há miệng muốn nói. Cuối cùng, hắn im miệng không nói. Qua một hồi lâu, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi hỏi, như vậy, công tử đến chúng ta Thần Thánh Thiên, lại là vì cái gì đâu? Nếu như ta nói, muốn ta đến tiêu diệt các ngươi thần thú bộ tộc, ngươi sẽ như thế nào muốn? Lý Thất Dạ cười như không cười hỏi Trọng Minh Tiên Vương. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó sắc mặt kịch biến, lui về sau mấy bước. Công tử là nói giỡn. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khan một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, chưa nói tới nói đùa sao, chỉ bất quá, có một số việc, có ít người, không nên tồn tại mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, nói ra, cho nên, ta tới, muốn mở ra một chút nghi hoặc, muốn tìm một người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trọng Minh Tiên Vương do dự một chút, nói ra, công tử tìm được đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây không phải do ta quyết định, mà là do các ngươi quyết định, ta tới, chỉ là nhổ nhổ cỏ, trừ trừ sâu thôi tốt. Trong lúc nhất thời, Trọng Minh Tiên Vương thần thái biến ảo, cuối cùng, hắn không khỏi nhẹ nhàng nói, vì cái gì, công tử là như vậy chắc chắn đâu. Lý Thất Dạ nhìn Trọng Minh Tiên Vương một chút, nói ra, cái gì chắc chắn. Công tử đến, tựa hồ đã biết đây hết thảy, mà lại là khẳng định như vậy, đây là vì cái gì đâu. Công tử, cũng là lần đầu tiên tới chúng ta Thần Thánh Thiên đi. Trọng Minh Tiên Vương nhìn xem Lý Thất Dạ, muốn xác định một chút. Đúng, ta đích xác là lần đầu tiên đến các ngươi Thần Thánh Thiên. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói. Rất nhiều chuyện, ta cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, vẻn vẹn đang suy đoán thôi, cũng không có tuyệt đối chứng cứ. Mà công tử, ngươi cũng là lần đầu tiên tới chúng ta Thần Thánh Thiên, nhưng vì sao lại như thế chắc chắn? Đây là để Trọng Minh Tiên Vương 10 phần không hiểu địa phương. Lý Thất Dạ nhìn Trọng Minh Tiên Vương một chút, nói ra, ngươi biết vấn đề ở chỗ nào sao? Vấn đề ở chỗ nào? Lý Thất Dạ mà nói, để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó khẽ giật mình, cẩn thận nghĩ, cũng nghĩ không, ra vấn đề ở chỗ nào? Vương giả bách mạch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Vương giả bách mạch. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trọng Minh Tiên Vương cũng không khỏi vì đó nghẹn ngào địa đại kêu một tiếng, có chút khó tin, nói ra, công tử là như thế nào biết đến? Thế nào, đây là thiên đại bí mật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, thản nhiên nói. Cái này cũng không tính là bí mật. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khan một tiếng, do dự một chút, nói ra, cũng là có người biết. Chín đại thần thú, đúng không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Trọng Minh Tiên Vương cũng cảm thấy chính mình có chút thất thố, gượng cười nói, cũng có thể là, có những người khác biết. Cũng không cần đi che giấu, chuyện này, đặt ở năm đó. Không phải bí mật gì, các ngươi thần thú bộ tộc đều hẳn phải biết, nhưng là, về sau vì cái gì trở thành một loại cấm kỵ đâu. Không có ai đi nói chuyện đâu. Về sau cũng không biết thứ này, đây coi như là lừa mình dối người sao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Kỳ thật, cũng không phải, bởi vì về sau cũng không có xuất hiện nữa. Trọng Minh Tiên Vương cười khan một tiếng. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương. Đại khái đi. Trọng Minh Tiên Vương cười khan một tiếng, lấy không xác định phương thức đi trả lời. Tại các ngươi Thần Thánh Thiên, chỉ sợ mọi người đều biết Thiên Tể Tiên Cung, Thiên Tể Chân Long. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhắc lên Thiên Tể hai chữ này, vậy cũng là nghe nhiều nên thuộc, tất cả mọi người đã chỉ nhớ rõ, Thiên Tể, chính là Chân Long Thiên Phú vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, nhưng, Thiên Tể, vậy chỉ bất quá là Chân Long ẩn tàng Thiên Phú, bắt nguồn từ Thiên Tể Chân Long. Nhưng mà, người người lại không nhớ rõ Chân Long trời sinh thiên phú, sinh ra tới liền có thiên phú. Vương giả bách mạch nha. Lý Thất Dạ mà nói, để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi 10 phần cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, các ngươi coi như đã từng biết vương giả bách mạch, cũng biết nó là một loại thiên phú, thông tu luyện thành cuối cùng chi lực, nhưng, khả năng, các ngươi cũng không biết, nó còn có một cái ẩn tàng thuộc tính. Có lẽ, có đi. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi do dự một chút, cuối cùng cũng không xác định nói. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì, năm đó Thiên Tể Chân Long cùng Phượng Hậu nhưng không có hậu nhân đâu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Cái này, Lý Thất Dạ vấn đề như vậy, lập tức để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó cẩn thận, do dự một chút, nói ra, cái này, có lẽ là vẫn chưa tới thời điểm đi. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, chậm chậm nói, chính ngươi là lúc nào? Cho là vương giả bách mạch, hẳn là ẩn tàng có mặt khác thuộc tính. Cái này ta cũng không xác định, không nhất định thật ẩn tàng có mặt khác thuộc tính. Trọng Minh Tiên Vương lắc đầu, cũng không đi thừa nhận chuyện này. Nhưng, ngươi lại có suy đoán này, chỉ sợ, vào lúc đó, không chỉ có chỉ là ngươi có suy đoán này, chín đại thần thú, chỉ sợ cũng giống vậy có suy đoán như vậy, chỉ tiếc, đây là cực kỳ lâu chuyện sau đó. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, là cực kỳ lâu chuyện sau đó. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng nói, bệ hạ đi về cõi tiên cực kỳ lâu chuyện sau đó. Như vậy, các ngươi lại là thế nào biết đến đâu? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, chậm rãi nói ra. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi do dự một chút, hắn trầm ngâm một chút, nói ra, cái này, kỳ thật ta cũng không có tận mắt nhìn thấy, chỉ có phát sinh một chút sự tình. Chí Hải, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đúng thế. Trọng Minh Tiên Vương đành phải thừa nhận nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, có người làm chuyện này, Chí Hải cứ như vậy lập tức dị biến, cho nên, ở thời điểm này, một mực làm chuyện này người, mới chính thức minh bạch, một mực truy tìm đồ vật, ngay tại bên người, cứ như vậy gần. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, nói ra, như vậy, trở về đề tài mới vừa rồi, vì cái gì Thiên Tể Chân Long cùng Phượng Hậu không có hậu nhân đâu? Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi do dự một chút, nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vương giả bách mạch theo đạo lý tới nói, Thiên Tể Chân Long cùng Phượng Hậu có hậu nhân mới đúng, mà lại, đản sinh hậu nhân, cũng không thiếu mới đúng. Nhưng là, bọn hắn lại vẫn cứ không có hậu nhân. Công tử, chúng ta bệ hạ cùng Phượng Hậu, chính là ân ái không gì sánh được, phu thê tình thâm tựa như biển, tình cảm vợ chồng vững như kim thạch, sông cạn đá mòn, cũng không thay đổi. Trọng Minh Tiên Vương lắc đầu, nói ra, chúng ta bệ hạ cùng Phượng Hậu, cũng không có trên mặt cảm tình vấn đề. Ta cũng không có nói, các ngươi bệ hạ cùng Phượng Hậu có trên mặt cảm tình vấn đề. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, chỉ bất quá, ta biết vương giả bách mạch ẩn tàng thuộc tính đằng sau, chỉ là hiếu kỳ, vì cái gì các ngươi bệ hạ cùng Phượng Hậu không có hậu đại, nếu bọn hắn tình cảm tốt như vậy, không có khả năng không có về sau, cái này không hợp với lẽ thường. Có lẽ, có nguyên nhân khác. Trọng Minh Tiên Vương cười khan một chút, nói ra, đây là chúng ta bệ hạ cùng Phượng Hậu việc riêng tư của cá nhân, chúng ta cũng không biết vậy. Là có nguyên nhân khác nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, có lẽ, chỉ có một người nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lý Thất Dạ lời nói cũng đưa tới Trọng Minh Tiên Vương hiếu kỳ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đó chính là, rất sớm trước kia, Thiên Tể Chân Long liền biết vương giả bách mạch ẩn tàng thuộc tính, cho nên, về sau mới có Thiên Tể Thiên Phú này, hắn vứt bỏ vương giả bách mạch không cần. Cái này, Lý Thất Dạ mà nói, để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nói ra, lại đang làm gì vậy đâu? Coi như Trọng Minh Tiên Vương, chính hắn cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Chính như người nói, bệ hạ của các ngươi cùng Phượng Hậu tình sâu như biển nha. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra. Cái này, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi do dự một chút, nói ra, đây là chuyện tốt nha. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, thản nhiên nói, ngươi xác định, đây quả thật là chuyện tốt. Chẳng lẽ không đúng sao? Trọng Minh Tiên Vương không khỏi giật mình. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, các ngươi bệ hạ cùng Phượng Hậu, tình sâu như biển. Nếu như đem vương giả bách mạch ẩn tàng thuộc tính hào hào lợi dụng, nào sẽ như thế nào đây? Cái này sao? Trọng Minh Tiên Vương do dự một chút, nhưng, hắn rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề, không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, vậy liền không có các ngươi Trọng Minh điều chuyện gì, cũng không có Côn Bằng chuyện gì, về sau, cũng không có cái gì thần thú bộ tộc, các ngươi cho nên vì cái gì người một nhà, cũng không tồn tại. Cái kia, vậy cũng không nhất định. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi trầm ngâm nói. Chuyện này cũng chưa chắc, không nhất định sẽ tới mức này. Đúng nha, còn có một con đường khác có thể đi. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười. Nói ra, các ngươi bệ hạ giống như giữa phàm thế đế vương một dạng, cũng không phải không thể, cùng hưởng ân huệ, đây hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, chậm chậm nói, như vậy, các ngươi bệ hạ cùng Phượng Hậu, sẽ còn tình sâu như biển sao? Nếu tình sâu như biển, chuyện như vậy, liền sẽ không phát sinh. Cái này... Trong lúc nhất thời, để Trọng Minh Tiên Vương sắc mặt biến ảo đứng lên. Xem ra nha, ngươi cũng chỉ là biết một ít gì đó, cũng không có đem toàn bộ sự tình xuyên qua, hoặc là, ngươi không nguyện ý suy nghĩ như vậy mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Chúng ta Phượng Hậu trước tại bệ hạ rời đi nhân thế. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi có chút quật cường nói một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi có thể thuyết phục được chính mình sao? Trọng Minh Tiên Vương lập tức không khỏi vì đó trầm mặc. Cuối cùng hắn vẫn còn có chút dãy ruộng, nói ra, công tử, ngươi chưa từng gặp qua bệ hạ của chúng ta cùng Phượng Hậu, ngươi cũng không hiểu rõ cùng lý giải chúng ta bệ hạ cùng Phượng Hậu, là bực nào tình thâm, vợ chồng bọn họ, dụng tình sâu như biển, đều không đủ hình dung. Vợ chồng bọn họ là trong những người ta gặp qua, tình sâu nhất vợ chồng, vạn cổ đến nay, cũng không từng biến qua. Chính là bởi vì tình sâu như biển. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, chậm chậm nói, không nên quên, các ngươi thần thú bộ tộc, cũng đều một mực cường điệu, các ngươi là người một nhà nha, nếu là người một nhà, sao có thể thiếu lẫn nhau đâu. Là người một nhà nha. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Lý Thất Dạ cũng có chút cảm khái, nói ra, cho nên, có lẽ là rất sớm trước kia, các ngươi bệ hạ, liền đã sẽ phát sinh chuyện gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cho nên, các ngươi bệ hạ cùng Phượng Hậu, mới có thể không có hậu nhân nha. Có một số việc, không nhất định là như vậy. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng nói, bệ hạ cùng Phượng Hậu, tình sâu như biển. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng Trọng Minh Tiên Vương chạy tới Trọng Minh Cung cửa, đứng tại Trọng Minh Cung trước đó, nhìn xem tòa này Trọng Minh Cung, chỉ gặp cả tòa Trọng Minh Cung đều đóng chặt. Trọng Minh Cung, treo cao tại Trọng Minh Thiên phía trên, Thiên Chi Đỉnh, nó treo ở Trọng Minh Thiên Thiên Chi Đỉnh lúc, tựa như là trên vương miện một viên minh châu. Lúc này, nhìn xem Trọng Minh Cung thời điểm, nó cùng toàn bộ Trọng Minh Thiên liền thành một khối, dù là nó là một tòa cung điện, nhưng khiến người ta cảm thấy, nó cùng toàn bộ Trọng Minh Thiên là một dạng chi trọng, như là đề cương đồng dạng. Công tử, muốn Trọng Minh, lệnh mới có thể mở ra. Nhìn xem Trọng Minh Cung, Trọng Minh Tiên Vương nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn một chút Trọng Minh Tiên Vương, vừa cười vừa nói, ngươi cũng mở không ra sao? Mở không ra. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi lắc đầu, nói ra, nha đầu lúc trở lại vội vàng, cũng không nói gì, lại phong Trọng Minh Cung, liền rời đi. Nhưng, nàng cũng không có đem Trọng Minh lệnh giao cho ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Trọng Minh Tiên Vương nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, nàng cuối cùng vẫn là giao cho công tử, nói rõ, nàng tín nhiệm công tử. Đó chính là nói, nàng không tín nhiệm ngươi. Lý Thất Dạ cười như không cười nói ra. Ách, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khan một tiếng, cuối cùng, hắn cũng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, không tín nhiệm ta, cũng là bình thường. Cho nên, ngươi còn cho là bọc giấy được lửa sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi năm đó biết đến sự tình, cuối cùng, nàng cũng giống vậy sẽ biết, đơn giản là vấn đề thời gian thôi. Đó cũng là bởi vì công tử để tỉnh nàng. Trọng Minh Tiên Vương cười chua xót một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không, là chính nàng tìm tới ta, nếu như trong nội tâm nàng không có nghi hoặc, nàng liền sẽ không tìm tới ta. Tại cái này thần thánh thiên, nhiều người như vậy, ngươi là trưởng bối của nàng, cũng là bồi dưỡng người của nàng, trừ cái đó ra, còn có mặt khác thần thú, nhưng, nàng đều không có đi tìm, lại vẫn cứ tìm một cái ngoại nhân. Bởi vì nàng đều không tín nhiệm. Trọng Minh Tiên Vương biết, nói ra, nàng muốn tìm một cái tín nhiệm người, có thể cho nàng câu trả lời người. Chín đại thần thú một trong, tay nắm lấy thần thánh thiên quyền hành, trưởng ngự lấy toàn bộ thần thánh thiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cuối cùng, cũng không tin đảm nhiệm người bên cạnh mình, không tín nhiệm mình người nhà. Đây có phải hay không là có chút quen thuộc? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó biến sắc. Lý Thất Dạ cũng không có đi thêm nhìn một chút, nhìn xem Trọng Minh Cung, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, nàng sẽ lưu lại thứ gì đâu? Cái này ta cũng không rõ ràng. Trọng Minh Tiên Vương lắc đầu. Lý Thất Dạ nhìn Trọng Minh Tiên Vương một chút, nói ra, nếu như nói, có một món đồ như vậy đồ vật, đối với các ngươi thần thánh thiên mà nói, hoặc là, đối với ôm lấy đồng dạng lập trường thần thú mà nói, chính là không gì sánh được trọng yếu, nó ngay ở chỗ này, ngươi lấy được, có thể hay không đem nó trả lại cho Thiên Tể Tiên Cung. Công tử, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không dám nhúng chàm công tử đồ vật. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó biến sắc, vội cúc bắn nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi đương nhiên là không dám nhúng chàm đồ của ta, ngươi cũng không có bản sự này, nhưng, nếu như nói, không có ta ở chỗ này, ngươi lấy được món đồ này, ngươi sẽ đưa trước đi sao? Giao cho cần người. Cái này, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi do dự một chút. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Trọng Minh Tiên Vương bả vai, vừa cười vừa nói, cho nên, cho dù là vãn bối của ngươi, Tiểu Nguyệt cũng là không tín nhiệm ngươi, bởi vì ngươi cũng không kiên định. Đó cũng là, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta chung quy là thần thú bộ tộc nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lấy ra Trọng Minh lệnh, nhét vào chìa lỗ bên trong, khi Trọng Minh lệnh nhét vào đằng sau, ông một tiếng vang lên. Chỉ gặp Trọng Minh Cung cái kia nặng nề vô cùng cửa lớn lập tức phát sáng lên, hiện lên một đạo lại một đạo đại đạo chi văn, đại đạo chi rảo giao thoa không ngừng, tất cả ánh sáng sáng đều là từ đại đạo chi văn tràn ra đi ra, tùy theo, tất cả đại đạo chi văn đều kéo dài đến cả tòa Trọng Minh Cung. Theo vô số răng khắp nơi đại đạo chi văn sáng lên thời điểm, nó bao vây lấy toàn bộ Trọng Minh Cung, toàn bộ Trọng Minh Cung đều là bị vô thượng chi thuật chỗ phong cấm, không có thanh này Trọng Minh lệnh, không cách nào mở ra cái này vô thượng phong cấm. Nghe được két, két, két từng đợt nặng nề thanh âm vang lên, chỉ gặp Trọng Minh Cung cái kia nặng nề không gì sánh được cửa lớn từ từ mở ra, Lý Thất Dạ đi vào Trọng Minh Cung bên trong, Trọng Minh Tiên Vương cũng theo sát lấy phía sau. Tiến vào Trọng Minh Cung đằng sau, chính là tiên vụ lượn lờ, ở chỗ này, chính là một mảnh tiên gia cảnh tượng, có tiên thụ bà sa, có suối phun rơi xuống, cũng có thanh thiên minh minh. Nhưng là, đây hết thảy cũng không từng hấp dẫn Lý Thất Dạ lực chú ý, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào một cái tuyến tính trên vòng xoáy. Cái này một cái tuyến tính vòng xoáy thoạt nhìn như là vờn quanh mà lên hắc tuyến, nhưng chính là do cái này đến cái khác hạt hình thành một dạng, chính là như vậy hạt hắc tuyến chậm rãi vờn quanh mà lên, thẳng vào thanh minh, tựa hồ cuối cùng biến mất tại thiên khung bên trong, thông hướng bất kỳ một thế giới. Dạng này một cái tuyến tính vòng xoáy treo ở nơi đó thời điểm, lần đầu tiên nhìn lại, còn tưởng rằng nó chẳng qua là vật phẩm trang sức mà thôi, nhưng là, lại cẩn thận đi xem thời điểm, mới phát hiện, cái này tuyến tính vòng xoáy, chính là có ảo diệu nhất thần kỳ pháp tắc phù văn chỗ diễn hóa mà thành. Dạng này tuyến tính vòng xoáy, nó có thể dính liền thế giới bất kỳ chỗ nào, có thể dính liền bất luận cái gì thế giới một cái tiết điểm. Chỉ bất quá, cái này tuyến tính vòng xoáy một chỗ khác, không có ai biết nó là dính liền ở nơi nào mà thôi. Thứ này, Trọng Minh Tiên Vương nhìn trước mắt cái này tuyến tính vòng xoáy thời điểm, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Thế nào, gặp qua thứ này sao? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Trọng Minh Tiên Vương, nói ra. Trọng Minh Tiên Vương do dự một chút, nói ra, cái này, năm đó bệ hạ hắn. Các ngươi Thiên Tể Chân Long làm sao đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra đường sinh mệnh. Trọng Minh Tiên Vương không xác định, do dự một chút, nói ra, bệ hạ có vật như vậy, nhưng, một mực chưa từng nói rõ qua. Vậy cái này đâu? Lý Thất Dạ lấy ra một cái phù văn, đối với Trọng Minh Tiên Vương nói ra. Cái này ta biết. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay phù văn, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó biến sắc, cuối cùng thấp giọng nói ra, năm đó Khánh Kỵ lấy đi đồ vật. Cho nên, năm đó Khánh Kỵ đã làm gì, ngươi là nhất thanh nhị sở. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Trọng Minh Tiên Vương cười khổ nói ra, là biết một chút, hắn cũng không thể không đi. Ngươi biết rõ chân tướng sự thật không phải như vậy, nhưng, ngươi cái gì cũng không nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, để bất luận kẻ nào đều cho rằng, năm đó Khánh Kỵ chính là khinh nhờn phượng hậu thi thể. Cái này, Trọng Minh Tiên Vương há miệng muốn nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, hắn đành phải nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đây không phải ý của ta. Đó là ai ý tứ đâu? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Mà Trọng Minh Tiên Vương chết cũng không nguyện ý mở miệng, Lý Thất Dạ cũng không làm khó hắn, chỉ là nhàn nhạt nói ra, đã ngươi cùng Khánh Kỵ đều từng tại Thiên Tể Tiên Cung dạo qua, ngươi còn có thể vụng trộm cho Khánh Kỵ đổ nước. Điều này nói rõ giao tình của các ngươi không sai, nhưng, ngươi biết chân tướng, lại cái gì cũng không chịu định mặc cho Ứng Kỵ bị oan không thấu. Ta cũng không có chứng cứ, càng nhiều, vậy chỉ bất quá là suy đoán thôi. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi lắc đầu nói. Lý Thất Dạ nhìn Trọng Minh Tiên Vương một chút, nói ra, về sau, ngươi gặp qua bệ hạ của các ngươi cùng Phượng Hậu sao? Không có. Trọng Minh Tiên Vương thốt ra. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, vậy ngươi gặp là ai đâu? Hoặc là, ngươi nhìn thấy chính là cái gì trạng thái đâu? Đối với Lý Thất Dạ dạng này truy vấn, Trọng Minh Tiên Vương ngậm miệng không nói. Xem ra, ngươi là không muốn nói. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, không quan trọng, hôm nay ta nếu đã tới, nên tra ra manh mối sự tình, đó cũng là hẳn là tra ra manh mối. Nói, Lý Thất Dạ cầm trong tay cái này cổ phù ném vào tuyến tính trong vòng xoáy. Phù văn này, chính là năm đó Khánh Kỵ từ thần thánh thiên vụ trộm mang đi đồ vật, cũng chính là liên quan đến tại tàng lệnh đồ vật. Khi Lý Thất Dạ đem cái này phù văn ném vào tuyến tính trong vòng xoáy về sau, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp toàn bộ phù văn đều phát sáng lên. Sau một khắc, nghe được rất nhỏ không gì sánh được run rẩy thanh âm vang lên, chỉ gặp phù văn này lại là một tơ một hào vỡ ra, giống như là côn trùng mở ra chính mình cánh tại chấn động một dạng. Theo phù văn này vỡ ra chấn động thời điểm, chỉ gặp vườn quanh thẳng vào thanh minh tuyến tính, vậy mà chui vào phù văn bên trong, tốc độ cực nhanh, giống như là chân long về tổ một dạng. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tuyến tính vòng xoáy dây dài đều đã chui vào phù văn bên trong, trong một sát na này. Chính là ông một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp toàn bộ phù văn lưu động đứng lên, tuyển chuyển không thôi, tựa như là hóa thành một chút ốc tai một dạng đồ vật, theo tuyến tính lưu chuyển thời điểm, nó tựa hồ muốn bay đứng lên, có thể trong nháy mắt mặc tùng đến bất kỳ một chỗ. Nhưng, nó cũng sẽ không xuyên thẳng qua đến bất kỳ một chỗ, bởi vì tại phù văn này cuối cùng, lại còn bay ra khỏi một đoạn dây dài, thoạt nhìn như là cái đuôi một dạng. mà dạng này dây dài, nó là một mực chỉ vào một cái phương hướng, tựa hồ, nó là có thể chỉ dẫn lấy toàn bộ phù văn thông hướng một cái nào đó, cố định vị trí, nó không chỉ là có thể trong chớp mắt này khóa chặt thời không này tọa độ, hơn nữa còn có thể đem ngươi đưa đến thời không này tọa độ nơi ở. Lý Thất Dạ cầm lên phù văn này, toàn bộ phù văn ở trong tay Lý Thất Dạ lóe ra quang mang, tựa hồ, Lý Thất Dạ thoáng thôi động một chút, nó liền có thể trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đưa đến một cái nào đó cố định địa phương. Mà Lý Thất Dạ nhìn một chút cái này bị khóa chặt thời không tọa độ, thoáng đẩy diễn, liền biết đây là ở đâu, đây là đang địa phương. Nào, mặt khác tiên nhân, muốn thôi diễn dạng này thời không tọa độ, đó còn là chuyện vô cùng khó khăn, đối với Lý Thất Dạ mà nói, chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Cửu giới nha, Lý Thất Dạ hơi chút thôi diễn, liền biết là ở nơi nào, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay phù văn, nói ra, tàng lệnh, nguyên lai là chuyện như thế. Tàng lệnh, đây không phải một người sao? Trọng Minh Tiên Vương nghe nói như thế, cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhìn Trọng Minh Tiên Vương một chút, nhàn nhạt cười cười, nói ra, ngươi cho là, tàng lệnh là thế nào một người đâu? Cái này sao? Trọng Minh Tiên Vương không khỏi do dự một chút, không tiện nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, vậy ngươi cho là, tàng lệnh có phải hay không các ngươi thần thú bộ tộc người đâu? Công tử nói giỡn. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khan một chút, lắc đầu, nói ra, chúng ta thần thánh thiên từ trước đến nay đều là phong bế, không cùng bất luận kẻ nào vãng lai, chúng ta càng cùng Liệp Tiên Liên Minh không có bất cứ quan hệ nào, tàng lệnh làm sao có thể là chúng ta thần thú bộ tộc người đâu? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, nói ra, ngươi liền nói đến như thế tuyệt đối. Cái này chỉ sợ không chỉ có là như thế đi. Mặt khác, ta cũng không biết. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi lắc đầu, gượng cười nói, nhưng, ta biết, tại chúng ta thần thánh thiên, cũng không có một cái gọi tàng lệnh người, cũng chưa từng có một người như vậy xuất hiện. Nếu như công tử nhất định phải ta nói, ta có thể cam đoan, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tàng lệnh người này. Liền xem như Thiên Tể Tiên Cung bên trong, cũng không có khả năng có người này. Khẳng định như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Trọng Minh Tiên Vương 10 phần khẳng định gật đầu, nói ra, điểm này, ta là có thể khẳng định. Dù sao, ta tại Thiên Tể Tiên Cung làm việc thời điểm, lớn nhỏ sự tình, đều là trải qua tại tay ta, Khánh Kỵ phụ trách nhung vệ, mà ta phụ trách xử sự. Nếu như tại chúng ta Thiên Tể Tiên Cung bên trong, thật là có như thế một cái tàng lệnh người, hoặc là có như thế một cái người từ bên ngoài đến, ta nhất định là biết đến. Như vậy, ẩn tiên đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Công tử, Trọng Minh Tiên Vương sắc mặt đại biến, lui về sau mấy bước, trong lúc nhất thời, lồng ngực đều chập trùng không dứt. Cuối cùng, Trọng Minh Tiên Vương thật sâu hít thở một cái, chậm rãi nói ra, công tử, đây chính là 10 phần nghiêm trọng lên án, chúng ta thần thánh thiên, cho tới bây giờ đều không cùng bất luận kẻ nào vãng lai, càng không tham gia tổ chức gì, cho nên, chúng ta thần thánh thiên, không cùng Liệp Tiên Liên Minh có bất kỳ cát dưa, cũng sẽ không cùng ẩn tiên có bất kỳ vãng lai. Lời nói này đến đổ nói năng có khí phách. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ bất quá, chả là cái cóc khô gì. Công tử, nếu như chúng ta thần thánh thiên, có thể tổ chức một cái như vậy lồng lớn Liệp Tiên Liên Minh, cái kia sớm đã bị những thế giới khác phát hiện. Trọng Minh Tiên Vương lắc đầu, nói ra, chúng ta thần thánh thiên lại chỗ nào được hưởng ức ức vạn năm an bình đâu. Chúng ta Trọng Minh Thiên, cho tới bây giờ đều không cùng bất luận kẻ nào vãng lai. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, Liệp Tiên Liên Minh, chưa chắc là tại thần thánh thiên sở kiến. Vậy chúng ta thần thánh thiên luôn luôn đều là phong bế, không cùng ngoại nhân vãng lai, mà Liệp Tiên Liên Minh cũng không phải tại chúng ta thần thánh thiên thấy, cái này lại chỗ nào cùng chúng ta thần thánh thiên có quan hệ đâu. Một người muốn cất giấu, lớn nhất khả năng, chính là giấu ở một cái phong bế địa phương, tất cả mọi người tới không được, ai biết được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Trọng Minh Tiên Vương bả vai, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, quan trọng nhất là, cho là một người chết thời điểm. Như vậy, nó không phải cô hồn, không có bất kỳ người nào sẽ chú ý nó, cũng không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy nó. Công tử, Trọng Minh Tiên Vương sắc mặt kịch biến, trong nội tâm kịch chấn, lui về sau mấy bước, trong lúc nhất thời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Qua thật lâu sau, Trọng Minh Tiên Vương lúc này mới chậm rãi nói ra, công tử, đây hết thảy đều muốn bằng chứng. Coi ta thật muốn đi La Tây chứng thời điểm, chỉ sợ, ta hủy đi, cũng không phải là các ngươi Thiên Tể Tiên Cung. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, nên hủy đi, ta đều đi hủy đi một lần. Đương nhiên, ta không dám hứa chắc ta còn có thể ôn hòa nhã nhặn đi hủy đi, không cẩn thận, một cái lật tay, liền đem các ngươi thần thánh thiên đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trọng Minh Tiên Vương sắc mặt trắng bệch, qua một hồi lâu, hắn đều lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, công tử, chí ít ta cũng chưa từng thấy tận mắt như lời ngươi nói cô hồn. Nhưng, ngươi biết, nhất định có cô hồn tại, chí ít ngươi cảm giác được không thích hợp. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không phải vậy, ngươi tại sao muốn về hưu đâu? Không phải vậy, ngươi tại sao muốn vụng trộm trợ Khánh Kỵ một chút sức lực đâu? Không phải vậy, ngươi vì sao để Tiểu Nguyệt leo lên đại bảo đâu? Ngươi là muốn mượn tay của nàng, hào hào tẩy một chút cái kia Tể Thiên Tiên Cung. Lý Thất Dạ lời như vậy, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi bắt đầu trầm mặc. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, có một câu, ngươi nói rất đúng, một câu nào nói. Lời này để Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nhìn hắn một chút, nói ra, ngươi nói, thế đơn lực bạc. Hoàn toàn chính xác, bất luận là tại Thiên Tể Tiên Cung, hay là tại Thần Thánh Thiên, lại hoặc là tại các ngươi thần thú bộ tộc, ngươi vẫn luôn là thế đơn lực bạc, ngươi biết một số bí mật, dù là không có chứng cứ, cũng đoán được một ít gì đó, nhưng, ngươi không dám đi chứng thực, cũng không dám đi nói, bởi vì ngươi không biết có ai sẽ đứng tại ngươi bên này, thậm chí ngươi cảm thấy, chín đại thần thú, đều có thể đứng tại một bên khác, ngoại trừ ngươi bồi dưỡng Tiểu Nguyệt, cho nên, cuối cùng, ngươi cũng không dám nói cho Tiểu Nguyệt. Ngươi muốn làm, nhưng, không dám làm, cũng không biết bên cạnh mình có bao nhiêu địch nhân, cũng không rõ ràng chín đại thần thú có mấy vị thần thú biết chuyện này, hoặc là đồng mưu hợp ô. Ngươi không dám đi hỏi, chỉ có thể đem những này bí mật nát tại trong bụng. Đây chính là lựa chọn của ngươi, lựa chọn lưu tại Trọng Minh Thiên. Diệt thế muốn tới, chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng. Ngươi muốn cho bí mật cùng ngươi cùng một chỗ mai táng. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Trọng Minh Tiên Vương bả vai, nói ra, mà lại, ngươi cảm thấy mình có thể làm chút gì, nhưng lại không dám đi làm, trong nội tâm không khỏi có chỗ áy náy. Như vậy, liền cùng Thị Long tộc, cùng mình thế giới, cùng một chỗ mai táng đi. Dù là ngươi cứu vớt không bọn hắn, chí ít có thể lấy cùng bọn hắn cùng chết. Bị Lý Thất Dạ một ngụm triệt để nói toạc ra đằng sau, Trọng Minh Tiên Vương cả người cũng không khỏi đặt mông ngồi liệt tại nơi đó, thật lâu không nói lời nào, ngơ ngác nhìn bên ngoài. Qua rất lâu thật lâu sau, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi đạp cái đầu, tựa hồ, ở thời điểm này, hắn già nua rất nhiều, cười chua xót một chút, nói ra, ta có thể làm sao? Ta chỉ là một cái tiểu tiên mà thôi. Ngươi biết, để cho ngươi thống khổ nhất là cái gì không? Lý Thất Dạ nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, cười cười. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười chua xót một chút, nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận nói, ta biết, không xác định chân tướng, không dám đi hỏi. Hoặc là nói, ngươi không xác định, ai mới là hung thủ, ngươi muốn biết ai mới là chết oan người, ngươi hẳn là đi là chết oan người đi báo thù, chí ít để chân tướng bố cáo thiên hạ, không thể để cho người chết đuối lý. Nhưng, ngươi làm không được, không có dũng khí đi làm, cho nên, ngươi rất thống khổ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười chua xót nói, có lẽ, từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm chân tướng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thật sao? Đã các ngươi đều là người một nhà, tương thân tương ái, ức vạn năm giúp đỡ lẫn nhau, như vậy, đối với các ngươi mà nói, nhà các ngươi một người nào đó uổng mạng đều không trọng yếu, như vậy, các ngươi coi như cái gì là người một nhà? Chúng ta là người một nhà nha. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi run rẩy một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay tàng lệnh. Chậm rãi nói ra, nếu như đối với hài tử mà nói, phụ thân giết mẫu thân, lại hoặc là mẫu thân giết phụ mẫu, mà thân nhân ẩn giấu đi chân tướng, hài tử vĩnh viễn không biết chân tướng, như vậy, người đã chết, đó chính là chết đều không nhắm mắt đi. Không thể nào. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi lớn tiếng nói ra, đây tuyệt đối là không thể nào. Lý Thất Dạ cười cười, gật đầu, nói ra, đúng nha, đây tuyệt đối là không thể nào, nhưng, đây chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Thật sao? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trọng Minh Tiên Vương trong đôi mắt không khỏi dấy lên một chút hy vọng. Xem ra người cũng không dám đi đối mặt dạng này chân tướng nha, chỉ là nói với chính mình, đây là không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đây đối với người một nhà mà nói, đó thật là quá thống khổ. Cái này đích xác là không có khả năng nha. Trọng Minh Tiên Vương nói ra lời như vậy thời điểm, chính hắn đều có chút lực lượng không đủ. Tốt, ngươi có thể buông lỏng một hơi, đích thật là không có khả năng. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Trọng Minh Tiên Vương bả vai. Thật, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi sững sờ một chút, nói ra, công tử lấy cái gì làm chứng đâu. Cho nên, đây chính là chính ngươi xoắn suýt địa phương, ngươi hy vọng đây không phải là thật. Nhưng, nếu như mình người nhà thật là uổng mạng, ngươi lương tâm sẽ một mực bất an. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi không nghĩ, người nhà mình chết không nhắm mắt nha. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó cười chua xót một chút, nói ra. Có ai nguyện ý nhìn thấy người nhà mình chết không nhắm mắt đâu. Biết tàng lệnh sao? Lý Thất Dạ giơ trong tay cái này cổ phù, chậm rãi nói ra. Nó không phải một người. Trọng Minh Tiên Vương lúc này cũng ít nhiều minh bạch, Lý Thất Dạ trong tay cái này cổ phù, chính là tàng lệnh. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, kỳ thật, ta trước kia một mực cũng coi là tàng lệnh, đó là một người, nó chân tướng là, tàng lệnh, nó có thể tìm được một người, đem người đưa đến một người trước mặt, tìm tới một người. Lý Thất Dạ mà nói, để Trọng Minh Tiên Vương ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay tàng lệnh, chậm rãi nói ra, tàng lệnh, nó chân tướng là, nó cất giấu một cái có thể hiệu lệnh người trong thiên hạ. Cất giấu một cái hiệu lệnh người trong thiên hạ, là ai đâu? Trọng Minh Tiên Vương thì thào nói, nhưng, sau một khắc, đột nhiên ngừng lại, sắc mặt đại biến. Vì cái gì đem một người như vậy giấu đi? Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Trọng Minh Tiên Vương, chậm rãi nói ra, hoặc là nói, vì cái gì một cái hiệu lệnh người trong thiên hạ, sẽ giấu đi? Ý của công tử, đó chính là nói. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trọng Minh Tiên Vương lập tức vì đó đại hỉ. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, có một số việc, chưa chắc như ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Cái này lập tức để Trọng Minh Tiên Vương dáng tươi cười cứng đờ. Lý Thất Dạ cùng Trọng Minh Tiên Vương rời đi Trọng Minh Cung thời điểm, đột nhiên, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ thần thánh thiên, tầng trời thứ 24 tại thời khắc này đều bị rung chuyển một dạng, không biết bao nhiêu sinh linh tại cái này đột nhiên tiếng vang phía dưới, cả người bị quăng lên, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Trong một sát na này, tại thần thánh thiên bên trong, bất luận là ai, bất luận là ở đâu một tầng thiên, bất luận là ở nơi nào, ngẩng đầu một cái mà nhìn thời điểm, bầu trời đột nhiên bị bóng ma bao phủ. Đông đảo chúng sinh, tu sĩ cường giả bình thường còn không nhìn thấy là, cái gì bao phủ lại thần thánh thiên bầu trời, nhưng là, làm đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, tiên nhân loại tồn tại này, ngẩng đầu một cái mà nhìn thời điểm, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Bởi vì ở trên thiên khung kia, sóng lớn thao thao bất tuyệt, lấy Thiên Tể Tiên Cung làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng gạt ra, cuồn cuộn mà đi, giống như là mở ra hai cánh, muốn đem toàn bộ thần thánh thiên bao phủ lại một dạng. Chí Hải, nhìn thấy cái này đột nhiên bao phủ lại bầu trời, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hai chân không khỏi run một cái. Chỉ sợ, Trọng Minh Tiên Vương trong lòng đã có chuẩn bị, cũng là liệu định đầu này tất sẽ đến, sắc mặt của hắn y nguyên không khỏi vì đó trắng bệch. Muốn tới, cuối cùng vẫn phải tới. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Lý Thất Dạ liếc bầu trời một cái, nhìn xem cái kia cuồn cuộn gạt ra sóng lớn, muốn bao phủ lại toàn bộ thần thánh thiên thời điểm, nhàn nhạt nói ra, trong nội tâm còn có may mắn sao? Trọng Minh Tiên Vương không khỏi thần thái vì đó ảm đạm, trong nội tâm vì đó run lên một cái, nói ra, nên để bọn hắn lúc rời đi. Lại có cái gì tốt khổ sở đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chậm chậm nói, một ngày này đến, chính ngươi đã sớm lòng biết rõ sự tình, Thiên Tể Thị Long tộc tiếp đi tất cả Trọng Minh điều thời điểm, ngươi liền biết chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Coi ngươi đồng ý đưa tiễn tất cả Trọng Minh điều thời điểm, ngươi trong lòng cũng là chấp nhận các ngươi thần thú bộ tộc cách làm, còn lại, vậy cũng chỉ coi bất quá là nước mắt cá sấu mà thôi. Cái kia, ta liền không hề làm gì sao? Trọng Minh Tiên Vương không khỏi thất thần nói ra. Lý Thất Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liền xem như nước mắt cá sấu, cũng không phải là mang ý nghĩa ngươi cái gì đều không đi làm, giống như là một đầu cá sấu, đem đường bên trong cá lớn đều ăn hết, cũng sẽ buông tha một chút cá con. Cái này, cũng đúng thế thật. Trọng Minh Tiên Vương cả người tựa như là bị băng xương chỗ đánh qua cả tím đồng dạng, toàn bộ cũng không khỏi ỉu xìu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu để cho trong lòng ngươi dễ chịu một chút, như vậy, cho dù là tiểu ân tiểu huệ, đó cũng là đáng giá ngươi đi làm. Chuyện xưa là thế nào nói đến lấy, chớ lấy tốt nhỏ mà không làm. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi thật sâu hít thở một cái, trịnh trọng nhẹ gật đầu, hướng Trọng Minh Thiên đi đến. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, đột nhiên, toàn bộ Thiên Tể Tiên Cung bạo phát ra thao thao bất tuyệt tiên diễm. Cái này tiên diễm trùng kích mà ra thời điểm, nó là bao phủ lại toàn bộ thần thánh thiên. Tại vừa rồi thời điểm, Chí Hải thao thao bất tuyệt sóng lớn giống như là hai cánh mở ra, bao phủ toàn bộ thần thánh thiên một dạng. Khiến cho toàn bộ thần thánh thiên đều bị bóng ma bao phủ lấy. Tại thời khắc này, khi Thiên Tể Tiên Cung bạo phát đi ra tiên diễm cuồn cuộn không thôi thời điểm, nó lại như là toàn bộ thần thánh thiên thái dương, chiếu sáng toàn bộ thần thánh thiên. Tại thần thánh thiên tầng trời thứ 24 bên trong toàn bộ sinh linh, bọn hắn không rõ huyền cơ trong đó, nhìn thấy Thiên Tể Tiên Cung đột nhiên bạo phát ra thao thao bất tuyệt tiên diễm, tựa như là đang bảo vệ toàn bộ thần thánh thiên thời điểm, đều là vô cùng kích động, thậm chí là lệ rơi đầy mặt. Hướng phía trên bầu trời Thiên Tể Tiên Cung lễ bái không thôi. Tiên cung lộ ra thánh, thần thú dương oai, thủ hộ thế giới, che chở thương sinh. Tại thời khắc này, thần thánh thiên tầng trời thứ 24 bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh hướng Thiên Tể Tiên Cung quỳ lạy dập đầu không ngừng, thậm chí là có người lệ rơi đầy mặt. Diệt thế tiến đến, thần thú thủ hộ thương sinh, chúng ta được cứu rồi. Thậm chí có đông đảo chúng sinh là kích động đến thét lên không ngừng, cho dù là ở thời điểm này, đối với thần thánh thiên tầng trời thứ 24 đông đảo chúng sinh mà nói, bọn hắn đều như cũ coi là thần thú là bọn hắn thủ hộ thần, là bọn hắn thương sinh chúa cứu thế. Nhưng là, ngay tại Thiên Tể Tiên Cung tiên diễm bao phủ lại toàn bộ thần thánh thiên thời điểm, đột nhiên, chí hải sóng lớn giống như là có sinh mệnh một dạng, nó từ phía sau ôm thật chặt lấy Thiên Tể Tiên Cung tiên diễm, cả hai bắt đầu dung hợp. Lúc đầu chí hải cuồn cuộn sóng lớn nhìn giống như là bóng ma một dạng, giống như là tử vong chi thần mở ra cánh một dạng. Mà Thiên Tể Tiên Cung cuồn cuộn tiên diễm, thoạt nhìn như là quang minh chi thần quang minh tại rọi khắp nơi thế giới. Hiện tại biết biển sóng lớn cùng Thiên Tể Tiên Quang tiên diễm dung hợp lẫn nhau thời điểm, tại không rõ để ý liền người xem ra, đó là tà ác bóng ma từ phía sau lưng đánh lén Thiên Tể Tiên Quang quang minh, trong nháy mắt này, từ phía sau lưng vững vàng ôm lấy khóa lại Thiên Tể Tiên Quang. Nhưng là, trên thực tế không cũng không phải là như vậy, chính là chí hải gạt ra sóng lớn, bắt đầu cùng Thiên Tể Tiên Cung tiên diễm dung hợp lẫn nhau. Lúc đầu, Thiên Tể Tiên Cung chính là toàn bộ thần thánh thiên trung tâm, khi Thiên Tể Tiên Cung tất cả tiên diễm bao phủ lại toàn bộ thần thánh thiên thời điểm, đó chính là mang ý nghĩa Thiên Tể Tiên Cung, tại kích hoạt cùng khóa chặt toàn bộ thần thánh thiên, đại thế. Cục diện như vậy phía dưới, thần thánh thiên đông đảo chúng sinh, còn tưởng rằng là Thiên Tể Tiên Cung là, lấy toàn bộ thần thánh thiên đại thế đang bảo vệ thần thánh thiên, che chở thương sinh. Trên thực tế, chính là Thiên Tể Tiên Cung muốn đem toàn bộ thần thánh thiên đại thế dung nhập chí hải bên trong, đem thần thánh thiên hết thảy đều lôi kéo nhập chí hải bên trong. Cho nên, tại Thiên Tể Tiên Cung tiên diễm cùng chí hải sóng lớn tương dung thời điểm, đặc biệt là toàn bộ thần thánh thiên đại thế muốn bắt đầu dung nhập chí hải thời điểm, Thiên Tể Tiên Cung tiên diễm cùng chí hải sóng lớn bắt đầu chậm rãi xoáy đứng lên, tiên diễm cùng sóng lớn giao nhau giao hòa thời điểm, thoạt nhìn là đen trắng tương giao, tựa như là âm dương giao thế một dạng. Mà cảnh tượng như vậy, tại thần thánh thiên đông đảo chúng sinh trong mắt xem ra, đó là thuộc về Thiên Tể Tiên Cung lực lượng cùng bóng ma lực lượng tại xoay đánh nhau. Thần thú che chở thương sinh, nhất định có thể đánh bại âm tà. Ở thời điểm này, tại thần thánh thiên bất kỳ ngóc ngách nào bên trong, bất luận là tu sĩ cường giả, hay là đông đảo chúng sinh, bọn hắn cũng không biết chân tướng là thế nào, bọn hắn đều quỳ rạp xuống đất, hai tay hợp thành chữ thập, hướng thương thiên cầu nguyện, đều đang cầu khẩn Thiên Tể Tiên Cung có thể chiến thắng tà ác, che chở bọn hắn thương sinh. Thần thú vĩnh hằng, chiếu rọi vạn thế, nhất định có thể thủ hộ thương sinh, nhất định có thể đánh bại bóng ma. Nhìn lên trên bầu trời trắng đen xen kẽ, thoạt nhìn như là Thiên Tể Tiên Cung cùng chí hải đánh nhau ở cùng một chỗ, không biết bao nhiêu đông đảo chúng sinh là Thiên Tể Tiên Cung thần thú ủng hộ, vì bọn họ cầu nguyện. Nhưng là, theo Thiên Tể Tiên Cung tiên diễm, chí hải sóng lớn dung hợp đến càng ngày càng sâu thời điểm, chí hải bắt đầu dung hợp toàn bộ thần thánh thiên đại thế. Ngay một khắc này, nghe được ông từng tiếng vang lên, tại thần thánh thiên tầng trời thứ 24 bên trong, một đầu lại một đầu đại mạch phát sáng lên. Tại tầng trời thứ 24 mỗi một cái thế giới, đều là có một đầu lại một đầu đại mạch tựa như là cự long, một dạng ẩn núp ở dưới đất, dạng này một đầu lại một đầu đại mạch, không chỉ là ẩn dưỡng lấy ức vạn sinh linh, đồng thời, cũng là ẩn dưỡng lấy toàn bộ thế giới, nó là toàn bộ thần thánh thiên thiên địa chi căn, tất cả thiên địa tinh khí, đều là chất chứa tại dạng này đại mạch bên trong. Tại thời khắc này, theo một đầu lại một đầu đại mạch phát sáng lên thời điểm, theo trên bầu trời chí hải, cùng Thiên Tể Tiên Cung hình thành vòng xoáy tại chuyển động thời điểm, bắt đầu rút ra từng đầu đại mạch thiên địa tinh khí. Ngay từ đầu, rút ra tốc độ hay là rất chậm, rất ít người có thể cảm thụ được, nhưng là, theo gia tốc thời điểm, giống vô thượng cự đầu, tiên nhân loại tồn tại này đều cảm nhận được. Toàn bộ thần thánh thiên, chính là thiên cảnh chín đại chủ thế giới một trong, toàn bộ đại thế giới là khổng lồ cỡ nào, toàn bộ thần thánh thiên. Tầng trời thứ 24 là có được khổng lồ cỡ nào mênh mông thiên địa tinh khí. Cho nên, dù là ngay từ đầu chỉ là toàn bộ thế giới một phần nhỏ thiên địa tinh khí hướng chí hải, Thiên Tể Tiên Cung vòng xoáy lao nhanh mà đi thời điểm, đều là hết sức kinh người. Vậy liền giống như là trong đại dương mênh mông kinh đào hải lãng một dạng, hướng vòng xoáy lao nhanh mà đi, thậm chí có không ít đại thụ che trời, cao lầu cổ điện bị dạng này lao nhanh thiên địa tinh khí cuốn đi, thật giống như lao nhanh hồng thủy một dạng, mang đi cây khô, cự thạch. Không xong. Ở thời điểm này, toàn bộ thần thánh thiên không biết có bao nhiêu sinh linh hãi nhiên hét dầm lên. Cho dù là đến cuối cùng một khắc, ở trong thần thánh thiên, vẫn là vô số đông đảo chúng sinh cho là, đó là thần thú không địch lại bóng ma, tà ác. Thần thú không địch lại, âm tà thôn phệ thế giới của chúng ta. Tại thời khắc này, tại trong đông đảo chúng sinh, không biết có bao nhiêu người hãi nhiên thét lên, có càng nhiều đông đảo chúng sinh quỳ lạy dập đầu, cầu nguyện thần thú có thể phấn khởi đánh bại âm tà. thần thú bất diệt, nhất định có thể thủ hộ thế giới của chúng ta. Tại thời khắc này, còn có vô số đông đảo chúng sinh đem tất cả hy vọng ký thác vào thần thú, bộ tộc phía trên. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết, ở trong thần thánh thiên, đã không có cái gì thần thú bộ tộc, bởi vì, tất cả thần thú bộ tộc đã bị thiên tể thị long tộc đón đi, đã sớm rút lui đến an toàn địa phương. Nuôi cá nuôi ước vạn năm, rốt cục muốn một lưới bắt hết thời điểm. Dù sao, mùa đông muốn tới, cần đồn điểm thịt mỡ qua mùa đông nha. Lý Thất Dạ nhìn xem toàn bộ thế giới thiên địa tinh khí trôi qua, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Theo toàn bộ thần thánh thiên thiên địa tinh khí trôi qua, đến trình độ nhất định đằng sau, toàn bộ thần thánh thiên đều sẽ băng liệt. Cuối cùng, toàn bộ thần thánh thiên sẽ bị thôn phệ, không chỉ là sinh mệnh, chính là toàn bộ thế giới đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Thật muốn hủy diệt. Nhìn lấy thiên địa tinh khí trôi qua, Trọng Minh Tiên Vương lòng như cho nguội, hắn lúc này cũng có thể làm cái gì, hắn chỉ có thể là tiếp nhận một ngày này đến, chỉ có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Bởi vì, hắn là biết đến, không giống người khác, bị mơ mơ màng màng, hắn biết một ngày này sẽ tới, tại diệt thế tiến đến thời điểm, bọn hắn thần thú bộ tộc nhất định sẽ đem toàn bộ thần thánh tộc coi như, bữa tối cuối cùng, lấy coi như là bọn hắn thần thú bộ tộc vượt qua tai nạn diệt thế vật tư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Theo thiên địa tinh khí sói mòn, toàn bộ Trọng Minh Thiên Thị Long tộc cũng là kinh hoàng thất sắc. Đối với bất kỳ một thế giới nào mà nói, thiên địa tinh khí đều là không gì sánh được trọng yếu. Nếu như thế giới này đã mất đi thiên địa tinh khí, như vậy thế giới này tương lai liền sẽ trở thành cằn cỗi thế giới. Tiên Vương nên làm cái gì? Ở thời điểm này, Thánh Linh Thạch Tiên tìm tới Trọng Minh Tiên Vương, kinh hoàng thất sắc nói ra, căn bản ép không được, dãy núi sắp sụp. Đối mặt toàn bộ Trọng Minh Thiên Thiên Địa Tinh Khí sói mòn, Trọng Minh Thị Long tộc, đây chính là sử xuất tất cả vốn liếng, muốn trấn áp ở bọn hắn Trọng Minh Thiên một đầu lại một đầu đại mạch, muốn lấy thế giới thụ khóa lại toàn bộ thế giới thiên địa tinh khí. Nhưng, đều không làm nên chuyện gì, giờ này khắc này, trên bầu trời hình thành vòng xoáy đã cường đại, đến không phải bọn hắn có khả năng chống lại, bọn hắn muốn một mực khóa lại thiên địa tinh khí, đều bị kéo ra, theo thiên địa tinh khí sói mòn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, có dãy núi bắt đầu đã nứt ra, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, vậy liền không chỉ là từng đầu dãy núi vỡ nát đơn giản như vậy, đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ Trọng Minh thế giới thụ, cũng đều sẽ bị rút ra tất cả thiên địa tinh khí, đến lúc đó, Trọng Minh thế giới thụ đều chắc chắn là chết héo không thể nghi ngờ. Đối với toàn bộ Trọng Minh thiên mà nói, không có Trọng Minh thế giới thụ, như vậy, ức ức vạn sinh linh, liền khó mà may mắn còn sống sót xuống dưới. Đi thôi, đều đi thôi, đi được càng xa càng tốt. Lúc này, Trọng Minh Tiên Vương đã ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lòng có hôi tử, khoát tay áo, đối với Thánh Linh Thạch Tiên bọn hắn những này thì long tộc khoát tay áo. Đi nơi nào? Thánh Linh Thạch Tiên cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Trọng Minh Tiên Vương nói ra, đi nơi nào đều tốt, rời đi Trọng Minh Thiên, rời đi Thần Thánh Thiên, đi càng xa càng tốt, rời đi thế giới này, đừng lại trở về. Chúng ta chức trách chính là thủ hộ Trọng Minh Thiên, thủ hộ thần thú bộ tộc. Có thị long tộc người đều không khỏi nói ra. Trọng Minh Tiên Vương nhìn bọn hắn một chút, nói ra, không cần đi bảo vệ, không cần thiết đi thủ hộ, thần thánh thiên, muốn hủy, các ngươi cũng thủ hộ không được, riêng phần mình chạy tương lai mà đi đi, thừa dịp bây giờ còn có thể rời đi, nếu ngươi không đi, liền đến đã không kịp. Vì cái gì? Chỉ sợ chúng ta thần thánh thiên tất cả thị long tộc tề tâm hợp lực, chỉ cần chúng ta thần thú bộ tộc vẫn còn, hết thảy đều có hy vọng. Có thị long tộc không cam tâm, lớn tiếng kêu lên. Trọng Minh Tiên Vương nhẹ nhàng khoát tay áo, ngắt lời hắn. Nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, không có cái gì tề tâm hợp lực, cũng không có cái gì thần thú bộ tộc vẫn còn, thần thú bộ tộc, không tại. Vì cái gì không tại? Mặt khác thị long tộc cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Cái này tai nạn, chính là do cửu đại thần thú mấy vị thần thú phát khởi. Trọng Minh Tiên Vương cuối cùng nói ra chân tướng, nói ra, diệt thế muốn tới, thần thú bộ tộc phải ẩn trốn vượt qua diệt thế chi kiếp, mấy vị đại thần thú phát khởi đại thu hoạch, thôn vệ toàn bộ thần thánh thiên. Dựng thành nhất kiên cố diệt thế pháo đài, thôn vệ tất cả sinh mệnh, tất cả thiên địa tinh khí, tại diệt thế tuế nguyệt bên trong làm dự bị. Cái gì? Nghe được Trọng Minh Tiên Vương mà nói, lập tức để thị long tộc tất cả mọi người không khỏi trở nên khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn cũng không nghĩ tới, chân tướng sẽ như thế tàn khốc. Đây đối với thị long tộc tất cả mọi người mà nói, dạng này chân tướng, đó thật là quá mức rung động, bọn hắn bị chấn động đến độ khó mà lấy lại tinh thần. Thị Long tộc, bởi vì thần thú bộ tộc mà sinh, tại ức ức vạn năm đến nay, thị Long tộc đều là phục dịch thần thú bộ tộc, lấy hầu hạ thần thú bộ tộc làm ngạo. Nhưng là, không nghĩ tới, cuối cùng, muốn hủy diệt thế giới này, muốn giết chết bọn hắn, lại là bọn hắn ức ức vạn năm đến nay phục dịch, lấy chi làm ngạo thần thú bộ tộc, đây đối với bất luận một vị nào thì long tộc mà nói, cái này thật sự là rất được đả kích. Liền ngay trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu thì long tộc, chính là trong nội tâm đồ đằng lập tức vỡ nát. Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Cho dù là đến cuối cùng một khắc, cho dù là do Trọng Minh Tiên Vương chính miệng nói ra lời như vậy, nhưng là, vẫn là để một chút thị long tộc không thể tin được, bọn hắn không thể nào tiếp thu được dạng này chân tướng. Đều đi thôi, các ngươi còn có năng lực rời đi thế giới này, liền đi đi thôi. Tại tất cả thị long tộc đều bị chấn động đến ngẩn người thời điểm, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, phân phó bọn hắn, nói ra, càng nhanh càng tốt. Đi, đi thôi. Lúc này, thị long tộc vô thượng cự đầu, tiên nhân đều biết kế tiếp là như thế nào kết cục, bọn hắn cũng đều biết cái này sẽ là ý vị như thế nào. Cho nên, sau khi lấy lại tinh thần, bất luận những này thì long tộc người có chấp nhận hay không dạng này chân tướng, ở thời điểm này, bọn hắn khẩn yếu nhất chính là bảo mệnh, rời đi Trọng Minh Thiên, rời đi Thần Thánh Thiên. Trong lúc nhất thời, có thì long tộc chính là xoay người rời đi, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi Trọng Minh Thiên, xông ra Thần Thánh Thiên, mà cũng có người quay người liền trở lại nhà của mình, trở lại tông môn của mình bên trong, mang theo đệ tử của mình, mang theo chính mình hậu nhân, quay người liền xông ra Trọng Minh Thiên, mang nhà mang người. Đương nhiên, có thể chạy ra phải đi, vậy cũng là cực kỳ khó lường tồn tại, vậy cũng là vô thượng cự đầu, tiên nhân loại tồn tại này, về phần đại đế cổ tổ loại tồn tại này, một thân một mình đào tẩu mà nói, hoặc nhiều hoặc ít còn có cơ hội, nhưng, muốn mang nhà mang người chạy ra Trọng Minh Thiên vẫn được, muốn chạy trốn ra Thần Thánh Thiên, vậy liền khó khăn. Tiên vương đâu? Trong lúc nhất thời, thị long tộc người đều như tan đàn xẻ nghé đồng dạng, chỉ có thánh linh thạch tiên không có quay người rời đi. Hắn đứng tại chỗ, nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, làm thị long tộc tộc trưởng, làm một đời tiên nhân, thánh linh thạch tiên là cường đại nhất tiên nhân một trong, hắn muốn chạy trốn, so với ai khác đều nhanh, nhưng là, hắn không có đào tẩu, bồi tiếp Trọng Minh Tiên Vương. Ta ngay ở chỗ này đi. Trọng Minh Tiên Vương nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, lão hữu, ngươi đi đi, ngươi đuổi theo ta đầy đủ lâu, tại cái này ức vạn năm ở giữa, cảm tạ ngươi hầu hạ Trọng Minh điều bộ tộc. Nhưng, tiên vương, ngươi có thể đi nha, ngươi cũng giống vậy có thể vượt qua diệt thế. Thánh linh thạch tiên không khỏi nói ra. Ở thời điểm này, thánh linh thạch tiên cũng đều minh bạch, thiên tể thị long tộc tới đón đi tất cả Trọng Minh điều thời điểm, cũng đã là mang ý nghĩa diệt thế muốn tới, tất cả thần thú bộ tộc đều bị hộ tống đến địa phương an toàn, cái này cũng khó trách lúc kia, dù là thiên tể tiên cung phong cấm Trọng Minh tiên chủ, Trọng Minh tiên, vương vẫn là yên tâm để thiên tể thị long tộc tiếp đi tất cả Trọng Minh điều. Bởi vì Trọng Minh Tiên Vương minh bạch muốn đã xảy ra chuyện gì. Mà lại, tại tất cả Trọng Minh điều bị tiếp thời điểm ra đi, Trọng Minh Tiên Vương cũng đều ám chỉ bọn hắn rời đi. Nếu tất cả mọi người có thể rời đi, như vậy, Trọng Minh Tiên Vương càng thêm là có thể người rời đi, bất luận như thế nào, hắn đều là thần thú bộ tộc người, bất luận thân phận hay là địa vị, hắn đều có tư cách tại diệt thế trong pháo đài, vượt qua diệt thế. Nhưng, Trọng Minh Tiên Vương không có đi, hắn là Trọng Minh Thiên duy nhất lưu lại Trọng Minh điều. Ta sinh tại thế giới này. Trọng Minh Tiên Vương nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta cũng không có nghĩ tới rời đi thế giới này, nếu như thế giới này muốn hủy diệt mà nói, ta bất lực đi ngăn cản thế giới này hủy diệt, vậy liền để ta cùng thế giới này cùng một chỗ hủy diệt đi. Tiên Vương, Thánh Linh Thạch Tiên cũng không khỏi hét to một tiếng. Trọng Minh Tiên Vương, so bất luận kẻ nào đều có tư cách, có điều kiện thoát đi Trọng Minh Thiên, hắn hoàn toàn có thể vượt qua diệt thế, nhưng, hắn lại không đi, muốn cùng thế giới này cùng tồn vong. Lão hữu! Đi thôi, đi được xa xa. Trọng Minh Tiên Vương nói với Thánh Linh Thạch Tiên, từ đó về sau, ngươi cũng không còn là thị long tộc, trên người ngươi, đã không còn hộ vệ thần thú bộ tộc sứ mệnh, ngươi không còn có chức trách này. Hậu thế, thần thú bộ tộc, cũng không đáng được ngươi đi thủ hộ. Ta nguyện ý lưu lại, cùng Tiên Vương cùng một chỗ, liền để chúng ta cùng một chỗ theo thế giới này hủy diệt đi. Thánh Linh Thạch Tiên cũng không có đi, ngược lại là ngồi xuống. Lão hữu, tội gì khổ như thế chứ? Ngươi đã làm được đủ nhiều, ta không cần ngươi thủ hộ. Trọng Minh Tiên Vương cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiên Vương, ta bây giờ không phải là thị long tộc tộc trưởng. Thánh Linh Thạch Tiên lắc đầu, vừa cười vừa nói, nếu như Tiên Vương không chê ta cái này lùm cỏ xuất thân, vậy liền để bồi tiếp Tiên Vương cùng đi đến thế giới này một khắc cuối cùng. Lão hữu, tội gì khổ như thế chứ, ngươi còn có thể sống thật lâu. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khổ một cái. Thánh Linh Thạch Tiên không khỏi cười to nói, Tiên Vương, không có ngươi, liền không có ta hôm nay. Năm đó, ta chẳng qua là vị hà bờ cái kia thân tàn kẻ lang thang mà thôi, thân không chỗ ở, ăn không khỏa bụng, là Tiên Vương ngươi coi trọng ta một chút, thu lưu bên người, thụ ta đại đạo, mới khiến cho ta nghịch thiên cải mệnh, mới làm có được thành tựu ngày hôm nay. Nếu như không có Tiên Vương năm đó ưu ái, ta cũng chỉ bất quá là giống như là một đầu chó hoang một dạng chết tại vị hà bờ mà thôi. Ta cái mạng này, là tiên vương cho. Hôm nay thế giới này muốn hủy diệt, ta không thể vì tiên vương làm chút gì. Như vậy, ta bồi tiên vương cùng chết, đây không phải bởi vì ta chức trách, là bởi vì tiên vương ơn tri ngộ. Nói đến đây, thánh linh thạch tiên hướng Trọng Minh tiên vương nặng nề mà dập đầu. Lão hữu nha! Trọng Minh tiên vương đỡ dậy hắn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chỉ tiếc, ta thế đơn lực bạc, cái gì đều không cải biến được, chỉ có thể bồi tiếp thế giới này cùng một chỗ hủy diệt. Ha ha, tiên vương, chúng ta sống lâu như vậy, cái này cũng đều đầy đủ. Thánh linh thạch tiên không khỏi cười to nói. Trọng Minh tiên vương cũng đều không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, là sống đủ. Nói, hắn không khỏi nhìn qua toàn bộ thiên địa, nhìn xem toàn bộ Trọng Minh thiên. Chỉ tiếc, ta cũng thủ hộ không được thế giới này, ta cũng không thể vì thế giới này làm một chút gì. Nhìn xem toàn bộ Trọng Minh thiên, Trọng Minh tiên vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói. Đối với đông đảo chúng sinh mà nói, đã đủ rồi, coi như thoát khỏi hôm nay hủy diệt, cũng vô pháp trốn qua diệt thế đến. Thánh linh thạch tiên không khỏi nói ra, chí ít, tại khi còn sống, chúng ta Trọng Minh thiên đông đảo chúng sinh, đều là trải qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt, cũng không có lang bạt kỳ hồ. Cũng liền vẻn vẹn như vậy vậy. Trọng Minh tiên vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chỉ tiếc, ta cái này chúa tể giả, lại cái gì đều không làm được, không thể ra sức. Ở thời điểm này, thần thánh thiên trên bầu trời, do Chí Hải, thiên tể tiên cung hình thành vòng xoáy chính là càng lúc càng lớn, uy lực cũng là càng ngày càng cường đại. Giờ này khắc này, tại tầng thứ 24 bên trong, đã không biết có bao nhiêu thiên địa tinh khí sói mòn, cũng có được ngọn núi, giang hà bị rút ra thuộc về thế giới của bọn chúng, hướng vòng xoáy khổng lồ này bay đi. Như vậy tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ thần thánh thiên, tầng trời thứ 24, đều sẽ bị cường đại vô địch hấp lực phá tan thành từng mảnh, tất cả thế giới đều sẽ trở thành bột mịn, cuối cùng bị vòng xoáy khổng lồ thôn phệ hết. Ngay lúc này, nghe được ông thanh âm vang lên, tại thần thánh thiên tầng trời thứ 24 trong một thế giới, đột nhiên, vang lên rít lên một tiếng. Theo một, tiếng này gào thét vang lên thời điểm, lại là tinh quang sán lạn, trong một sát na này, tựa như là một tầng lại một tầng tinh không chồng đứng lên một dạng. Tầng này lại một tầng tinh không trồng lên thời điểm, phát hiện một đầu cự long cuộn vòng tại trong toàn bộ thế giới, nó vô cùng to lớn thân thể, một vòng lại một vòng địa hoàn vòng quanh toàn bộ thế giới, đem toàn bộ thế giới một tầng lại một tầng bao vây lại, muốn khóa lại toàn bộ thế giới thiên địa tinh khí. Mà trong thế giới này, tại oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, vậy mà từ từ bay lên một cây lại một cây to lớn vô cùng thần trụ, cái này từng cây to lớn vô cùng thần trụ giơ cao lên thiên không thời điểm. Nó lại là đè vào như là tinh không đồng dạng cự long bụng này phía dưới, cùng đầu này cự long dính liền ở cùng nhau. Khi cái này từng đầu thần trụ cùng cự long dính liền cùng một chỗ thời điểm, nghe được oanh tiếng vang, thế giới này đại thế lực lượng trong nháy mắt dâng lên mà ra, rót vào không cách nào tưởng tượng thiên địa lực lượng, khiến cho toàn bộ cự long toàn thân tinh quang càng thêm rực sáng lóa mắt, hóa thành tinh không càng thêm nữa hơn rộng, càng thêm nữa hơn dày, càng là một tầng lại một tầng bao vây lấy thế giới này. Là chân long sao? Nhìn thấy dạng này một đầu tinh không cự long xuất hiện, mà lại lập tức bọc lại toàn bộ thế giới, để thánh linh thạch tiên đều lập tức đứng lên. Phụ quy thiên. Nhìn thấy thế giới này, Trọng Minh tiên vương không khỏi thân thể run lên một cái, nói ra, phụ quy thiên xây lên chính mình thế giới phòng ngự. Tinh không tổ long. Lý Thất Dạ nhìn thấy đầu này tinh không cự long thời điểm, không khỏi hai mắt ngưng tụ, ở thời điểm này, quả nhiên, thấy được tại đầu này tinh không cự long phía trên chỗ đứng lấy nữ hài tử kia. Cái kia như là tinh không sán lạn một dạng nữ hài tử. Đây không phải chúng ta chân long, đây là thế giới bên ngoài hỗn huyết. Ở thời điểm này, thánh linh thạch tiên nhìn ra mánh khóe, không khỏi giật mình nói ra, phía ngoài hỗn huyết, làm sao lại xuất hiện tại trong thế giới của chúng ta? Phụ quy, đã sớm chuẩn bị, hắn đã sớm chuẩn bị nha. Nhìn xem phụ quy thiên đã trở thành một thể, tất cả thần trụ đều dính liền tại tinh không tổ long thân thể chi thời điểm, phụ quy thiên cùng tinh không tổ long không phân khác biệt. Tinh không tổ long cái kia vô cùng to lớn thân thể, đã hóa thành một tầng lại một tầng tinh không, vững vàng bọc lại toàn bộ phụ quy thiên, mà toàn bộ phụ quy thiên, đem toàn bộ thế giới lực lượng thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng quán trú vào tinh không tổ long trong thân thể, khiến cho tinh không tổ long có được càng rộng lớn hơn, càng nặng nề tinh không, kể từ đó, mới có thể càng kiên cố thủ hộ lấy toàn bộ phụ quy thiên. Đây là cần dài dằng dặc chuẩn bị, không phải lâm thời mà lên nha, chẳng lẽ, phụ quy hắn cũng không hề rời đi. Nhìn xem phụ quy thiên cùng tinh không tổ long là một thể, tạo thành vững như thành đồng phòng ngự, để Trọng Minh tiên vương không khỏi run rẩy một chút, thì thào nói. Từ dạng này quy mô cùng thủ đoạn mà nói, loại này phòng ngự, không phải lâm thời xây dựng mà thành, đó là cần đi qua dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt mới, có thể kháng tạo ra dạng này phòng ngự cơ sở, cần thời gian dài ẩn dưỡng mới có thể khiến đến một đầu hỗn huyết thần thú, cùng toàn bộ phụ quy thiên hòa làm một thể, có thể tiếp nhận cùng dính liền toàn bộ phụ quy thiên lực lượng. Đó chính là mang ý nghĩa, trước mắt hết thảy tất cả, đều là trải qua dài dằng dặc không gì sánh được chuẩn bị, mới dựng thành dạng này phòng ngự. Xem ra, ngươi cũng không thế đơn lực bạc, cũng không chỉ có một mình ngươi lưu lại. Lý Thất Dạ nhìn xem phụ quy thiên một màn thời điểm, nhàn nhạt nói ra, so với ngươi ngồi chờ chết mà nói, là có người đứng lên phản kháng. Là phụ quy, chính là hắn. Trọng Minh Tiên Vương nhìn xem một màn này, không khỏi kích động lại cảm khái, nói ra, không hổ là cửu đại thần thú một trong. Cửu đại thần thú, không phải chỉ thần thú chủng loại, cũng không phải chỉ thần thú chủng tộc, mà là chỉ thần thánh thiên chín đầu cường đại nhất, cũng nhất là thành thục thần thú, bọn hắn cũng đều là đại thành thần thú. Tại quá khứ, cái này chín đầu thần thú theo thứ tự là Thiên Tể Chân Long, Phượng Hậu, Côn Bằng, Kỳ Lân, Hóa Xà, Phụ Quy, Thao Thiết, Nguyệt Lang, cùng về sau Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Tiên Vương cũng là Trọng Minh Điểu, nhưng đạo hạnh của hắn còn không có đạt tới loại tình trạng này. Hắn cũng không xếp vào cửu đại thần thú bên trong, hắn hậu bối, cũng là về sau thiên phú cao hơn Trọng Minh Tiên Chủ, thành tựu cửu đại thần thú một trong, nàng cũng là cửu đại thần thú bên trong trẻ tuổi nhất thần thú, tương lai tiềm lực vô tận thần thú. Mà tại bọn hắn cửu đại thần thú bên trong, cường đại nhất thần thú, chính là Thiên Tể Chân Long, nhưng là, Thiên Tể Chân Long đã chết đi rất lâu, không chỉ có là Thiên Tể Chân Long chết rồi, ngay cả Phượng Hậu, cũng đều chết rồi, cho nên, tại thần thánh thiên, cái gọi là cửu đại thần thú. Kỳ thật cũng chỉ có 7 đại thần thú mà thôi. Bởi vì về sau, không còn có Chân Long, Phượng Hoàng leo lên cửu đại thần thú vị trí. Mà cửu đại thần thú bên trong, cường đại nhất là Thiên Tể Chân Long, mà tuổi thọ lâu nhất dài nhất lại là Phụ Quy. Hắn không chỉ là cửu đại thần thú bên trong tuổi thọ dài nhất lâu nhất người, mà lại, hắn hay là toàn bộ thần thánh thiên tuổi thọ dài nhất người. Chỉ bất quá, tại quá khứ trong tháng năm dài đằng đẵng, Phụ Quy tuổi thọ quá lâu, hắn đã không xuất hiện ở trong nhân thế, có tin tức xưng. Hắn đã sớm lặn không có tại Phụ Quy Thiên trong đại dương mênh mông. Ở thời điểm này, Trọng Minh Tiên Vương minh bạch, lưng rùa mới là một mực tại âm thầm xây dựng bọn hắn Phụ Quy Thiên phòng ngự người. Nói cách khác, cho tới nay, lưng rùa mới thật sự là một mực tại âm thầm phản kháng Thiên Tể Tiên Cung người. Nghĩ tới đây, Trọng Minh Tiên Vương cũng không khỏi vì đó xấu hổ, nhẹ nhàng thở dài nói, ta kém sao Phụ Quy vậy? Ta cũng chỉ có thể là ngồi chờ chết mà thôi. Trọng Minh Tiên Vương hắn biết một chút chân tướng, nhưng là hắn không dám đi đối mặt chân tướng, cũng chưa từng chính diện đi phản kháng đây hết thảy. Hắn là lấy tiêu cực thái độ đi tránh né đây hết thảy. Nhưng, Phụ Quy làm cửu đại thần thú một trong, lại một mực tại âm thầm xây dựng thế giới của mình. Mặc dù hắn không có khả năng lấy nhất cử chi lực trực tiếp đối kháng mặt khác thần thú, nhưng là, hắn lại vì thế giới của mình, bỏ ra cố gắng của mình, đi thủ hộ thế giới của mình. Cho nên, so sánh với Phụ Quy đến, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó xấu hổ. Hắn hoàn toàn chính xác thật là không bằng Phụ Quy. Phanh! Một tiếng vang lên, theo Phụ Quy Thiên cùng Tinh Không Tổ Long triệt để dung hợp thời điểm, trong thời gian ngắn ngủi, thật là phong bế thế giới của mình, khóa lại thế giới của mình thiên địa tinh khí, làm cho cũng không có bị vòng xoáy khổng lồ rút ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phụ Quy, hẳn là tại trong thế giới của mình. Nhìn xem Tinh Không Tổ Long cùng Phụ Quy Thiên Hòa là một thể, cắt đứt vòng xoáy khổng lồ kéo ra. Thánh linh thạch tiên cũng đều không khỏi thì thào nói, chỉ có Phụ Quy tự mình tọa chấn, mới có thể bộc phát ra dạng này đại thế tới. Đúng vậy, là Phụ Quy, hắn không có đi. Trọng Minh Tiên Vương làm thần thú bộ tộc, có thể cảm nhận được Phụ Quy thần thú khí tức, không khỏi thì thào nói, hắn là tử thủ Phụ Quy Thiên. Phụ Quy, thật không tầm thường. Thánh linh thạch tiên cũng đều không khỏi bội phục không gì sánh được. Phụ Quy, làm cửu đại thần thú một trong, càng là thần thánh thiên cổ xưa nhất thần thú, như vậy. Hắn so bất luận kẻ nào đều có tư cách đi hưởng thụ tất cả tài nguyên, tại diệt thế pháo đài, đây tuyệt đối là có Phụ Quy một chỗ cắm rùi, nếu như hắn nguyện ý, hắn tuyệt đối là có thể tại diệt thế trong pháo đài vượt qua diệt thế chi kiếp. Nhưng là, làm cổ xưa nhất thần thú, làm cửu đại thần thú một trong, Phụ Quy lại là không có rút lui, không chỉ là lưu tại trong thế giới của mình, tại một khắc cuối cùng, còn đối kháng Thiên Tể Tiên Cung, cái này đích xác là để Trọng Minh Tiên Vương, Thánh Linh Thạch Tiên bọn hắn không khỏi chấn động theo cùng bội phục. Ngay tại Phụ Quy Thiên phong bế thời điểm, đột nhiên, sư thanh âm bên tai không dứt, không biết nơi nào lập tức toát ra một đạo lại một đạo tơ hồng. Đạo này lại một đạo tơ hồng nhìn lên không đáng chú ý, giống như là trong nhân thế thường thấy nhất loại kia tơ hồng một dạng. Nhưng là, tại sư trong thanh âm, cái này từng đạo tơ hồng lấy không có gì sánh kịp tốc độ kích xạ mà tới, để bất luận kẻ nào cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, chỉ gặp đạo này lại một đạo tơ hồng. Vậy mà đã lít nha lít nhít đem Thiên Tể Tiên Cung cho cuốn lấy. Trong chớp mắt này, Cái này từng đạo tơ hồng không biết trên người Thiên Tể Tiên Cung quấn bao nhiêu vòng, tóm lại, ở thời điểm này, Thiên Tể Tiên Cung thoạt nhìn như là bị trói thành tông tí nhất dạng, một viên to lớn màu đỏ tông con. Tại ông một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp toàn bộ thần thánh thiên không gian ba động một chút, chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện, nàng vừa xuất hiện thời điểm, toàn bộ không gian đều giống như là bị nàng vững vàng khóa lại một dạng, toàn bộ đều hình thành cường đại sức kéo, ở sau lưng nàng vững vàng lôi kéo ở thân thể của nàng. Đây là một nữ tử, một cái toàn thân nữ tử váy đỏ, mà nàng toàn thân váy đỏ đã nổi lên một đạo lại một đạo hồng lăng, đạo này lại một đạo hồng lăng chính là có ức ức vạn trượng dài, mỗi một đạo hồng lăng bay xuống thời điểm, nó có thể che khuất thế giới này đến thế giới khác. Mà dạng này một thân váy đỏ, ngàn vạn đạo có thể bao phủ thế giới hồng lăng nữ tử, đứng ở nơi đó thời điểm, nàng tất cả hồng lăng đều có thể vì nàng khóa lại bất kỳ một thế giới nào, giống như là từng đầu trời dây thừng cột vào thế giới này đến thế giới khác phía trên, khiến cho có vô tận lực lượng lôi kéo ở nàng. Mà đem Thiên Tể Tiên Cung một tầng lại một tầng trói chặt tơ hồng, toàn bộ đều đã rơi vào trong tay nàng, chỉ gặp nàng ngón tay mở ra thời điểm, trong tay nàng tơ hồng chính là ức ức vạn nhiều, có thể trong nháy mắt trói lại trăm ngàn cái thế giới. Cửu nương, nhìn thấy cái này hồng lăng nữ tử, bất luận là Trọng Minh Tiên Vương hay là Thánh Linh Thạch Tiên, vừa nhìn, cũng không khỏi ngoài ý muốn, cũng là giật nảy cả mình. Hồng lăng ức vạn trượng, có thể trong nháy mắt buộc chặt bất kỳ một thế giới nào, mỗi một đạo tơ hồng, mặc dù là nhỏ bé, nhưng là, một khi khóa lại bất luận cái gì thiên địa thời điểm, cho dù là rộng lớn đến đâu thiên địa, lại không tận thế giới, đều có thể bị nó lôi kéo đứng lên. Chỉ là dựa vào hồng lăng, tơ hồng, liền có thể quét ngang bất kỳ một thế giới nào, đây chính là Thái Sơ Tiên. Cửu nương, tại thần thánh thiên bất kỳ một thế giới nào, bất luận là thế nào một vị tiên nhân, nhìn thấy cái này hồng lăng ức vạn trượng, tơ hồng khóa Thiên Tể Tiên Cung nữ nhân, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần một chấn. Cửu nương, cái tên này, nghe rất phổ thông, thậm chí giống như là giữa phàm thế nông thôn phụ nữ danh tự, nhưng là, tại toàn bộ thiên cảnh mà nói, cửu nương cái tên này lại như sấm bên tai, vang vọng cái này đến cái khác thế giới. Cửu nương, sáng tạo kỷ nguyên năm vị Thái Sơ Tiên một trong, đương kim thiên cảnh uy danh hiển hách tiên nhân. Cửu nương, có người nói, nàng đã từng là trong nhân thế một cái hồng nương, chuyên vì người khiên châm dẫn tuyến, cũng có người nói, cửu nương, chính là trong nhân thế một con hồ ly tu đạo thành tiên, còn có người nói, cửu nương, chính là đến từ ở một cái vắng vẻ nông thôn thôn phụ, chỉ là một lòng cầu đạo, mặc dù thiên phú không cao, bị vô số người ghét bỏ, nhưng là, tại nàng từ từ cầu đạo trên đường, cuối cùng, lại là để nàng tu luyện thành tiên nhân. Cửu nương, đương kim thiên cảnh số lượng không nhiều Thái Sơ Tiên. Bởi vì nàng xuất đạo thời điểm quá xa xưa, xuất thân của nàng, lai lịch của nàng, đã không có bất luận kẻ nào nói đến rõ ràng, mà lại, làm Thái Sơ Tiên, lăng giá tại chúng tiên phía trên, đứng tại thiên tri đỉnh, cho nên, cũng không có ai dám đến hỏi nàng quá khứ. Cho nên, cửu nương lai lịch, xuất thân của nàng, cũng sớm đã là tiêu tán ở trong mưa bụi, không có ai biết nàng là lai lịch gì, cái gì xuất thân, tựa như là biến thành một vị như là như mê nữ tử. Mặc dù là như vậy, càng nhiều người đều tin tưởng phía sau truyền thuyết này. Đều cho rằng, cửu nương đích thật là đến từ vắng vẻ nông thôn, mặc dù thiên phú không tốt, tư chất thường thường, nhưng là, đang khổ cực cầu đạo quá trình bên trong, kiên trì không ngừng, cuối cùng trở thành một cái đứng tại chúng tiên chi đỉnh Thái Sơ Tiên. Ở thời điểm này, cửu nương trong tay tơ hồng chính là, đem toàn bộ Thiên Tể Tiên Cung một vòng bọc lại, đem toàn bộ Thiên Tể Tiên Cung đều bọc thành một cái cự đại tông con, mà cửu nương sau lưng ức vạn trượng đỏ lăng, chính là cuốn lấy thần thánh thiên tầng trời thứ 24. Thế giới này đến thế giới khác, đều tại nàng hồng lăng quấn quanh bên trong, khiến cho nàng vững vàng khóa lại toàn bộ thần thánh thiên. Dưới loại tình huống này, chỉ gặp tơ hồng siết chặt, nghe được cửu nương một tiếng quát, quát to, cho ta xuống tới. Trong chớp mắt này, cửu nương bạo phát chính mình cường đại nhất tiên đạo chi uy. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một vị Thái Sơ Tiên trong nháy mắt bộc phát chính mình tiên đạo chi uy thời điểm, Thái Sơ Tiên uy trong một sát na chính là tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thần thánh thiên, dung chuyển lấy tất cả thế giới. Khi một vị Thái Sơ Tiên, một khi là toàn lực ứng phó thời điểm, lực lượng của nàng là khủng bố tuyệt luân, vào lúc này, theo oanh minh phía dưới, cửu nương Thái Sơ hỗn độn chân khí cuồn cuộn quét sạch hướng về phía thần thánh thiên, tầng trời thứ 24, tại vô tận Thái Sơ hỗn độn chân khí bên trong, Thái Sơ chi lực điên cuồng tiêu thăng. Khi Thái Sơ chi lực điên cuồng tiêu thăng lúc, toàn bộ thần thánh thiên không gian đều tùy theo vặn vẹo, để thần thánh thiên toàn bộ sinh linh nhìn đồ vật thời điểm, cũng bắt đầu trở nên mơ hồ tới. Mà tại cửu nương một tiếng quát phía dưới, nghe được ông một tiếng kéo căng, chỉ gặp vững vàng cuốn lấy Thiên Tể Tiên Cung, tơ hồng trong nháy mắt kéo căng tới cực điểm, ngạnh sinh sinh kéo lấy Thiên Tể Tiên Cung. Mặc dù cái này từng đầu tơ hồng thoạt nhìn là nhỏ bé không gì sánh được, nhưng là, khi nó một kéo căng, bị cửu nương dùng sức kéo một phát thời điểm, toàn bộ thần thánh thiên bầu trời đều lay động. Lúc đầu, ở thời điểm này, Thiên Tể Tiên Cung đều muốn cùng toàn bộ Chí Hải dung hợp, sinh ra lực lượng, muốn đem toàn bộ tầng trời thứ 24 toàn bộ thôn phệ đi vào. Nó là có cường đại cỡ nào lực lượng kinh khủng, cái này là có thể thôn phệ toàn bộ thế giới lực lượng nha. Nhưng là, ở thời điểm này, theo cửu nương kéo một phát tơ, hồng thời điểm, lại là ngạnh sinh sinh đem Thiên Tể Tiên Cung kéo đến lay động, kém chút là từ Chí Hải trong vòng xoáy rơi xuống. Một màn này, liền tựa như là toàn bộ thương khung đều muốn bị cửu nương, ngạnh sinh sinh kéo xuống đến một dạng, mười phần rung động lòng người. Thái Sơ Tiên, quả thật là mặt bất hư truyền. Nhưng là, nếu như một vị Thái Sơ Tiên liền thật có thể đem Thiên Tể Tiên Cung lôi kéo xuống tới, vậy liền quá coi thường thần thú bộ tộc. Tại cửu nương khủng bố tuyệt luân Thái Sơ Tiên lực cứng rắn túm phía dưới, toàn bộ Thiên Tể Tiên Cung mặc dù là lay động một cái, nhưng là, sau một khắc, theo vòng xoáy khổng lồ tiếp tục chuyển động thời điểm, khủng bố tuyệt luân chuyển động lực mang lấy Thiên Tể Tiên Cung đảo ngược đem cửu nương lôi kéo đi qua. Cửu nương dạng này Thái Sơ Tiên đứng ở nơi đó thời điểm, tựa như là triền miên cổ ma nhạc một dạng, vốn là không thể dung chuyển, nhưng là tại thời khắc này lại là bị Thiên Tể Tiên Cung ngạnh sinh sinh lôi kéo đến đánh một cái lương loạn choạng. Cho ta xuống tới. Cửu nương là một vị Thái Sơ Tiên, lại chỗ nào sẽ tùy tiện bị đánh bại. Trong chớp mắt này, nàng thét dài một tiếng, nghe được oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tại nàng tiên đạo chi bên trong hiện lên truyền thừa của nàng đồ vật. Vật truyền thừa vừa xuất hiện thời điểm, trong một chớp mắt khiến cho cửu nương đại đạo càng thêm sáng chói. Tại sát na thời điểm, cửu nương Thái Sơ Tiên đạo giống như là cầu vồng một dạng thăm dò vào trong dòng sông thời gian, từ trong dòng sông thời gian thao thao bất tuyệt hấp thu rộng lượng lực lượng thời gian thời quang chi thạch. Nhìn thấy cửu nương vật truyền thừa, có tiên nhân lập tức liền nhận ra. Khi vật truyền thừa vì cửu nương hấp thu càng nhiều lực lượng thời gian thời điểm, tại thời khắc này, cửu nương Thái Sơ hỗn độn chân khí càng là bão táp không thôi. Nghe được cửu nương một tiếng quát phía dưới, sau lưng nàng hồng lăng trong nháy mắt đem tầng trời thứ 24 quấn khóa càng chặt hơn, mà lại, đang hót lăng quấn khóa càng chặt hơn thời điểm, lấy tầng trời thứ 24 là neo, điên cuồng co vào, kéo dắt lấy cửu nương lui về sau. Mà cửu nương tơ hồng lại là vững vàng khóa lại Thiên Tể Tiên Cung. Cho nên, khi nàng thân thể bị hồng lăng kéo lấy lui về sau thời điểm, cửu nương cũng là lấy lực lượng mạnh nhất đi lôi kéo Thiên Tể Tiên Cung. Trong lúc nhất thời, cửu nương lấy tầng trời thứ 24 là trụ, kéo lấy chính mình lui lại, mà nàng đã dốc hết toàn lực lôi kéo Thiên Tể Tiên Cung, muốn đem Thiên Tể Tiên Cung từ Chí Hải trong vòng xoáy lôi kéo xuống tới. Cửu nương này nâng, chính là muốn đem Thiên Tể Tiên Cung từ Chí Hải bên trong tước đoạt, không để cho Thiên Tể Tiên Cung cùng Chí Hải dung hợp. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh dung chuyển lấy toàn bộ thần thánh thiên. Đối với thần thánh thiên vô số sinh linh mà nói, bọn hắn trong đời cũng là lần thứ nhất thấy có người có thể cứng rắn nặng trọng địa lôi kéo toàn bộ thế giới. Loại chuyện này đối với vô thượng cự đầu tiên nhân mà nói đều là không cách nào làm được. Tại cửu nương lực lượng kinh khủng như vậy lôi kéo phía dưới, chỉ gặp Thiên Tể Tiên Cung cũng bị ngạnh sinh sinh lôi kéo đến lay động không ngừng, thật giống như là muốn từ Chí Hải trong vòng xoáy rớt xuống một dạng. Dù sao, vào lúc này, làm Thái Sơ Tiên cửu nương toàn lực ứng phó thời điểm, nàng là có thể lôi kéo lên bất kỳ một thế giới nào, nàng ở thời điểm này, có thể dung chuyển Thiên Tể Tiên Cung, đó đã không phải là cái gì để cho người ta ăn kinh hãi sự tình. Thái Sơ Tiên xuất thủ, hoặc là có thể cứu. Nhìn thấy cửu nương mạnh túm Thiên Tể Tiên Cung thời điểm, tại thần thánh thiên tầng trời thứ 24 bên trong, có vô thượng cự đầu không khỏi kinh hô một tiếng. Cửu nương cử động lần này là vì sao? Nhìn xem cửu nương xuất thủ, muốn đem Thiên Tể Tiên Cung kéo xuống đến, cái này khiến Trọng Minh Tiên Vương cũng đều hết sức kỳ quái, hắn cũng không có nghĩ đến, sáng tạo kỷ nguyên năm vị Thái Sơ Tiên một trong cửu nương sẽ xuất hiện. Một mực đến nay, thần thánh thiên cùng thế giới bên ngoài đều không có vãng lai, thế giới bên ngoài tiên nhân cũng sẽ không tiến vào thần thánh thiên, nhưng là, tại thần thánh thiên muốn hủy diệt thời điểm, toàn bộ thế giới muốn bị thôn phệ thời điểm, cùng thần thánh trời không có bất kỳ cái gì liên quan cửu nương, vì sao đột nhiên xuất hiện đâu, mà lại nàng cử động lần này tựa hồ là vì ngăn cản toàn bộ thần thánh thiên bị thôn phệ. Nhìn xem Thiên Tể Tiên Cung tại cửu nương cuồng bạo lôi kéo phía dưới, vậy mà lại lay động, điều này cũng làm cho tầng trời thứ 24 bên trong vô thượng cự đầu, tiên nhân cũng đều không khỏi hét to một tiếng, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, như quả cửu nương có thể đem Thiên Tể Tiên Cung lôi kéo xuống tới, vậy liền mang ý nghĩa có thể kết thúc thần thánh thiên bị thôn phệ vận mệnh. Cửu nương đạo hữu, ngươi cử động lần này vì sao đâu? Ngay lúc này, ở trong Chí Hải, vang lên một cái quát khẽ thanh âm, tùy theo, mê vụ cuồn cuộn, trong nháy mắt che mất thiên địa, để cho người ta thấy không rõ lắm trước mắt hết thảy. Mà cái này từ trong sương mù chỗ vang lên thanh âm, chính là bồng bềnh không chừng, làm cho không người nào có thể phát hiện nó là từ đâu một cái phương hướng vang lên. Hóa xà. Vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, Trọng Minh Tiên Vương lập tức biết là ai. Ngay tại mê vụ cuồn cuộn mà đến, muốn bao phủ toàn bộ thế giới, muốn bao phủ cửu nương thời điểm, cửu nương nũng nịu nói, lăn trong chớp mắt này, nàng toàn thân trong nháy mắt bạo phát hào quang sáng chói, như là hồng ngọc một dạng quang mang phun ra ngoài thời điểm, lập tức quét ngang toàn bộ thiên địa, như là mưa to gió lớn một dạng hướng mê vụ quét ngang qua, trong nháy mắt đem mê vụ xua tan. Khi mê vụ xua tan thời điểm, đã có một đầu như là cự long đồng dạng cổ xà sừng sững trên bầu trời, đầu này cổ xà, toàn thân nhìn cũ kỹ không gì sánh được. Trên người mỗi một phiến lân phiến đều giống như là cổ đồng rèn luyện đi ra một dạng, hiện ra cổ lão thời gian quang trạch. Mà đầu này cổ xà, sau lưng một cặp to lớn vô cùng cánh, mà tại cánh phía trên, còn trường sinh gai xương, như chỉ hướng thiên khung, mang theo lôi thiểm chi quang. Dạng này một đầu cổ xà, khi nó cuộn tại trên bầu trời thời điểm, tựa hồ, thân thể của nó, giống như là xa xôi không gì sánh được trong thời gian trường hải nhô ra tới một dạng, tại sau lưng nó, giống như là có một đầu lại một đầu dòng sông thời gian. Khi tất cả dòng sông thời gian đánh thẳng tới thời điểm, nó có thể lập tức xông hủy bất kỳ một thế giới nào, bao phủ bất luận một vị nào thiên địa. Hóa xà, là hóa xà. Ở trong tầng trời thứ 24, có vô thượng cự đầu, tiên nhân nhìn thấy đầu này cổ xà, không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói, là cửu đại thần thú một trong hóa. Điều đó không có khả năng, làm sao có thể chứ? Nhìn thấy hóa xà thời điểm, tại thần thánh thiên tầng trời thứ 24 còn có người không tin tưởng vào hai mắt của mình. Hóa xà, cửu đại thần thú một trong, cũng là thần thánh thiên cổ xưa nhất thần thú một trong, cũng là có tư cách nhập chủ thiên tể tiên cung thần thú. Cho tới nay, nó cùng với những cái khác bát đại thần thú một dạng, có thể chi phối lấy toàn bộ thần thánh thiên tồn tại. Mà tại thần thánh thiên tầng trời thứ 24 bên trong, bất luận là đối với thị long tộc mà nói, hay là đối với đông đảo chúng sinh mà nói, cửu đại thần thú đều là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thần chỉ, trong lòng bọn họ có lấy không có bất kỳ tồn tại gì có thể so sánh, được tồn tại. Đối với thần thánh thiên tầng trời thứ 24 toàn bộ sinh linh mà nói, bất luận là đông đảo chúng sinh hay là thị long tộc, bọn hắn vẫn luôn cho là, cửu đại thần thú loại tồn tại này, là bọn hắn thần thánh thiên thủ hộ giả, thậm chí là bọn hắn thần thánh thiên chúa cứu thế. Chính là bởi vì như vậy, đối với đợi long tộc mà nói, bọn hắn hầu hạ là thế giới của mình thủ hộ giả, là thế giới của mình chúa cứu thế, bọn hắn lấy chi làm vinh, lấy chi làm ngạo, cho tới bây giờ đều cũng không cho là, bọn hắn là thần thú bộ tộc nô bộc. Cũng đều không cho rằng chính mình là tại thần thú bộ tộc nô lệ phía dưới, bọn hắn đều cho rằng thủ hộ hầu hạ thế giới của mình thủ hộ thần, chúa cứu thế, là chức trách của bọn hắn, cũng là bọn hắn quang vinh hạnh. Coi như không phải thị long tộc người, đối với toàn bộ tầng trời thứ 24 đông đảo chúng sinh mà nói, cửu đại thần thú, trong lòng bọn họ vẫn là thủ hộ thần, chúa cứu thế loại tồn tại này. Chính là bởi vì có cửu đại thần thú dạng này thủ hộ thần, dạng này chúa cứu thế tại, mới khiến cho bọn hắn thần thánh thiên không giống những thế giới khác. Như thế chịu đủ tiên nhân chiến tranh, thiên địa hủy diệt nỗi khổ, là chín đại thần thánh, thần thú bộ tộc ban cho bọn hắn thần thánh thiên hòa bình cùng an bình, chính là bởi vì có cửu đại thần thú loại tồn tại này, đang bảo vệ thế giới của bọn hắn, mới có thể khiến đến bọn hắn thế giới này may mắn thoát khỏi tại khó, khiến cho bọn hắn mới có thể vượt qua quốc thái dân an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Nhưng mà, tại toàn bộ thần thánh thiên muốn bị thôn phệ thời điểm, tại tầng trời thứ 24 muốn băng diệt thời điểm, bọn hắn cho rằng là thủ hộ thần, chúa cứu thế cửu đại thần thú, cũng không có đứng ra cứu vớt thế giới, mà là bọn hắn xây dựng đại thế, muốn đem toàn bộ thần thánh thiên, tầng trời thứ 24 toàn bộ thôn phệ hết. Tại vừa rồi ngay từ đầu thời điểm, bao nhiêu đông đảo chúng sinh còn đang vì thần thú bộ tộc cầu nguyện, còn vì cửu đại thần thú cầu nguyện, bọn hắn đều cầu nguyện cửu đại thần thú có thể chiến thắng âm tà, thủ hộ thế giới của bọn hắn, hiện tại bọn hắn nhìn thấy chân tướng, lại là cửu đại thần thú bộ tộc muốn thôn phệ, hủy diệt thế giới này. Dạng này chân tướng, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, thậm chí là đối với đợi long tộc mà nói, đó là cỡ nào đả kích nặng nề, tín ngưỡng của bọn họ, trong lòng bọn họ đồ, đằng, đều trong một sát na này bị đánh trúng vỡ nát. Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Nhìn thấy hóa xa thời điểm, cũng còn có đại đế cổ tổ loại tồn tại này, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, cũng không nguyện ý đi tin tưởng dạng này chân tướng, chuyện như vậy thực. Nhưng là, như sắt thép sự thật. Liền bày tại trước mặt của bọn hắn, cho dù là bọn họ không dám đi tin tưởng, không muốn đi tiếp nhận, nó đều là dạng này bày tại trước mặt mọi người. Không vì sao, chính là muốn đem nó kéo xuống tới. Cửu nương quát to một tiếng. Hóa xà không khỏi trầm giọng nói, đạo hữu, đây là chúng ta thần thú bộ tộc sinh tồn căn bản, cùng đạo hữu không quan hệ, còn xin đạo hữu nhanh chóng rời đi. Không rời đi, thì như thế nào? Cửu nương cười to nói, mặc dù nàng là một nữ tử, nhưng là, làm thái sơ tiên. Nàng có không thua tại bất luận cái gì nam nhi hào khí vượt mây. Nếu như đạo hữu không rời đi, như vậy, đạo hữu liền sẽ trở thành chúng ta qua mùa đông chuân đường. Hóa xà lập tức sầm mặt lại, Hóa xà không hổ là cửu đại thần thú một trong, khi hắn sầm mặt lại thời điểm, toàn bộ thiên địa đều ảm xuống dưới, dù là hắn không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí sau lưng hai cánh cũng còn không có mở ra, nhưng, đều giống như một trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thế giới. Vậy liền nhìn ngươi có hay không loại bản sự này. Cửu nương cười to một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên, trong tay nàng tơ hồng căng đến chặt hơn, nhất định phải đem thiên tể tiên cung lôi kéo xuống đến không thể. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ở thời điểm này, hóa xa sầm mặt lại, hai cánh vừa mở ra, hắn hai cánh vừa mở ra thời điểm, không phải bao phủ thiên địa, không phải cho toàn bộ thiên địa mang đến hắc ám, tương phản là, khi hắn hai cánh vừa mở ra thời điểm, sau lưng hiện lên vô số quang mang. Đó là một đầu lại một đầu dòng sông thời gian, khi từng đầu dòng sông thời gian hội tụ tại hóa xa sau lưng thời điểm, đó là hình thành thời gian đại dương mênh mông, mà hóa xa thân thể giống như là trở thành thời gian miệng cống một dạng, nếu như thân thể của hắn rời một cái mở thời điểm. Thời gian đại dương mênh mông liền lập tức lao nhanh mà ra, một khi là dòng sông thời gian lao nhanh mà ra thời điểm, cái kia tất sẽ hóa thành dòng lũ thời gian, có thể đem thế giới này đến thế giới khác phá vỡ hủy. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, tiếng oanh minh bên tai không dứt, không gian cũng vì đó chấn động, hóa xa cũng còn không có mở ra thời gian của hắn đại dương mênh mông thời điểm, toàn bộ thần thánh thiên đều đã tiếp nhận, cả cái thần thánh thiên đều giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị dạng này, dòng lũ thời gian phá hủy một dạng. Đạo hữu, hiện tại dừng tay, còn kịp. Hóa xa trầm giọng nói. Người phóng ngựa tới. Nhưng mà, cửu nương cũng không sợ hóa xa dòng lũ thời gian, quát to. Tại thời khắc này, bất luận là thần thánh thiên những người khác, chính là trọng minh tiên vương, cũng là không hiểu, vì cái gì, ở thời điểm này cửu nương sẽ xuất hiện, sẽ đứng ở thần thú bộ tộc đối diện, tựa hồ nàng là muốn cứu vớt thế giới này một dạng. Theo đạo lý tới nói, cửu nương cùng thần thánh thiên không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Thần Thánh Thiên cũng không có cùng bất luận cái gì ngoại nhân vãng lai, cửu nương thế nào khả năng đến cứu vớt Thần Thánh Thiên đâu. Huống chi, đối với một vị Thái Sơ Tiên mà nói, đông đảo chúng sinh sinh tử cùng nàng lại có gì quan hệ. Trên thực tế bất luận một vị nào Thái Sơ người, đều đã thường thấy sinh tử, liền xem như thế giới này đến thế giới khác tại trước mặt bọn hắn hủy diệt, bọn hắn đều sẽ thờ ơ. Chính bọn hắn không hủy diệt thế giới, cái kia đều đã trải qua nhân từ vô biên, đều là tương đương thủ hộ thế giới này. Đó là đạo hữu ngươi tự tìm đường chết. Tại thời khắc này, hóa xa sau lưng thời gian đại dương mênh mông gầm thét không ngừng. Thời gian đại dương mênh mông còn không có lao nhanh mà ra thời điểm. Đã là thời gian chi thế đè xuống. Bị dạng này thời gian chi thế đè ép mà đến thời điểm. Thiên địa đều trong nháy mắt giả nuôi trăm vạn năm lâu. Sông cạn đá mòn. Hóa xa, cửu đại thần thú một trong. Đích thật là 10 phần khủng bố. Đại đạo của hắn chi nguy hiểm. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn phá hủy thế giới này. Đến thế giới khác bất kỳ cái gì sinh mệnh tại dạng này thời gian dưới đại thế. Cũng không khỏi run lẩy bẩy, cũng không khỏi hãi nhiên không thôi. Soạt, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, tựa như là có đồ vật gì trong nháy mắt đánh tới một cái tiết điểm bên trên một dạng, trong nháy mắt để hóa xa thời gian đại thế yếu đi 3 phần. Nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm bên tai không dứt, cái này từng tiếng thanh âm thanh thúy, tựa như là cây gậy trúc đập vào thanh hoa trên đá, dạng này thanh âm thanh thúy, mỗi một cái tiết tấu đều là đánh vào thời gian đại thế phía trên, buộc thời gian đại thế. Ai? Tại thời khắc này, hóa xa sầm mặt lại, bỗng nhiên quay người. Ở thời điểm này, có một người chậm rãi. Đến, người này từ trên trời giáng xuống, đi rất chậm, tại dưới chân hắn. Hư không giống như là một đầu bày khắp thanh hoa nham thềm đá một dạng. Hắn chính là từ trên thềm đá một cấp cấp một đi xuống dưới. Vì cái gì hắn có thể đi được như vậy chi chậm đâu? Bởi vì hắn là một kẻ mù lòa. Hắn một đôi mắt không đến bất luận cái gì đồ vật một dạng. Hoàn toàn là dựa vào trong tay cây kia cây gậy trúc tại dò đường, theo soạt. Soạt, soạt thanh âm vang lên, trong tay hắn cây gậy trúc mỗi gõ một chút, liền sẽ dẫn hắn tiến lên. Mù lòa này rất gầy, thoạt nhìn như là da bọc xương, một trận gió nhẹ nhàng quét mà qua, đều có thể đem hắn thổi đi một dạng. Hạo tài, ngươi muốn làm gì? Hóa xa vừa nhìn thấy cái này bì mau cốt một dạng mù lòa, lập tức sầm mặt lại. Không biết vị đạo hữu nào tại chặn đường, không có ý tứ, không có ý tứ, ta lão già mù nhìn không thấy, nhìn không thấy. Mù lòa này hướng hóa xa ôm quyền nói. Hạo tài, đây cũng là trước mắt mù lòa này, cũng là một vị Thái Sơ Tiên, đã từng là bị người đã cười nhạo là 3 phần nô tính tiên nhân, bởi vì hắn đã từng gia nhập qua thôn phệ liên minh, đã từng gia nhập qua công thiên liên minh, về sau, hắn lại gia nhập thủ thế liên minh. Hiện tại hạo tài, chính là thủ thế liên minh tiên nhân, mà lại, cùng thủ thế liên minh cộng đồng tiến thối. Hạo tài, nơi này không phải ngươi nên tới, nếu như ngươi tâm không mù, bây giờ rời đi, vậy còn tới kịp. Hóa xa sầm mặt lại. Lạnh lùng nói, nhìn xem lại là một vị từ bên ngoài đến tiên nhân, để thần thánh thiên tầng trời thứ 24 vô thượng cự đầu, tiên nhân đều nhìn ngây người, bọn hắn cũng không biết đây là tình huống như thế nào. vì cái gì phía ngoài tiên nhân sẽ kịp thời đuổi tới đâu? Có tiên nhân nhìn xem trong thời gian ngắn ngủi, tới hai vị thái sơ tiên, mà lại đều là thế giới bên ngoài thái sơ tiên, trong nội tâm cũng đều có chút choáng váng. Một mực đến nay, thần thánh thiên đều là phong bế, cùng thế giới bên ngoài không vãng lai, vì cái gì bây giờ tại thần thánh thiên muốn hủy diệt thời điểm, sẽ có hai vị thái sơ tiên giáng lâm đâu, hơn nữa còn tựa hồ là muốn cứu vớt bọn họ thế giới một dạng. Cái này, điều đó không có khả năng là trùng hợp. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi thì thào nói, một cái là công thiên liên minh thái sơ tiên, một vị là thủ thế liên minh thái sơ tiên, tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở đây? Lúc đầu, Trọng Minh Tiên Vương đều ngồi chờ chết, nhưng là, hắn cũng không có nghĩ đến, sẽ có hai cái thế giới bên ngoài thái sơ tiên đến cứu vớt bọn họ thần thánh thiên, đây đối với hắn mà nói, cái này thật bất khả tư nghị. Sẽ có hay không có người mời bọn họ đến, cứu vớt chúng ta thế giới? Thánh Linh Thạch Tiên không khỏi nhìn xem ngẩn người, nói ra. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khổ nói ra, là chính chúng ta muốn hủy diệt thế giới của mình, người khác căn bản liền sẽ không quan tâm. Trọng Minh Tiên Vương mà nói, để Thánh Linh Thạch Tiên nghe được cũng không khỏi ngây ngốc một chút, sự thật thật là như vậy. Thần Thánh Thiên, chính là bọn hắn thần thú bộ tộc thế giới, mà lại thần thú bộ tộc đã thống trị ức vạn năm lâu, hiện tại thần thú bộ tộc muốn hủy diệt thế giới của mình, cái này cùng ngoại nhân liên quan gì, ai sẽ đến cứu vớt bọn họ thế giới, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Huống chi, giống cửu nương, hạo tài dạng này thái sơ tiên, bọn hắn không cùng một cái liên minh, lại có ai có thể mời được đến bọn hắn đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với hóa xà mà nói, hạo tài lắc đầu, nói ra, hóa xà đạo huynh, ta lão đầu này, mắt mù cũng tâm mù, nếu đều bị ta đụng phải, ta cũng chỉ có thể là đụng vào, không đánh vỡ nam tường, là không quay đầu lại, đây chính là một kẻ mù lòa quật cường. Tốt, vậy liền thành toàn ngươi. Lúc này, hóa xà không nguyện ý tốn nhiều miệng lưỡi, hắn là muốn tốc chiến tốc thắng, không nguyện ý có quá nhiều kéo dài. Hóa xà vừa dứt lời xong thời điểm, trong nháy mắt mở ra phía sau mình thời gian đại dương mênh mông, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, phía sau hắn thời gian đại dương mênh mông tại thời khắc này hóa thành dòng lũ thời gian, thao thao bất tuyệt hướng hạo tài vọt tới. Khi hóa xà thời gian hồng thủy hướng hạo tài định hướng tiến lên thời điểm, uy lực cực kỳ khủng bố, chỗ xông qua không gian trong nháy mắt bị phá hủy, bất luận chỗ không gian này là có bao nhiêu nhân quả, cũng bất luận chỗ không gian này là sâu bao nhiêu thúy, tại tư một tiếng bên trong, toàn bộ không gian đều hủ hóa, tùy theo hủ hóa không gian liền giống như cho tàn một dạng phiêu tán mà đi. Tại dạng này dòng lũ thời gian định hướng đánh thẳng tới, trong nháy mắt hủ hóa không gian thời điểm, bất luận trong không gian này có như thế nào tạo hóa, như thế nào nhân quả, cũng không có luận trong không gian này sinh tồn lấy có thế nào tồn tại. Dù là tại trong không gian này có tiên nhân loại tồn tại này, nhưng là, cũng giống vậy ngăn không được cái này định hướng. Đánh thẳng tới thời gian hồng hoang, coi như cái này tiên nhân thi triển ra cường đại tới đâu tiên pháp, tế ra bản thân cường đại tới đâu tiên bảo, đều sẽ trong một sát na bị hủ hóa, hóa thành cho tàn phiêu nhiên mà đi. Coi như tại dòng lũ thời gian đánh thẳng tới thời điểm, tại trong không gian này tiên nhân, lấy thi triển chính mình cường đại nhất thân pháp bằng tốc độ nhanh nhất bay đi, muốn từ nơi này trong không gian trốn tới. Nhưng, đều như cũ chạy không khỏi bực này dòng lũ thời gian. Đây cũng không phải là bởi vì cái này dòng lũ thời gian là có bao nhanh, dù là ngươi là một vị tiên nhân, tốc độ nhanh hơn cái này dòng lũ thời gian, cái kia đều như thế không làm nên chuyện gì. Bởi vì cái này dòng lũ thời gian định hướng đánh thẳng tới thời điểm, không gian này tất cả nhân quả đều tại hủ hóa bên trong, hết thảy đều tại hủ hóa phạm trù bên trong. Nếu như ngươi có thể thoát khỏi loại này hủ hóa phạm trù, cái kia được ngươi so hóa xà càng thêm cường đại mới được. Đến hay lắm. Đối mặt hóa xà dạng này dòng lũ thời gian, hạo tài quát to một tiếng, giơ tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, hắn tế ra vậy mà một cánh cửa, hắn quát to, vô tận yên một môn, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cánh cửa này vừa mở ra thời điểm, trong môn hộ, chính là vô tận chôn vùi, cái này vô cùng vô tận chôn vùi tựa hồ là, không có cuối cùng một dạng bất kỳ vật gì đều lấp không đầy dạng này, một cái chôn vùi, bất luận là lớn bao nhiêu thiên địa, bất luận là có bao nhiêu mênh mông thời không. Bất luận là có bao nhiêu âm dương tạo hóa, đều là lấp không đầy dạng này chôn vùi. Ở thời điểm này, oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, định hướng lao nhanh mà đến dòng lũ thời gian, vốn chính là trùng kích hướng hạo tài, mà tại thời khắc này, hạo tài đem chính mình vô tận chôn vùi cửa mở rộng, đem tất cả hủ hóa, bao phủ chính mình dòng lũ thời gian toàn bộ đều dẫn vào vô tận chôn vùi, trong môn phái. Mà vô tận chôn vùi cửa chính là mênh mông vô tận. Cho dù là dòng lũ thời gian xông vào vô tận chôn vùi cửa, trong lúc nhất thời, cũng vô pháp đem toàn bộ vô tận lấp đầy, càng không khả năng đem nó phá hủy. Nhìn có bao nhiêu vô tận, nhìn thấy hạo tài vô tận chôn vùi cửa mở rộng, đem tất cả dòng lũ thời gian tiếp được thời điểm, hóa xà cũng là quát to một tiếng, ngay một khắc này, hóa ra cũng là chính mình môn hộ mở rộng, đem hắn sau lưng tất cả thời gian Trường Hà dính liền ở cùng nhau, tất cả thời gian đại dương mênh mông phóng xuất ra. Hóa ra, thân thể của hắn tựa như vô tận một dạng, có thể thăm dò vào vô số trong dòng sông thời gian, đem vô số dòng sông thời gian dẫn tới, hóa thành thời gian đại dương mênh mông. Tại thời khắc này, hóa xa đem tất cả thời gian đều dẫn tới thời điểm, đại dương mênh mông vô tận, toàn bộ đều lập tức thả ra thời điểm. Loại này dòng lũ thời gian đó là kinh khủng cỡ nào, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trào lên mà ra dòng lũ thời gian, giống như là giữa phàm thế diệt thế hồng thủy một dạng. Tại dưới tiếng vang này, dòng lũ thời gian là bực nào sáng chói, nó không chỉ là trong chớp mắt này chiếu sáng tầng trời thứ 24, muốn đem hết thảy tất cả đều hủ hóa, điên cuồng như vậy lao nhanh mà ra thời gian hồng lưu. Muốn tại trong nháy mắt này, đem toàn bộ thần thánh thiên đều muốn bao phủ một dạng. Như vậy như là diệt thế đồng dạng dòng lũ thời gian, thành này tầng trời thứ 24 toàn bộ sinh linh, bao gồm vô thượng cự đầu, tiên nhân loại tồn tại này, toàn bộ đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì bọn hắn đều biết, như vậy dòng lũ thời gian trùng kích bao phủ hướng bất kỳ một thế giới nào, tầng trời thứ 24 bất kỳ một thế giới nào, cũng khó mà chịu được, chỉ sợ đều sẽ bị nó hủ hóa phá hủy. Liền xem như hạo tài dạng này thái sơ tiên, đối mặt hóa xà như vậy bàng bạc vô tận dòng lũ thời gian, cũng không dám chủ quan, thét dài một tiếng, huyết khí tăng vọt, vật truyền thừa chìm nổi, liên tục không ngừng tiên thiên thái sơ chi khí rót đầy toàn thân của hắn, khiến cho hắn tiên đạo chi lực bão táp không ngừng. Tại hắn tiên đạo chi lực bão táp phía dưới, hạo tài quản lý ngự vô tận chôn vùi cửa mới có thể điên cuồng khuếch trương, vô tận khuếch trương đến cực hạn, như là kình thôn một dạng tiếp nhận hấp thu tất cả đánh thẳng tới dòng lũ thời gian. Đối mặt hóa xa dạng này cửu đại thần thú, hạo tài cũng là dùng hết toàn lực, hắn tất cả tiên đạo chi lực bão táp sau khi ra ngoài, vậy cũng là chống mặt mò đỏ lên. Cho ta xuống tới. Ngay tại hạo tài cùng hóa xa đoạt liều thời điểm, cửu nương cũng biết không có khả năng lại tiếp tục kéo dài thêm, nàng thét dài một tiếng, thậm chí không tiếc thiêu đốt chính mình chân huyết, đem chính mình tiên đạo chi lực bão táp đến cực hạn nhất. Khi cửu nương đem chính mình tiên đạo chi lực bão táp đến cực hạn nhất thời điểm, thái sơ hỗn độn chân khí giống như muốn đem toàn bộ thần thánh thiên no bạo một dạng, tại oanh, oanh, oanh dưới một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thần thánh thiên diêu lay động đứng lên, tầng trời thứ 24 chính là chi chi rung động, tựa hồ, còn như vậy trải qua tục xuống dưới, toàn bộ thần thánh thiên đều muốn tan ra thành từng mảnh một dạng. Đối mặt với một màn này, thần thánh thiên vô số sinh linh đều dọa đến run lẩy bẩy, nhưng là, ở thời điểm này, đối với thần thánh thiên toàn bộ sinh linh mà nói, bọn hắn cũng đều chỉ có thể cầu nguyện cửu nương bọn hắn có thể thành công, bởi vì thần thánh thiên tan ra thành từng mảnh, bọn hắn chí ít còn có cơ hội sống sót. Nếu như cửu nương bọn hắn thất bại, như vậy, bọn hắn tầng trời thứ 24 liền sẽ bị chí hải vòng xoáy khổng lồ thôn phệ hết, bọn hắn toàn bộ sinh linh thậm chí là toàn bộ thế giới đều là gặp phải tử vong. Hữu duyên ức nghiên nhất tuyến khiên. Trong nháy mắt này, cửu nương cả người sáng chói không gì sánh được, không chỉ là nàng cả người sáng chói không gì sánh được. Chính là nàng tơ hồng, đỏ lăng đều trong nháy mắt sáng chói, nàng thái sơ chi lực bộc phát đến cực hạn. Mà ở thời điểm này, chỉ gặp phanh một tiếng vang thật lớn, chăm chú quấn quanh lấy toàn bộ thần thánh thiên, tầng trời thứ 24 hồng lăng lập tức sắp hàng, tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra lúc sau, tại cửu nương hồng lăng lôi kéo cùng sắp xếp phía dưới, toàn bộ thần thánh thiên tựa như là lập tức hóa thành bồn máu miệng rộng một dạng, xuất hiện sau lưng cửu nương, trong nháy mắt liền thôn phệ hết thảy. Mà dạng này bồn máu miệng rộng mở rộng thời điểm, hồng nương trong tay tơ hồng liền hóa thành huyết hồng lưỡi dài một dạng. Tại thời khắc này, để cho người ta nhìn thấy chính là thiên địa cự thú, nó mở ra bồn máu miệng rộng, phun ra huyết hồng lưỡi dài, trong nháy mắt cuốn lấy thiên tể tiên cung, muốn đem toàn bộ thiên tể tiên cung lôi kéo nhập bồn máu trong miệng rộng, mà cái này bồn máu miệng rộng sinh ra kinh khủng thôn phệ chi lực, tại thời khắc này, lại là có thể cùng chí hải vòng xoáy đánh đồng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tại như vậy cuồng bá chiêu thức phía dưới, đừng nói là thiên tể tiên cung, chính là tất cả thế giới, đều giống như là muốn bị nuốt vào cái này bồn máu trong miệng rộng. Đây là lực lượng gì? Theo toàn bộ bồn máu miệng rộng hướng thiên tể tiên cung thôn phệ mà đi thời điểm, thần thánh thiên, tầng trời thứ 24 vô thượng cự đầu, tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Đây là... Thánh linh thạch tiên vừa cảm thụ đến cái này bồn máu miệng rộng lực lượng thời điểm, không khỏi sắc mặt đại biến vì đó một giật mình, nói ra, cái này tựa như là thần thú lực lượng. Cái này không chỉ có là thần thú lực lượng. Nhìn xem một màn này, Trọng Minh Tiên Vương cũng là sắc mặt đại biến, thì thào nói, đây là thao thiết thiên phú. Phệ vô chỉ cảnh. Cái này sao có thể? Ngoại nhân không có khả năng tu luyện. Thánh Linh Thạch Tiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kêu to nói. Thần thú thiên phú, là độc nhất vô nhị, là trời sinh, chủng tộc khác là không có loại vật này, mà lại, thần thú thiên phú, tu luyện đến cuối cùng, cũng là cứu cực chi lực.